Ngươi sinh hoạt trôi qua không tệ lắm, liền lão phu cho Nhiễm Nhiễm phòng thân pháp bảo cũng dám cho mượn đi. Bạch lão đầu cười gằn. Lý Thúc Thúc bắp chân cũng đang run rẩy, lộ ra một cái hèn mọn nụ cười. Đây không phải nghĩ đến Nhiễm Nhiễm tại lớn thân thể, cho nên ra ngoài làm điểm linh dược cái gì a? Nói, Lý Thúc Thúc cảm giác lý do này đứng được ở, càng phát tức giận. Ngươi có phải hay không coi là lão phu dễ lừa gạt? Bạch lão đầu trong tay không biết rõ cái gì thời điểm xuất hiện một thanh trường kiếm. Thiên địa lương tâm a. Vạn bối làm sao có thể nghĩ như vậy? Lý Thúc Thúc nuốt ngụm nước bọt, thần sắc khẩn trương, đều nhanh cho quỷ. Trong ao sen Chu Nguyên càng sợ hơn. Dựa theo ý nghĩ của hắn, sau đó chỉ sợ sẽ là giết người hiện trường. Bạch lão đầu quả nhiên là nhân vật nguy hiểm. Xem bộ dạng này, bệnh đoán chừng là không chữa khỏi. Mà lại, còn có càng thêm nghiêm trọng dấu hiệu. Gia gia ngươi trở về rồi. Lúc này, Bạch Nhiễm Nhiễm chạy tới. Nhìn thấy Bạch Nhiễm Nhiễm một cái mắt, Bạch lão đầu thu hồi trường kiếm. Băng lãnh trên mặt hiện ra hiền lành nụ cười hòa ái, khiến người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp. Lý Thúc Thúc cùng Chu Nguyên nhẹ nhàng thở ra. Nghiêng đầu cùng Chu Nguyên liếc nhau một cái, cũng cảm giác kiếp sau quãng đời còn lại. Bạch lão đầu trở về quá đột nhiên. Một câu thông chi cũng không có. Còn tốt Nhiễm Nhiễm xuất hiện phải kịp thời. Nếu không, hôm nay liền nguy hiểm. Gia gia, bệnh của ngươi đã chữa khỏi chưa có nha? Bạch Nhiễm Nhiễm có chút lo lắng hỏi. Một vấn đề trực tiếp đem Bạch lão đầu cho đang hỏi. Đồng thời, Lý Thúc Thúc cũng ngộng. Làm sao đột nhiên liền nói đến cái đề tài này? Bạch lão đầu híp mắt nhìn về phía Lý Thúc Thúc, ngươi nói, lão phu khỏi bệnh rồi không? Bạch lão tiền bối bệnh khẳng định chưa khỏi. Lý Thúc Thúc sắc mặt nghiêm túc, ngữ khí trước nay chưa từng có nghiêm túc. Nhường Nhiễm Nhiễm lo lắng, bệnh của gia gia a, đã chưa khỏi. Bạch lão đầu cười nói. Đạt được Bạch lão đầu trả lời khẳng định, Bạch Nhiễm Nhiễm yên tâm. Đi. Gia gia làm cho ngươi bỗng nhiên ăn ngon. Bạch lão đầu nắm Bạch Nhiễm Nhiễm đi xa. Lý Thúc Thúc rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Chương 52, 0052 Nhiễm Nhiễm tràn vĩnh viễn tích thần. Ngươi cảm thấy hắn khỏi bệnh rồi sao? Chu Nguyên nhìn xem Lý Thúc Thúc, nhãn thần đặt câu hỏi. Lý Thúc Thúc lắc đầu liên tục, thúc nhắc nhở ngươi một câu, đừng nghĩ những này có không có, không phải vậy chết như thế nào cũng không biết rõ. Chu Nguyên lập tức nghĩ tới. Bạch lão đầu thế nhưng là sẽ thuật độc tâm. Nếu để cho Bạch lão đầu biết mình đang suy nghĩ những thứ này, kia đúng là chết như thế nào cũng không biết rõ. Khu khu. Chu Nguyên lung lay thân thể, bắt đầu thương lượng với Lý Thúc Thúc chính sự. Theo trong không gian giới chỉ lấy giấy bút bắt đầu viết. Ta cảm thấy ta mặc dù là yêu tộc, nhưng đã ở vào Tần Quốc cảnh nội, vậy ta chính là Tần Hoàng bệ hạ con dân, ta muốn vì Tần Quốc ra một phần lực. Nhóm chúng ta trên chiến trường đi. Nhìn xem những chữ này, Lý Thúc Thúc cảm giác sâu sắc tán đồng. Chờ ăn cơm tối, ta thúc cháu lập tức liền xuất phát đi tìm hoàng tử điện hạ. Lý Thúc Thúc đã quyết định. Hắn không biết rõ Chu Nguyên nhìn ra chưa, dù sao hắn là đã nhìn ra, Bạch lão đầu bệnh tình tuyệt đối không có chữa khỏi. Tương phản, còn có chút càng thêm ác liệt xu thế. Cuối cùng sẽ dẫn đến Bạch lão đầu trên thân phát sinh cái gì hắn cũng không rõ ràng. Nhưng hắn duy nhất biết đến chính là, hắn cùng Chu Nguyên tiếp tục ở chỗ này sẽ rất nguy hiểm. Sớm một chút chạy trốn, là đối sinh mệnh mình phụ trách. Giống như cá nhỏ ý tứ đồng dạng. Hắn Lý Mô cũng muốn đi là Tần Quốc làm cống hiến đi. Một người một cá liếc nhau. Cười hắc hắc. Cũng lĩnh ngộ được đối phương ý tứ. Cơm tối thời gian. Chu Nguyên không dám đi ăn trực. Hắn sợ tự mình đi qua về sau đem Bạch lão đầu bệnh tình kích thích gắt hơn. Sau đó đem tự mình nhấn trên bàn liền cho ăn sống. Trong phòng. Bạch lão đầu mặt lạnh lấy. Một bộ người sống chớ tiến vào bộ dạng. Ngồi đi. Phơi Lý Thúc Thúc thật lâu. Mới hừ lạnh một tiếng. Lý Thúc Thúc quy quy củ củ ngồi xuống. Khoe mắt quét nhìn liền thấy Bạch lão đầu sắc mặt hiền lành cho Bạch Nhiễm Nhiễm gấp thức ăn. Bạch Nhiễm Nhiễm ngáy mắt, nhìn một chút ra ra, lại nhìn một chút Lý Thúc Thúc. Cảm giác giữa bọn hắn thật kỳ quái. Lý Thúc Thúc rõ ràng rất tốt, vì cái gì ra ra giống như rất tức giận. Không hiểu. Cũng không dám hỏi. Cái kia Bạch lão tiền bối. Lý Thúc Thúc kiên trì mở miệng. Bạch lão đầu thản nhiên nói, có chuyện mau nói, có dám mau thả. Là như thế này, Tần Quốc cùng Minh Quốc không phải khai chiến à. Ta muốn mang cá nhỏ đi thấy chút việc đời. Lý Thúc Thúc hồi đáp. Bạch lão đầu không có mở miệng, không thèm để ý chút nào. Bạch Nhiễm Nhiễm ngược lại là gấp. Nghe nói trên chiến trường rất dễ dàng liền sẽ chết mất, đồ nhi ngoan có thể bảo vệ tốt tự mình sao? Có thể. Nhiễm Nhiễm ngươi yên tâm đi, Thúc Thúc sẽ bảo vệ tốt nó. Lý Thúc Thúc khẳng định nói. Chu Nguyên thực lực theo Lý Thúc Thúc mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng đặt ở trên chiến trường cũng coi là có thể. Mà lại có hắn tại, vấn đề không lớn. Chính ngươi nhìn xem an bài. Bạch lão đầu không quan tâm. Trong lòng thậm chí nghĩ đến. tốt nhất cay độc cá chết ở trên chiến trường. Mỗi lần nhìn thấy tự mình bảo bối tôn nữ đối kia cay độc cá như vậy để bụng hắn cũng cảm giác vô cùng đau lòng. Bảo bối tôn nữ đơn thuần A. Không có chút nào biết rõ thế gian hiểm ác. Kia cay độc cá xem tướng mạo liền biết không phải là cái gì tốt cá. Vào trước là chủ. Tại Bạch lao đầu trong lòng, Chu Nguyên hỏng một nhóm. Đồng thời, Lý Thúc Thúc tại Bạch lao đầu trong mắt cũng không phải người tốt lành gì. Đều là cá mẹ một lứa. Lý Thúc Thúc ngươi nhất định phải bảo vệ tốt ta đồ nhi ngon nha. Bạch Nhiệm Nhiệm mím môi một cái. Mặc dù rất lo lắng, nhưng nàng tin tưởng Lý Thúc Thúc thực lực. Yên tâm đi. Lý Thúc Thúc gật gật đầu. Cơm nước xong xuôi thì mau cút. Được rồi. Lý Thúc Thúc nói một câu lời nói thật. Cơm hắn cũng không muốn ăn. Hắn liền muốn tranh thủ thời gian chạy trốn. Sau bữa ăn. Đi, đi mau. Lý Thúc Thúc lo lắng cực kỳ. Lập tức, ta phải cùng Nhiệm Nhiệm chan nói một tiếng A. Bạch lao đầu ngay tại cửa ra vào ngồi. Chu Nguyên tê cả ra đầu. Nhưng bất kể nói thế nào, tự mình vẫn là phải cùng Nhiệm Nhiệm chan nói một tiếng. Chu Nguyên treo lên Bạch lão đầu tựa như muốn giết cá đồng dạng ánh mắt hướng phía Bạch Nhiệm Nhiệm bơi về đi. Đồ nhi ngoan. Bạch Nhiệm Nhiệm nháy mắt nhìn xem Chu Nguyên. Nhiệm Nhiệm chan ta đi Úc. Chu Nguyên dùng linh lực khống bút, trên giấy viết. Sư phụ, đồ nhi đi trên chiến trường lịch luyện tự mình đi, ngài chiếu cố thật tốt chính mình. Ừm ân, vi sư sẽ chiếu cố thật tốt tự mình đi, đồ nhi ngoan ngươi phải chú ý an toàn nha. Bạch Nhiệm Nhiệm đem giấy thu vào, liên tục gật đầu. Bạch lão đầu khỏe miệng co giật. Gân xanh trên mu bàn tay bại lộ. Cay độc cá là có ý gì? Xem thường ai? Là lao phu chiếu cố không được Nhiễm Nhiễm sao? Đúng rồi, đồ nhi ngoan ngươi mang theo cái này. Bạch Nhiễm Nhiễm đem bên hông hồ lô nhỏ màu hồng lấy xuống, đưa cho Chu Nguyên. Lý Thúc Thúc nói cái này đồ vật rất lợi hại, ngươi mang tới về sau liền rất an toàn. Nghe lời này, Chu Nguyên khỏe mắt liếc qua giống như nhìn thấy Bạch lao đầu đỏ ngầu cả mắt. Hoàng bét, kia là muốn giết cá ánh mắt. Lý Thúc Thúc ở phía xa thấy kinh hồn táng đảm. Nhiễm Nhiễm A. Ngươi đây là tự tay đem tự mình đồ nhi hướng hố lửa đẩy A. Lý Thúc Thúc che ngực. Hắn đã chú ý tới. Bạch lao đầu tay phải về sau duỗi ra, kia là muốn rút kiếm tiết ấu. Chu Nguyên cấp tốc lấy ra một tờ giấy, múa bút thành văn. Đây là sư phụ ra ra cho sư phụ phòng thân pháp bảo, đồ nhi không thể nhận A. Xem hết Chu Nguyên viết chữ. Bạch Nhiễm Nhiễm ngẩng đầu nhìn về phía ra ra, hỏi, ra ra. Ta có thể đem cái này cho đồ nhi ngoan sao? Bạch lão đầu nụ cười thuận tiện trở nên có thể hiền hòa. Hắn gật đầu nói, Nhiễm Nhiễm ngươi muốn cho ai liền cho người đó, cái này đồ vật ra ra còn nhiều, rất nhiều. Đồ nhi ngoan ngươi xem, ra ra cũng không thèm để ý đâu. Không thèm để ý. Chu Nguyên không tin. Phía sau lưng truyền đến cái chủng loại kia hàn ý nhường hắn không gì sánh được thanh tỉnh. Nhưng hắn cũng không kịp cự tuyệt. Bạch Nhiễm Nhiễm quất cái dây trói lại hồ lô nhỏ màu hồng. Sau đó lại đem dây buộc tại Chu Nguyên vây ngực bên trên. Dạng này là được rồi, đồ nhi ngoan ngươi đi đi, đánh xong về sau nhớ về. Bạch Nhiễm Nhiễm cơ cơ tay nhỏ. Mặc dù rất không bỏ, nhưng đồ nhi ngoan cũng muốn mạnh lên, không thể bởi vì chính mình không bỏ được liền ngăn cản đồ nhi ngoan phát triển đạo lộ. Vậy ta liền đi. Chu Nguyên động tác nhanh nhẹn. Lý Thúc Thúc cũng đem tình huống xem minh bạch. Chạy như bay, cùng Chu Nguyên cùng một chỗ phi tốc xuống núi. Xuống núi về sau. Một người một cá liếc nhau. Sửng sốt cái gì cũng không dám nói. Theo sông nhỏ, hướng phía Thanh Hà trấn phương hướng tiến đến. Lý Thúc Thúc quá độc ác. Một bước chính là vài trăm mét, ngây người thời gian liền không nhìn thấy bóng lưng. Chu Nguyên nhất định phải thi triển thiên lôi hóa ảnh khả năng đuổi theo tốc độ của hắn. Không có một lát. Đi tới Thanh Hà trấn. Tiến vào Lý Thúc Thúc phủ thượng, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Mẹ nó, làm ta sợ muốn chết. Lý Thúc Thúc tựa ở tiền viện bên cạnh cái bàn đá một bên, há mồm thở dốc. Không phải mệt. Là bị hù. Ai nói không phải đâu. Chu Nguyên tràn đầy đồng cảm. Đặc biệt là đối mặt Bạch lão đầu kia giết cá đồng dạng ánh mắt. Liền có một loại sau một khắc liền sẽ quy thiên cảm giác. Khả năng đó chính là thời khắc sinh tử đại khủng bố đi. Chu Nguyên cũng không tiếp tục nghĩ trải qua. Cá nhỏ, hai ta là thúc cháu A. Lý Thúc Thúc đột nhiên xoa xoa tay nở nụ cười. Nụ cười nồng đậm. Xem xét chính là không có hảo ý. Ngươi muốn làm gì? Chu Nguyên cảnh giác nhìn xem hắn. Dơ lên vây ngực, đem dây rút ngắn, ôm hổ lô nhỏ màu hồng không buông tay. Hắn còn không biết rõ Lý Thúc Thúc hay sao. Khẳng định là có ý đồ với hổ lô nhỏ màu hồng. Ngươi dạng này liền không có ý nghĩa a. Lý Thúc Thúc bĩu môi. Cái này thế nhưng là Nhiễm Nhiễm chan cho ta dùng để phòng thân. Chu Nguyên ý chí kiên định. Được chưa được chưa. Lý Thúc Thúc nhún vai. Coi như Chu Nguyên cho hắn, hắn cũng không dám cầm. Nói đến, ngươi tại Nhiễm Nhiễm trong lòng địa vị rất cao a. Lý Thúc Thúc suy nghĩ. Chỉ sợ hắn không mang theo Chu Nguyên đi, Chu Nguyên cũng sẽ không bị Bạch Lão tiền bối xử lý. Lý Thúc Thúc có chút hâm mộ. Đây chính là được sủng ái chỗ tốt sao. Chương 53, 0053 câu cá chấp pháp. Cái này dị giới tinh không rất đẹp. Dày đặc như cắt chảy đồng dạng đầy sao ở trong trời đêm hợp thành óng ánh khắp nơi tinh hải. Dưới bóng đêm, Lý Phủ trong tiểu viện. Lý Thúc Thúc làm chút ít rượu, ngồi tại bên cạnh cái bàn đá uống vào. Sảng khoái. Nâng ly một chén, Lý Thúc Thúc đống nhiên vỗ đùi, đem đắm chìm trong tinh không cảnh sắc bên trong Chu Nguyên giật mình kêu lên. Một người uống rượu có ý gì? Chu Nguyên bĩu môi. Điều động linh lực nâng cốc đàn dơ lên cho mình cũng đổ một chén. Linh lực bưng lấy chén rượu, chật vật uống xong. Vỗ mạnh vào mồm. Không có gì hương vị. Đây chính là tiến hóa về sau bi ai. Xem Lý Thúc Thúc uống đến cao hứng như vậy, tự mình lại nếm không ra mùi vị gì, Chu Nguyên không gì sánh được thống khổ. Ngươi uống liền hảo hảo uống, khác thèm ta. Chu Nguyên thở dài một tiếng. Lý Thúc Thúc phảng phất không nhìn thấy giống như. Hắn nghiêm mặt nói, ngày mai sáng sớm nhóm chúng ta liền muốn xuất phát, trên chiến trường cũng không có tốt như vậy điều kiện, đêm nay trước say trên một trận lại nói. Nửa trước tháng bởi vì muốn chiếu cố Bạch Nhiễm Nhiễm nguyên nhân, Lý Thúc Thúc kìm nén đến hoảng. Hiện tại rốt cục giải thoát. Không hảo hảo thoải mái một chút đơn giản có lỗi với mình. Một ngày kia, ta nhất định phải đem vị giác tiến hóa đến đỉnh phong. Chu Nguyên yên lặng thề. Hiện tại cái này hư vô âm dương ngư chủng loại nhường tâm tình của hắn có chút phức tạp. Mạnh thì có mạnh, nhưng trải nghiệm không đến trong nhân thế ngọt bùi cay đắng mặn. Đây quả thực quá không thú vị, nhường cá cảm thấy vô cùng thống khổ. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Sáng sớm hôm sau, Lý Phủ cửa chính. Lý Phủ bọn hạ nhân đã chuẩn bị tốt xe ngựa. Chu Nguyên ngay tại Lý Thúc Thúc bên cạnh, nghi ngờ nhìn xem Lý Thúc Thúc. Chúng ta người tu tiên, đi đường không nên ngự kiếm mà được không, làm sao còn cần xe ngựa. Tựa hồ nhìn ra Chu Nguyên nghi hoặc, Lý Thúc Thúc khoát tay áo. Không cần thiết, thật muốn đuổi thời gian không bao lâu đã đến, nhưng đi qua về sau cũng là buổi tiếp đại quân cùng một chỗ đi đường mà thôi, cho nên vẫn là xe ngựa thuận tiện. Tính toán thời gian, chờ xe ngựa sau khi tới, đại quân không sai biệt lắm cũng nên chuẩn bị công thành, lại nói. Thúc đây là muốn dẫn ngươi lãnh hội đại tần biên cương phong cảnh a. Nghe Lý Thúc Thúc nói đến đương nhiên, Chu Nguyên cũng giả bộ như không biết rõ nhưng thật ra là hắn quá lười. Tiến vào trong xe ngựa, Lý Thúc Thúc thu thập một cái cũng tới lập tức xe. Dơ lên trường tiên cho ngông ngựa tới lập tức. Con ngựa tê minh một tiếng, mang theo xe ngựa chạy chậm rãi. Ngoại trừ Thanh Hà trấn về sau, Chu Nguyên bơi ra lập tức xe. Nơi này đi dạo một vòng, nơi đó nhìn một cái. Không có khai phát qua lớn tự nhiên, cảnh sắc ưu mỹ. Đầy khắp núi đồi, vô luận cái nào vị trí, tựa hồ cũng tràn ngập tự do khí tức. Loại cảm giác này quá sung sướng. Chu Nguyên bốn phía vui chơi, không bị ràng buộc. Lý Thúc Thúc tựa ở trên xe ngựa, mang lấy xe ngựa chạy chậm rãi, thỉnh thoảng nhấc lên vỏ rượu đến trên một ngụm. Cuộc sống như vậy, rất không tệ a. Lý Thúc Thúc duỗi lưng một cái, tiện tay bóp cái pháp quyết, nhường chính con ngựa tìm đúng phương hướng về sau dựa vào xe ngựa chậm rãi nhắm mắt lại. Không có một lát về sau, Chu Nguyên bơi trở về. Ngủ thiếp đi. Nhìn một chút đã ngủ Lý Thúc Thúc, Chu Nguyên một đầu đâm vào một bên vỏ rượu bên trong. Mặc dù rượu này không có gì mùi vị, nhưng tối hôm qua Chu Nguyên đã phát hiện, uống nhiều một chút rượu này có thể tăng trưởng một điểm điểm tích lũy. Mặc dù không nhiều, nhưng chân mũi lại tiểu cũng là thịt. Các loại Chu Nguyên lại từ vỏ rượu bên trong ra thời điểm, vỏ rượu bên trong đã trống chân như vậy. 20 điểm tích lũy, chân không ngừng. Trở lại trong xe ngựa. Xuất ra linh thạch, một bên luyện hóa linh thạch. Vừa bắt đầu dưỡng kiếm. Sau nửa canh giờ, Lý Thúc Thúc mơ màng tỉnh lại. Thiện tay nhấc lên một bên vỏ rượu. Hắn trực tiếp bừng tỉnh. Ngoa tào. Ta mẹ nó liền mang theo một vỏ ra, ngươi liền cho ta cả không có. Lý Thúc Thúc mặt mũi tràn đầy ưu oán lát nữa nhìn xem Chu Nguyên. Dễ uống. Chu Nguyên nhìn xem Lý Thúc Thúc, ánh mắt khẳng định. Người không nhìn ai nhưỡng. Lý Thúc Thúc nâng cốc đàn hướng ven đường ném một cái, phủi tay về sau cười một tiếng. Không thu thập ngươi. Nhóm chúng ta tăng thêm tốc độ, đi thành lớn mua chút đồ vật. Giá. Tần quốc biên cảnh. Thành lớn. Ta trước đó cho là ngươi nói thành lớn là bởi vì thành này rất lớn, làm nửa ngày nó danh tự liền gọi thành lớn. Nhìn xem trên cổng thành treo thẻ bài, Chu Nguyên trực tiếp sửng sốt. Lúc trước hắn cũng không có hỏi, vẫn cho là rất lớn một tòa thành. Sau khi tới mới phát hiện, tòa thành này xác thực rất lớn, nghiêm chỉnh mà nói đơn giản chính là quân sự cứ điểm. Tòa thành này mấy trăm năm, cũng gọi thành lớn. Lý Thúc Thúc nhíu mày, mang lấy xe ngựa vào thành, cho phụ trách kiểm tra sĩ binh sáng lên tấm bảng, sĩ binh rất cung kính cho đi. Tiến vào thành về sau, Chu Nguyên mạo cái đầu ra quan sát. Trong tòa thành này, người người nhốn nháo, vô cùng phồn hoa. Chu Nguyên cảm giác không ít ánh mắt dừng lại ở trên người mình. Chưa thấy qua đẹp trai như vậy cả sao? Chú ý tới gần nhất một đạo ánh mắt. Cái này ánh mắt không có hảo ý, Chu Nguyên trực tiếp chừng trở về. Lý Thúc Thúc cười tủm tỉm cũng nhìn đối phương một cái, đối phương cúi đầu không còn dám xem. Lý Thúc Thúc quay đầu lại nói, "Tiểu Ngư à, lấy thân phận của ngươi tại thế giới loài người lăn lộn, kia là hoàn toàn lăn lộn không ra, tuyệt đại bộ phận người đều muốn đem ngươi bắt được, sau đó ăn hết." Chu Nguyên nghe vậy, thở dài. "Không có biện pháp, ai bảo ta chân quý như vậy đâu, có lẽ cũng là bởi vì ta quá ưu tú, cho nên mới dẫn đến đây hết thảy đi." Nói đến, không ít người tu hành cũng đang ngó chừng ngươi, ai những người tu hành này trên thân trên cơ bản đều mang không ít linh thạch, thậm chí khả năng còn có linh dược cái gì nếu không trở ra khỏi thành về sau, ngươi đi đường, ta ở phía sau lặng lẽ đi theo. Bọn hắn nếu là đối ngươi động lòng tham lam, ta liền có thể xuất thủ. Lý Thúc Thúc có vẻ thập phần hưng phấn. Tốt ra hỏa, không hổ là ngươi. Cái này muốn chuẩn bị câu cá chấp pháp rồi. Chu Nguyên mở to hai mắt, có chút chấn kinh. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn cười hắc hắc, có chút xấu hổ, làm như vậy không tốt lắm đâu. Lý Thúc Thúc nhìn thẳng Chu Nguyên. Song phương nhìn nhau. Lý Thúc Thúc nói, đừng giả bộ, ngươi kỳ thật cũng có chút ý nghĩ đúng hay không. Chu Nguyên nhếch miệng. Lại bị ngươi phát hiện. Quả nhiên. Hắn liền biết rõ. Lý Thúc Thúc không phải người tốt lành gì. Xảo chính là, hắn cũng không phải cái gì tốt cá. Suy tư một cái. Bản thân tới này một chuyến chính là vì tìm hắn xuất thủ xa xỉ hảo huynh đệ kiếm tiền. Nếu như tại kiếm đồng tiền lớn trên đường có thể kiếm điểm thu nhập thêm, kia thực tế không thể tốt hơn. Làm đi. Chu Nguyên lúc này gật đầu bằng lòng. Được, các loại lấy lòng đồ vật về sau chúng ta liền ra khỏi thành. Chờ ra khỏi thành về sau, nhóm chúng ta liền tách ra. Một người một cá cách tự hỏi đồng bộ đến một cái kênh. Ăn nhịp với nhau. Sau đó sự tình, liền đơn giản nhiều. Lý Thúc Thúc mua vài hũ rượu, lại mua mấy cái sống gà, giết chết về sau cất vào trong không gian giới chỉ. Giữa trưa trong thành tiểu quán ăn cơm. Chu Nguyên nên ngang, hồ lô nhỏ màu hồng treo ở trên thân, tại trong tiểu quán đi dạo một vòng, hấp dẫn không ít ánh mắt. Giữa trưa vừa qua khỏi không lâu. Một người một cá bắt đầu ra khỏi thành. Ra khỏi thành năm dặm đường, Lý Thúc Thúc mang lấy xe ngựa đi bên trái phân nhánh miệng. Chu Nguyên hướng phía bên phải bơi đi. Phía sau hắn có mấy đạo tham lam ánh mắt. Nhưng Chu Nguyên liền phảng phất không có phát giác giống như. Chậm rãi ung dung ly khai quan đạo, hướng phía núi sâu rừng già bên trong bơi đi. Chương 54, 00540 không biết xấu hổ. Trong núi rừng, Chu Nguyên bơi rất xa. Cự ly thành lớn nói ít cũng có 30 dặm. Hắn có chút buồn bực. Đám người này, làm sao còn không động thủ a? Chu Nguyên có chút đã đợi không kịp. Đám người này hẳn là cứ như vậy ổn trọng không thành, theo hắn đã nửa ngày, sửng sốt nhịn xuống không có động thủ. Đến tột cùng là hắn Chu Nguyên không có lực hút, vẫn là vây ngực trên treo hồ lô nhỏ màu hồng không đáng giá. Trăm mối vẫn không có cách giải. Mà Chu Nguyên sau lưng bên ngoài hai dặm, mấy người cũng là rất xoắn xuýt. Nếu không chúng ta bây giờ liền động thủ. Lại chờ đã, trước đó cùng nó cùng nhau người kia hiển nhiên là đại tu hành giả, lại chờ đã ổn thỏa một chút. Ta có chút đã đợi không kịp, như vậy một đầu hư vô linh ngư nếu như bắt lấy cầm đi bán đấu giá, nói ít trên 10 vạn linh thạch ra. Mà lại trên người nó cái kia đỏ hồ lô giống như cũng không phải cái gì đơn giản đồ vật. Ngu xuẩn. Ngươi nhìn kỹ một chút trên người nó đường vân, con cá này không thích hợp. Đoán chừng là dị biến hư vô linh ngư. Lại chờ đã, chúng ta đợi nổi. Càng xa xôi. Lý Thúc Thúc ngồi xổm ở trên đỉnh núi. Các ngươi mẹ nó đến cùng hơi một tí tay a. Lý Thúc Thúc bĩu môi. Ánh mắt ở trong tràn đầy xem thường. Tưởng tượng năm đó, hắn Lý Mỗ người làm loại chuyện này thời điểm coi trọng chính là một cái quả quyết. Cái này nếu là lại do dự xuống dưới, chỉ sợ cá nhỏ đều nhanh chạy không được gặp. Muốn hay không ngụy trang một tay, đi Thúc Thúc dục. Lý Thúc Thúc sờ lên cằm suy nghĩ. Nghĩ lại một cái, hắn cảm giác vẫn là thuận theo tự nhiên. Hắn tin tưởng. Người một khi động một ít ý niệm, muốn áp chế xuống phi thường khó khăn. Lý Thúc Thúc xoa tay. Yên tĩnh chờ đợi. Trong núi rừng, Chu Nguyên chẳng có mục đích, bốn phía du đãng. Hắn đều nhanh đem sau lưng mấy người kia đem quên đi. Bọn hắn hơi một tí tay, Chu Nguyên đã không cần thiết. Thiên phú thần thông linh khí cảm ứng mở ra. Nhìn lướt qua, thất vọng. Cùng thập vạn đại sơn bên kia so ra. Những này địa phương phong cảnh mặc dù không kém, nhưng linh khí tương đối mỏng manh a. Thì thầm trong lòng. Chu Nguyên đột nhiên nhìn thấy phía trước xuất hiện hai đạo bóng người. Lập tức, Chu Nguyên hai mắt sáng lên. Ánh mắt 10 điểm nóng bỏng. Rốt cuộc đã đến. Chu Nguyên xoay người nhìn thoáng qua. Tốt ra hỏa. Hắn hiện tại đã thân hãm trùng vây. Ha ha, theo lâu như vậy, rốt cuộc muốn động thủ. Cầm đầu người kia, toàn thân áo đen trang phục, trên hai tay kéo lấy hai đám lửa. Một thân khí tức tràn ngập ra, nhường Chu Nguyên cảm giác rất có áp lực. Nhưng vấn đề cũng không phải là rất lớn. Có Lý Thúc Thúc ở phía sau đâu, Chu Nguyên một điểm không giả. Mà lại, bốn người khác trên người khí tức yếu nhược được nhiều. Cho Chu Nguyên một loại giống như một đầu có thể đem đối phương đâm chết bộ dạng. Năm người sao? Các vị tốt huynh đệ, tiền mang đủ chưa? Chu Nguyên ánh mắt sáng rực nhìn xem đối phương. Đối mặt Chu Nguyên ánh mắt, Trung Thổ Phỉ có chút cảnh giác. Không biết rõ vì cái gì, con cá này cũng không bối rối, ngược lại giống như rất hưng phấn. Giống như có chỗ nào không đúng kỉnh. Đại ca, động thủ đi, chỉ cần bắt được nó lại bán, chúng ta lại có thể tiêu xái một đoạn thời gian. Trong đó một người cười gần nhìn xem Chu Nguyên. Kia ánh mắt thật giống như Chu Nguyên hôm nay chạy không thoát giống như. Động thủ. Trung Thổ Phỉ ra lệnh một tiếng. Bọn hắn 5 người cùng một chỗ điều động linh lực hướng phía Chu Nguyên phong tỏa mà đi. Đám người này là có chút đồ vật. Chu vi trong vòng trăm thước, tràn ngập linh lực sợi tơ. Coi như Chu Nguyên vận dụng bản thân hư vô đi tránh né, linh lực cũng sẽ tiêu hao hơn phân nửa. Hiện tại giặc cướp cũng có chút học thức. Vậy mà còn biết anh chàng chủng loại. Chu Nguyên hơi kinh ngạc. Đã đối phương động thủ, vậy hắn cũng không khách khí. Ngự tự quyết. Trên đỉnh đầu, một cái ngự chữ hiện hiện. Vâng. Mấy người chiêu thức đánh vào ngự chữ trên nổ tung. Tầng tầng khí lãng hướng phía Chu Vi quần quận mà đi. Hô. Đột nhiên. Chu Vi cuồng phong gào thét. Một cỗ to lớn áp lực giáng lâm đến 5 người trên thân. Tạch tạch tạch. 5 người mặt lộ vẻ hoảng sợ, căn bản tiếp nhận không được ở như thế to lớn áp lực, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Giữa không trung. Lý Thúc Thúc hai tay chắp sau lưng, chậm rãi rơi xuống. Chu Nguyên nhìn xem hắn, luôn cảm giác trên người hắn tràn ngập một cỗ mãnh liệt bức tức. Các ngươi đang làm cái gì? Lý Thúc Thúc hở hững mở miệng, ánh mắt lạnh lẽo. Tiền bối hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Trung Thổ Phỉ liếc mắt liền nhìn ra Lý Thúc Thúc là trước kia cùng với Chu Nguyên người. Hắn thành thành thật thật, không dám lô mãng. Lấy Lý Thúc Thúc thực lực, muốn giết bọn hắn đơn giản dễ như trở bàn tay. Hiểu lầm. Lý Thúc Thúc hừ lạnh một tiếng, chỉ vào Chu Nguyên nói, các ngươi đột nhiên ngăn lại bằng hữu ta, đột nhiên công kích nó, các ngươi biết rõ chuyện này đối với bằng hữu ta tạo thành bao lớn trong lòng tổn thương sao? Tốt ra hỏa. Mở miệng liền đến. Chu Nguyên nội tâm cười hì hì, mặt ngoài một bộ yên bẹp, một bộ sợ hãi đến muốn mạng bộ dạng. 5 người ngây ngẩn cả người. Vừa mới còn tinh thần phấn chấn, hưng phấn đến không được cá làm sao một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng. Trung Thổ Phỉ lập tức liền muốn minh bạch. Sáo lộ. Đây đều là sáo lộ. Rõ ràng mạnh như vậy, lại còn sáo lộ bọn hắn những người yếu này. Không biết xấu hổ. Tiền bối, nhóm chúng ta bồi thường. Trung Thổ Phỉ rất khó chịu. Rất biệt khuất, nhưng lại không thể không như thế lựa chọn. Muốn trách thì trách tự mình lòng tham. Nếu như mình không tham lam, có lẽ căn bản là không có chuyện này. Bồi thường. Ngươi cho rằng bồi thường liền có thể tiêu tan bằng hữu ta tâm hồn bóng mờ sao. Lý Thúc Thúc sắc mặt lạnh lùng, rất có một bộ lập tức liền muốn làm thịt bộ dáng của bọn hắn. Chu Nguyên một bên chứa, một bên trong nội tâm hô to như bức. Lý Thúc Thúc diễn kỹ, tự nhiên mà thành. Vậy mà tìm không thấy một tơ một hào tì vết. Cái này khiến hắn đều có chút mặc cảm. Kia tiền bối nói, phải làm sao? Trung Thổ Phỉ sắp khóc. Hối hận không thôi. Sớm biết như thế, liền không nên theo tới. Hiện tại tốt, cái gì cũng không được đến, còn muốn xuất huyết nhiều, thậm chí mệnh đều có thể muốn ném đi. Xuất ra thành ý đến. Lý Thúc Thúc gầm thanh lạnh lùng nói. Tốt tốt tốt. Trung Thổ Phỉ liền vội vàng gật đầu. Trao hỏi còn lại 4 người. Năm ai không gian giới chỉ hội tụ vào một chỗ, bỏ vào Chu Nguyên trước mặt. Đứng thành một hàng cúc cung xin lỗi. Thật xin lỗi, hù đến ngài, đều là lỗi của chúng ta, hy vọng có thể đạt được ngài tha thứ. 5 người thành thật. Theo bọn hắn thuần thục nói xin lỗi tư thế đến xem, Chu Nguyên cảm thấy bọn hắn đoán chừng rất có kinh nghiệm phương diện này. Cơ cơ vây ngực. Rộng lượng Chu Mỗi chuẩn bị buông tha bọn hắn. Còn chưa cút. Lý Thúc Thúc hử lạnh một tiếng. Vâng vâng vâng, nhóm chúng ta cái này lăn. 5 người tranh thủ thời gian chạy trốn. Các loại bọn hắn đi về sau. Lý Thúc Thúc đem 5 cái không gian giới chỉ nhặt lên, đặt ở trong lòng bàn tay tung tung, gật đầu. Thế nào? Chu Nguyên chạy tới, đưa cho Lý Thúc Thúc một cái nhãn thần. Lý Thúc Thúc nhíu mày, nụ cười nồng đậm, phi thường tốt, cái này 5 viên không gian giới chỉ đều là thấp kém phẩm, không thể nào trước đó, nhưng bên trong tổng cộng có mấy ngàn khỏa linh thạch, còn có một số thảo dược chế tác thuốc chữa thương, thu hoạch coi như không tệ. Vậy là tốt rồi. Chu Nguyên gật đầu, vui thích. Chia 37. Lý Thúc Thúc hỏi. Nghe nói như thế, tiếp xuống Lý Thúc Thúc muốn nói gì Chu Nguyên đều có thể đoán được. Hắn nhưng là làm mồi nhử, làm sao có thể cái cầm bá thành. Chu Nguyên lập tức lắc đầu. Chia 5 năm. Cái này thế nhưng là quy củ, không thể biến. Vậy cũng được. Lý Thúc Thúc nhún vai. Dù sao đều là kiếm lời, kiếm ít một chút cũng không quan trọng. Chương 55, 0055 năm hảo huynh đệ thất hoàng tử. Về tới trong xe ngựa. Chu Nguyên cùng Lý Thúc Thúc liếc nhau một cái. Cười hắc hắc. Lý Thúc Thúc lấy ra linh thạch, điểm một đống cho Chu Nguyên. Số lượng không nhỏ. Lý Thúc Thúc tung tung 5 cái không gian giới chỉ, nói, cái này 5 cái không gian giới chỉ bao nhiêu giá trị điểm, ta đi thành lớn một chuyến, thuận tiện đem 5 người kia cũng xử lý. Thế nào, người giết người đi a? Chu Nguyên thu hồi linh thạch về sau ngẩng đầu nhìn hắn. Kia không đáng a, giết còn thua lô đâu. Lý Thúc Thúc cười tủm tỉm. Chu Nguyên không có hiểu hắn ý tứ. Bất quá, đã Lý Thúc Thúc xuất thủ xử lý, vậy hắn cũng không cần nghĩ nhiều như vậy. Lý Thúc Thúc lao giang hồ. Xử lý đến khẳng định sạch sẽ. Về phần nói là cái gì giết còn thua lỗ, cái này nhường Chu Nguyên không hiểu nhiều. Ta đi trước, sau một nén nhang ta trở về, chính ngươi cẩn thận một chút đừng bị người để mắt tới. Lý Thúc Thúc thả người nhảy lên, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chu Nguyên an tĩnh nằm trong xe ngựa bắt đầu dưỡng kiếm. Đợi một nén nhang. Lý Thúc Thúc quả nhiên rất đúng giờ trở về. 5 cái thấp kém không gian giới chỉ bán hơn 1.000 linh thạch, coi như không tệ. Lý Thúc Thúc xuất ra linh thạch cùng Chu Nguyên điểm. Chu Nguyên nhìn ra được, Lý Thúc Thúc tâm tình là thật không tệ. Hắn cũng thật cao hứng. Ra một chuyến, đồng tiền lớn còn chưa bắt đầu kiếm đâu, liền mò được nhiều như vậy thu nhập thêm. Thoải mái một nhóm. Đi, tiếp tục xuất phát. Lý Thúc Thúc giơ lên roi cho con ngựa tới một cái. Một ngày sau đó, xe ngựa đã qua đường biên giới. Qua đường biên giới hơn 10 dặm về sau có một cái trấn nhỏ. Cái trấn nhỏ này đã bị chiếm lĩnh, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy tần binh đang đi tuần. Hai nước tổ tiên mặc dù là một nhà, nhưng thời đại không đồng dạng, trong tiểu trấn thỉnh thoảng vẫn là sẽ buộc phát xung đột. Nhưng cái này cùng Chu Nguyên cùng Lý Thúc Thúc cũng không có quan hệ gì. Hai người bọn họ nghỉ ngơi một cái buổi chiều, tiếp tục xuất phát. Trên đường, quân tiên phong đoàn đã xâm nhập mấy trăm dặm, nếu như không ngoài sở liệu của ta, ngày mai buổi chiều nhóm chúng ta không sai biệt lắm liền có thể đến. Lý Thúc Thúc duỗi lưng một cái, tính một cái thời gian. Chu Nguyên mừng rỡ. Thất hoàng tử thế nhưng là hảo huynh đệ của hắn. Lần này tại hảo huynh đệ trước mặt nhất định phải hảo hảo biểu hiện biểu hiện. Ngươi nghĩ cái gì đây? Lý Thúc Thúc hỏi. Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Ta suy nghĩ gì ngươi còn không rõ ràng sao? Lý Thúc Thúc xem minh bạch Chu Nguyên ý tứ, nhếch nhếch miệng. Chu Nguyên đang suy nghĩ gì, hắn đương nhiên rõ ràng. Đồng thời, hắn kỳ thật cũng nghĩ như vậy. Thất hoàng tử điện hạ xuất thủ xa xỉ a. Chúng ta tăng thêm tốc độ, nhất định phải tại bắt đầu công thành trước đó đổi tới, đến thời điểm hai ta coi như tiên phong. Chờ một trận đánh xong, ta hai chú cháu kiếm lời cái chậu đầy nồi đầy không là vấn đề. Giá. Hôm sau. Buổi chiều. Chu Nguyên đã thấy áp giải lương thảo đội ngũ. Tu sĩ không đến kết đan cảnh, cũng phải cần một ngày ba bữa. Theo Lý Thúc Thúc nói, toàn bộ tần quốc kết đan cảnh tu sĩ mặc dù không ít, nhưng tuyệt không có khả năng thành lập một chi kết đan cảnh quân đội. Chủ tướng là kết đan cảnh tu sĩ liền rất không được rồi. Cho nên, đại quân thường ngày tiêu hao cũng 10 điểm kinh khủng. Trước mắt chi này áp giải lương thảo quân đội. Mênh mông đung đưa mấy ngàn người. Áp giải chính là quân tiên phong đoàn 10 ngày tiêu hao. Chỉ cần tới gần, đều sẽ nhận kiểm tra. Cũng may Lý Thúc Thúc có tấm bảng. Tựa hồ rất tha bộ dạng, nhìn thấy cái này thẻ bài tần binh đều là rất cung kính. Lý Thúc Thúc, ngươi tấm bảng này như thế tha, ở đâu ra a? Chu Nguyên có chút hiếu kỳ, nâng lên vây ngực vỗ vô Lý Thúc Thúc treo ở bên hông thẻ bài. Hâm mộ đi. Cái này thế nhưng là thất hoàng tử điện hạ cho ta. Toàn bộ tần quốc có thể có tấm bảng này người, tuyệt không vượt qua 5 cái. Lý Thúc Thúc nhíu mày. Vậy ta cũng phải muốn một khối A. Chu Nguyên suy nghĩ, đây quả thực là đi lại tần quốc đại địa giấy thông hành A. Tăng thêm tốc độ. Sau một canh giờ, cuối cùng đã tới. Đây là một mảnh đất trống trải mang. Mảng lớn doanh trướng đâm vào nơi này, chu vi biên giới còn đảo vô số lớn nhỏ không đều hố dùng để phòng ngừa kỵ binh công kích. Xuống xe. Lý Thúc Thúc hô một tiếng. Đưa xe ngựa giao cho cửa chính một cái tần binh mang đi. Chu Nguyên bơi đến Lý Thúc Thúc trên bờ vai. Lui tới tần binh cũng hiếu kỳ về hắn cực kỳ. Hiển nhiên chưa thấy qua Chu Nguyên cái này chủng loại. Đi hai dặm đường, đi tới chính trung tâm, nơi này có một cái to lớn quân trướng. Cửa ra vào có mấy cái hoạn quan, rất nhìn quen mắt. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây tuyệt đối chính là hắn hảo huynh đệ ở địa phương. Lý Tiên sinh tới. Còn chưa tới, trong quân trướng, mặc một thân hỏa hồng giáp trụ. Mang theo áo choàng thất hoàng tử đi ra. Thời khắc này thất hoàng tử mang theo một thân sắc khí, không hổ là tiên phong quân đoàn chủ soái. Điện hạ gần đây vừa vặn rất tốt ta. Lý Thúc Thúc cười chắp tay. 3 ngày xâm nhập số trăm dặm, thiên sinh nghĩ sao? Thất hoàng tử cười nhạt một tiếng. Chú ý tới Lý Thúc Thúc trên bờ vai Chu Nguyên, thất hoàng tử hơi kinh ngạc. Thiên sinh, đây là... Nhìn thấy thất hoàng tử nghi ngờ nhãn thần, Chu Nguyên nâng lên vây ngực vỗ vỗ bụng. Hảo huynh đệ, ta đến kiếm tiền. Chu Nguyên ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm thất hoàng tử. Loại này nhãn thần, nhường thất hoàng tử luôn cảm giác Chu Nguyên không thích hợp. Nhưng cái gì không đúng chỗ kỉnh còn nói không lên đây. Điện hạ, tiểu ngư biết được tiền tuyến tình hình chiến đấu, là đến là tần quốc hiệu lực. Lý Thúc Thúc cười nói. Ồ, thất hoàng tử chấn kinh. Một con cá lại muốn ra sức vì nước. Loại sự tình này đơn giản chưa từng nghe thấy. Mà lại, loại sự tình này truyền đi cũng là một đoạn giai thoại. Tần quốc đột nhiên tiến công Minh quốc, tất nhiên gặp một chút tính nhắm vào ngôn ngữ. Mà cái này thời điểm truyền ra một con cá đều muốn là tần quốc hiệu lực, vì thống nhất mà làm ra công hiến, đến thời điểm có thể thao tác tính liền mạnh. Đối với Chu Nguyên đến, thất hoàng tử tâm tình thật tốt. Bất quá thất hoàng tử cũng chú ý tới một cái kỳ quái địa phương. Đó chính là, Chu Nguyên ngoại hình thay đổi. Một cái nhìn sang, vậy mà cảm giác Chu Nguyên trên người đường cong hàm ẩn thiên địa chí lý. Đồng thời, Chu Nguyên tu vi cũng không thích hợp. Thất hoàng tử âm thầm liễu lưới. Lấy lại tinh thần, thất hoàng tử nói, hai vị đi theo ta, rượu ngon đã chuẩn bị tốt. Nghe lời này, Lý Thúc Thúc gật đầu. Rất tốt. Điện hạ càng phát ra hiểu chuyện. Tiến vào quân trướng bên trong, Chu Nguyên phát hiện trong này vẫn là rất hào hoa. Không hổ là hoàng tử ở địa phương, dù là chỉ là tạm thời, cũng phải hiện ra hoàng gia thực lực. Thiên sinh, mời. Thất hoàng tử ngồi tại chủ vị giơ tay lên một cái. Điện hạ khách khí. Lý Thúc Thúc khẽ gật đầu, uống một hơi cạn sạch, vỗ mạnh vào mồm nói, rượu ngon. Thiên sinh ưa thích liền tốt. Thất hoàng tử cười to nói. Chu Nguyên ngay tại bên cạnh. Hắn cảm giác rượu này so Lý Thúc Thúc nhượng hơi muốn tốt một điểm. Miệng vừa hạ xuống không có gì phản ứng, lại đến một ngụm chính là một cái điểm tích lũy. Chu Nguyên hai mắt sáng lên. Đúng là rượu ngon a. Điện hạ, rượu này nhiều hay không? Lý Thúc Thúc hỏi. Thất hoàng tử lắc đầu. Rượu này là phụ hoàng đưa cho ta, số lượng không nhiều, bất quá có thể cho tiên sinh vài hũ. Vậy liền đa tạ điện hạ. Lý Thúc Thúc gật đầu. Đến thời điểm điểm ta điểm. Chu Nguyên bơi tới Lý Thúc Thúc bên cạnh, trừng mắt nhìn. Xem hiểu Chu Nguyên ý tứ về sau Lý Thúc Thúc bĩu môi, cho ngươi linh thạch, đừng thèm rượu của ta được không? Cũng được. Chu Nguyên gật gật đầu. Một khỏa linh thạch chứa điểm tích lũy không có bao nhiêu. Nhưng Chu Nguyên càng muốn luyện hóa linh thạch. Dù sao hắn uống rượu cùng uống nước không có gì khác biệt, không có hương vị, rất không thú vị. Uống 2 chén về sau, Lý Thúc Thúc nghiêm mặt nói, điện hạ, ngày mai có phải hay không liền muốn công thành rồi? Đúng. Thất hoàng tử gật đầu. Nói đến đây cái, Chu Nguyên cũng không buồn ngủ. Sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam. Chương 56, 0056 chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh, ngươi nói cái gì chính là cái đó, ngươi muốn cái gì liền có cái gì. Ta muốn làm tiên phong. Chu Nguyên một mặt hưng phấn. Lý Thúc Thúc liếc hắn một cái nói, ngươi nếu là làm tiên phong, mới vừa lên đến liền bị người một đao chặt. Nghe nói như thế, Chu Nguyên có chút không phục. Nói như thế nào tự mình cũng là khí hải viên mãn tiểu cao thủ có được hay không? Xông đi lên một đầu còn đụng không chết mấy người không thành. Đây là đối với mình không tín nhiệm A. Điện hạ, ngày mai ta nguyện xuất đội làm tiên phong, cầm xuống đầu tường. Lý Thúc Thúc chắp tay nói, có tiên sinh làm tiên phong. Đánh hạ thành này dễ như trở bàn tay. Thất hoàng tử cười to nói. Chu Nguyên nghĩ nghĩ giống như cũng thế. Lý Thúc Thúc đưa tay một bàn tay đập tới, đầu tường đều có thể cho quay không có. Hắn làm tiên phong, tất nhiên thành công. Lý Thúc Thúc, đến thời điểm ta đi theo ngươi nhặt điểm công lao. Chu Nguyên tiến tới đối Lý Thúc Thúc trừng mắt nhìn. Lý Thúc Thúc cười không nói. Hôm sau, đại quân xuất phát. Phía trước 20 dặm vị trí, chính là Vĩnh Quang Thành. Vĩnh Quang Thành là một tòa thành lớn. Cùng tần quốc cảnh nội thành lớn, là một tòa quân sự cứ điểm. Nơi này phòng quân coi giữ 3 vạn người, lại thêm tiến lên thiên khẩn cấp điều tới 3 vạn người tổng cộng là 6 vạn quân coi giữ. Lại tính ra một cái bên trong thành thanh niên trai tráng, không sai biệt lắm có 10 vạn người khoảng trường. Tóm lại, 10 vạn quân coi giữ đã cao nữa là, không có khả năng nhiều hơn nữa. Cầm xuống Vĩnh Quang Thành, chẳng khác nào tần quân đã đứng vững vàng hiện nay cầm xuống cái khác địa bàn. Đồng thời cũng có thể thông qua Vĩnh Quang Thành cái này văn cầu. Đem thế công lan tràn đến những thành thị khác, lại tiến quân thần tốc tiến đánh Minh quốc quốc đô. Cho nên, Vĩnh Quang Thành nhất định phải cầm xuống. Lý Thúc Thúc đứng tại tần quân rất phía trước, quay đầu đối trên bờ vai Chu Nguyên nói, không có gì bất ngờ xảy ra, thủ tướng là cái kết đan cảnh hậu kỳ tu sĩ, là quân minh bên trong không thể khinh thường nhân vật, bất quá có thúc tại, đến thời điểm ngươi yên tâm xông đi vào là được, thủ tướng giao cho thúc là được. Lời này nghe đề khí, Chu Nguyên đã kìm nén không được muốn xông lên đầu tường. Quay đầu nhìn phía sau, một mảnh màu đen giáp trụ. 30 vạn đại quân làm lo lắng, Chu Nguyên đều muốn nhịn không được. Nhóm chúng ta mang bao nhiêu người? Chu Nguyên nhìn về phía Lý Thúc Thúc. Lý Thúc Thúc thản nhiên nói, làm mở đường tiên phong, mang cái 3.000 người như vậy đủ rồi. Được, nhóm chúng ta cái gì thời điểm trên? Chu Nguyên hỏi. Đừng có gấp A, đội cảm tử còn chưa tới đâu. Lý Thúc Thúc một điểm không hoảng hốt. Vậy liền đợi chút đi. Nghe Lý Thúc Thúc kiểu nói này, Chu Nguyên cũng không nóng nảy. Hắn cùng Lý Thúc Thúc là một loại người. Lý Thúc Thúc cũng không có gấp gáp, hắn tự nhiên cũng không nóng nảy. Ngẩng đầu nhìn Vĩnh Quang Thành cao 3 trượng tường thành, Chu Nguyên suy nghĩ, đội cảm tử nói ít cũng muốn nội tàng cảnh giới khả năng xông đi lên. Mà lại, trên tường thành hiện đầy cung tiễn thủ. Thực lực cũng không kém, muốn leo lên tường thành thật đúng là không dễ dàng. Sau một lát, đội cảm tử đến. Bởi vì phải nhanh hành động nguyên nhân, một người một thanh đại khảm đao, mặc trên người cũng chỉ là bố giáp. Mỗi người dáng dấp cũng hung thần ác sát. Chu Nguyên nhìn một chút, đột nhiên thấy được 5 cái khuôn mặt quen thuộc, hắn ngây ngẩn cả người. 5 người kia cũng nhìn thấy Chu Nguyên cùng Lý Thúc Thúc. Cầm đầu người kia một bộ ăn liệm bộ dạng, mặt mũi tràn đầy biệt khuất. Còn lại 4 người cũng là một mặt khó chịu. Cái này mẹ nó không phải trước đó cướp ta 5 người kia a? Chu Nguyên nhìn về phía Lý Thúc Thúc. Lý Thúc Thúc nhíu mày nói, cái này cũng đến làm cho bọn hắn làm điểm cống hiến a. Thân là Tần Quốc người, vì quốc gia làm điểm cống hiến rất bình thường a. Ta chỉ là dẫn bọn hắn đi đến chính đạo người mà thôi, đừng dùng sùng bái ánh mắt nhìn ta, đều là ta phải làm. Nhìn một cái lời nói này, thật mẹ nó không hổ là ngươi a. Chu Nguyên lập tức đã hiểu. Dùng đến một bộ ta biết tỏng ngươi rồi nhãn thần nhìn xem Lý Thúc Thúc. Lý Thúc Thúc bị hắn thấy khó, giải thích nói, ngươi có thể đừng suy nghĩ nhiều a, bọn hắn quân lương ta là không muốn. Ừm, ta tin ngươi. Chu Nguyên gật gật đầu, nhưng ánh mắt lại đem hắn cho ra bán. Ai, nhóm chúng ta là muốn kiếm đồng tiền lớn người, bọn hắn điểm này quân lương, ta muốn tới làm gì? Lý Thúc Thúc bĩu môi. Cũng thế, bán mạng tiền phòng tay. Chu Nguyên tương đối tán thành thuyết pháp này. Làm tốt chuẩn bị, một khắc đồng hồ về sau theo ta công kích. Tốt. Yên tĩnh trở lại. Tần Quốc đại quân cùng Vĩnh Quang Thành ở giữa đã không có người lại nói tiếp. Chỉ còn lại đảo qua gió xa xa vang lên. Đông. Đông. Đông. Trong đại quân, chống làm bằng da trâu thùng thùng rung động. Thiên công. Hiu hiu hiu. Sang nỏ bắn ra từng cây dài hơn 1 trượng tên nỏ hướng phía đầu tường mà đi. Một thời gian, trên đầu thành hỗn loạn tưng bừng. Giết. Lý Thúc Thúc nhắm ngay thời cơ, hét lớn một tiếng, nhảy lên một cái. Thời khắc này Lý Thúc Thúc, không gì sánh được dữ dội, trong nháy mắt bay lên đầu tường. Trên đầu thành quân minh chủ tướng thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng liền bị Lý Thúc Thúc quay 1 trường, bay ngược mà ra. Vâng. Trên đầu thành, cường đại linh lực nổ bể ra đến, thử thương vô số. Ngoa tào. Chu Nguyên kinh hô một tiếng. Hóa làm một đạo điện quang, thời gian lập lòe lên đầu tường. Lý Thúc Thúc cũng mạnh như vậy, hắn cũng muốn mạnh hơn mới được. Nói cho Tần Quốc làm cống hiến vậy liền cho Tần Quốc làm cống hiến, Chu Nguyên giết là một điểm gánh nặng trong lòng cũng không có. Quân Minh mặc trên người áo giáp căn bản là ngăn không được hắn đầu cá va chạm. Tới một cái đâm chết một cái, đến 2 cái đâm chết một đôi. Bởi vì cự ly vốn là rất gần, đội cảm tử cũng xông lên đầu tường. Đội cảm tử tạo thành bản thân đều là người tu hành, càng là kẻ liều mạng. Liền như là trùm thổ phỉ bọn hắn 5 cái. Một người một thanh đại khảm đao. Tại biết mình chỉ có là Tần Quân hiệu lực thời điểm, kia trùng sắt bắt đầu là một điểm không mang theo hư. Thực lực không mạnh rõ ràng bình kia là một đao một cái. Giết. Đại quân bên trong. Thất hoàng tử ra lệnh một tiếng. Màu đen hồng lưu tại mấy hơi thở hướng phía Vĩnh Quang Thành vào tới. Bán tên. Bán tên. Trên đầu thành, quân minh phó tướng gào thét lớn. Vô số mũi tên tại giữa không trung lui tới. Đếm không hết Tần Quân cùng quân minh cũng ngã xuống mũi tên phía dưới. Thần quân đại kỳ hạ. Thất hoàng tử đưa tay, hỏa hồng đại cung hiện lên ở trong tay, dương cung cài tên. Nhảy. Mũi tên hóa làm lưu quang, trực tiếp sắp sáng quân phó tướng ngực xuyên thủng. Trên đầu thành, đội cảm tử trông coi đánh xuống chật hẹp không gian. Dưới đầu thành Tần Quân đã dựng vào thang mây, từng cái tần binh động tác nhanh nhẹn, thật nhanh leo lên tường thành, khuyết trương đại chiến quả. Quân Minh chủ tướng còn chưa có chết. Thực lực của hắn mặc dù rất mạnh, nhưng đối mặt Lý Thúc Thúc vẫn còn có chút không đáng chú ý. Mượn người của ngươi đầu dùng một lát. Lý Thúc Thúc một quyền đánh vào chủ tướng giáp ngực bên trên. Cuồng bạo linh lực đem giáp ngực xoắn nát. Lý Thúc Thúc cái này một quyền, trực tiếp muốn quân minh chủ tướng mạng nhỏ. Mang theo chủ tướng thi thể, Lý Thúc Thúc bay ở giữa không trung, điều động linh lực hét lớn một tiếng, người đầu hàng không giết. Từng cái dáng dấp hung thần ác sát đội cảm tử các thành viên cũng gào thét lớn người đầu hàng không giết. Chủ tướng chết rồi. Phó tướng cũng đã chết. Không có chủ tâm cốt quân minh như là năm bẻ bảy mảng. Rất nhanh, Vĩnh Quang Thành mở rộng cửa thành. Thần quân vào thành. Tòa này quân sự cứ điểm, từ hôm nay muộn về sau, họ Tần. Dễ dàng như vậy liền đánh xuống rồi. Chu Nguyên cảm giác có chút không chân thực. Quá nhanh. Tổng cộng bất quá một nén nhang thời gian, thường ở mấy chục vạn người Vĩnh Quang Thành cứ như vậy bị chiếm lĩnh. Đánh trận nha, chính là nhẹ nhàng như vậy, chỉ cần chủ tướng của đối phương cùng phó tướng đều đã chết, tổ chức không nổi phản kháng, vậy liền rất đơn giản. Lý Thúc Thúc mang theo chủ tướng thi thể, vẻ mặt tươi cười. Nói như vậy, chỉ cần Tần Quốc bên này tu sĩ đủ mạnh, kia đánh xuống toàn bộ Minh Quốc cũng rất đơn giản thôi. Chu Nguyên suy nghĩ. Kia không phải vậy ngươi cho rằng đâu. Lý Thúc Thúc nhún vai sau tiếp tục nói, chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh, trong thiên hạ ngươi nói cái gì chính là cái đó. Ngươi muốn cái gì liền có cái gì, ai cũng ngăn không được. Chu Nguyên tế phẩm lấy lời này. Hắn có chút đã hiểu. Sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam. Chương 57, 0057 rất tốt, không hổ là ta Lý Mộ tốt điệt nhi. Vĩnh Quang Thành. Trong phủ thành chủ. Thất hoàng tử đều đâu vào đấy an bài đại quân sau đó phải làm sự tình. Đã chiếm lĩnh tòa thành này, kia bọn hắn chính là ta đại tần con dân, chỉ cần bên trong thành chưa từng xuất hiện bạo loạn hoặc ảnh hưởng đại quân ta sự tình, cũng không cần thiện động đao binh. Điều động đội ngũ nhỏ tuần tra bên trong thành, không có chuyện tận lực không muốn ra khỏi cửa, mặt khác đại quân tiếp quản Vĩnh Quang Thành phòng ngự, làm tốt nên địch chuẩn bị. Phái ra trinh sát tìm hiểu xung quanh thành thị tin tức, đồng thời cam đoan đạo lộ an toàn, đội vận lương tuyệt đối không thể ra đương nhiệm gì vấn đề. Còn có, những tù binh kia muốn chặt chẽ trông giữ, để tránh các loại Minh Quốc đại quân đến thời điểm nội bộ mâu thuẫn. Chu Nguyên cùng Lý Thúc Thúc tại cách đó không xa. Một bên nghe thất hoàng tử an bài sự tình, một bên uống chút rượu. Trước hết trước, Thúc giết tới đầu tường kia dáng người, đẹp trai đến ngươi không? Lý Thúc Thúc cười đối Chu Nguyên nhíu mày. Chu Nguyên cảm giác hắn lời này ít nhiều có chút vấn đề. Đẹp trai đến ta có làm được cái gì? Hẳn là ngươi còn muốn cùng ta đấu kiếm không thành. Ta lúc trước cũng không kém tốt ta, tới một cái đâm chết một cái, đến hai cái đâm chết một đôi. Nhìn ra Chu Nguyên ý tứ, Lý Thúc Thúc thẳng tắp cái eo nói, kia cống hiến là không đồng dạng a, ta giết thế nhưng là lãnh binh gần 10 vạn thủ thành chủ đem. Cũng là bởi vì ta đem chủ tướng giết, cho nên công thành mới nhẹ nhàng như vậy tốt ta. Luận công lao, Lý Mô nói thứ hai, không ai dám nói đệ nhất. Lý Thúc Thúc như phê hỏng. Đặc biệt nghĩ đến các loại luận công hành thưởng thời điểm, lấy tự mình công lao, ban thưởng đây tuyệt đối là không ý ta. Lại thêm thất hoàng tử xuất thủ xa xỉ. Lý Thúc Thúc đã không dám nghĩ tới. Lại nghĩ, đều muốn kích động đến phát run. Theo một cái khác góc độ đến xem, ta cống hiến cũng không kém. Chu Nguyên dùng nhãn thần cùng Lý Thúc Thúc tranh luận. Thực lực của hắn so Lý Thúc Thúc kém xa. Nhưng hắn cũng lao mánh. Xông lên đầu tường, tốt xấu đụng chết hơn 10 người đâu. Nếu như tu vi cao thêm chút nữa, có thể đâm chết càng nhiều người. Nếu như tu vi cùng Lý Thúc Thúc không sai biệt lắm, người chủ tướng kia đến cùng là ai giết liền không nhất định. Cho nên, theo một số phương diện đến đem, một người một cá cống hiến đều là hết sức nỗ lực. Khác mặt dạn mày dày cùng Thúc ganh đua so sánh được không? Lý Thúc Thúc trên mặt xem thường. Chu Nguyên đang suy nghĩ gì hắn còn có thể không rõ ràng sao. Công lao lớn một chút, đến thời điểm ban thưởng nhiều a. Lý Thúc Thúc đã đem Chu Nguyên cho nhìn thấu. Một cái không gì sánh được hiện thực cá. Cùng loại cá này làm bạn, thật mẹ nó chính là sáng suốt chi tuyển A. Nói chính sự, ta cảm thấy phòng thủ tốt nhất chính là tiến công, đến thời điểm ngươi ngăn chặn chủ tướng, ta cho hảo huynh đệ biểu diễn một cái bảy vào bảy ra. Chu Nguyên rất hưng phấn đường. Chỉ cần chủ tướng không xuất thủ, vậy hắn cơ bản không có vấn đề gì. Không khiêm tốn nói một câu. Kết đan cùng kết đan trở lên đại lao không xuất thủ, vậy hắn Chu Mộ chính là loạn giết. Ai đến đều vô dụng. Chính là như thế tha. Kiêu ngạo. Vậy không được. Lý Thúc Thúc lắc đầu. Hai ta cũng sẽ không đánh trận, yên tĩnh nghe hoàng tử điện hạ chỉ thị là được rồi, đừng mò mẫm ra đề nghị đến thời điểm hại ta Tần Quốc tướng sĩ. Chu Nguyên nghe vậy gật gật đầu. Nghĩ nghĩ cũng xác thực. Tự mình liền một con cá, động cái gì đầu óc. Nhường hảo huynh đệ cho mình chỉ cái mục tiêu, sau đó trực tiếp xông đi lên làm liền xong rồi. Nói trở lại, cái gì thời điểm luận công hành thường A? Chu Nguyên có chút đã đợi không kịp. Tiền này, muốn tới tay về sau mới là tự mình. Không tới thủ chi trước, luôn có nhiều thấp thỏm. Đừng có gấp. Lý Thúc Thúc khoát khoát tay. Ta xem chừng, chờ trận chiến này đánh xong về sau, chính là luận công hành thưởng thời điểm. Vậy cái này đến đánh bao lâu đi? Chu Nguyên có chút đau đầu. Lúc trước hắn đã nhìn qua bản đồ. Tần quốc đến tột cùng bao nhiêu lớn không rõ ràng. Nhưng Minh quốc cảnh nội chủ yếu tác chiến nơi cũng bị thất hoàng tử tiêu chú. Minh quốc quốc đô, cách Vĩnh Quang Thành trọn vẹn 4.000 dặm. Toàn cảnh càng rộng lớn hơn. Nếu muốn đánh xong, coi như tần quân thế như trẻ tre, vậy cũng phải một năm nửa năm A. Đừng nóng nội nha, lấy thêm phía dưới hai tòa thành lớn, thất hoàng tử liền phải trở về phục mệnh, đến thời điểm lại phái cái khác chủ tướng tới, từ đến tiếp sau quân chủ lực thống soái tiếp nhận những việc này, tiếp lấy nhóm chúng ta liền có thể đi theo thất hoàng tử cùng một chỗ hồi trở lại tần quốc quốc đô thụ phong thưởng. Lý Thúc Thúc cười tủm tỉm. Lấy thêm hai cái thành lớn liền xong việc. Chu Nguyên suy nghĩ. Làm sao cảm giác hảo huynh đệ đây là có điểm đánh bóng ý tứ. Nhưng nói là đánh bóng đi, hảo huynh đệ vẫn có chút trình độ, dù sao bản thân thực lực liền rất mạnh. Tân hoàng tử nữ mặc dù nhiều, nhưng tiền đồ lại không mấy cái, thất hoàng tử chính là một cái trong số đó, hiểu ta ý tứ à. Lý Thúc Thúc nụ cười trên mặt, nhường Chu Nguyên trong nháy mắt đốn ngộ. Tự mình vị này hảo huynh đệ, là muốn thông qua chiến công ngồi lên thái tử vị trí à. Nghĩ đến đây, Chu Nguyên hưng phấn đến không được. Hận không thể lập tức đem hảo huynh đệ đẩy lên hoàng vị, dẫn xong phong thưởng liền chạy trốn. Lặng lẽ nói cho ngươi một câu, chính thất hoàng tử tự mình sản nghiệp hàng năm liền có thể thu trên 100 vạn linh thạch. Chớ nói chi là hoàng thất thu nhập. Ngoa tào. Trên 100 vạn. Chu Nguyên chấn kinh. Khó trách hảo huynh đệ xuất thủ xa hoa như vậy. Nếu là hắn cũng có tiền như vậy, đoán chừng càng xa hoa hơn. Bất quá, hảo huynh đệ cũng có tiền như vậy, chẳng lẽ còn bồi dưỡng không ra mạnh hơn thị vệ sao? Ta xem những này hoạn quan ta giống như đều có thể đập đầu chết bộ dạng. Chu Nguyên có chút nghi hoặc. Hảo huynh đệ có thân phận có địa vị, làm sao người bên cạnh cũng như thế đồ ăn. Lý Thúc Thúc không để ý đến Chu Nguyên ý tứ. Cứ vậy mà làm nửa bình minh hiểu một điểm, mới giải thích nói, linh thạch là tài nguyên tu luyện không giả, nhưng linh thạch càng rộng khắp hơn dùng tại giao dịch cùng bảy trận bên trên, không có đan dược thời điểm cũng là khôi phục linh lực thượng giai lựa chọn. Ý của ngươi là, linh thạch phương pháp sử dụng ta dùng sai rồi. Chu Nguyên suy nghĩ, một khỏa linh thạch tốt xấu còn có thể luyện điểm tích lũy đâu. Mặc dù không nhiều, nhưng linh thạch về số lượng sau khi đến cũng là một bút to lớn điểm tích lũy. Cũng không phải nói quy định linh thạch dùng như thế nào, dù sao ngươi dùng như thế nào đến vui vẻ ngươi liền dùng như thế nào chứ sao. Lý Thúc Thúc nhún vai. Chu Nguyên trầm tư sau một lúc lâu hỏi, ngươi sẽ bày trận sao? Lý Thúc Thúc lại không lý giải. Chu Nguyên dứt khoát lấy giấy bút viết ra. Bày trận. Vậy ta khẳng định sẽ A, đây không phải thường thức A. Lý Thúc Thúc vung tay lên, bắt đầu chứa vào. Chu Nguyên lặng lặng nhìn xem hắn. Xem Chu Nguyên không có phản ứng về sau, Lý Thúc Thúc cũng không xấu hổ, ngược lại cười nói, cái này Vĩnh Quang Thành bên trong chính là có phòng ngự đại trận, bất quá trước khi tới liền đã bị phá, chúng ta vị này thất hoàng tử cũng là trận pháp đại gia A. Chu Nguyên nhìn một chút nơi xa an bài chuyện thất hoàng tử, hơi kinh ngạc. Nghĩ không ra thất hoàng tử tu vi cao thì cũng thôi đi, lại còn sẽ bày trận. Dạy một chút ta thôi. Chu Nguyên nhìn xem Lý Thúc Thúc. Ngươi muốn học liền học A. Ngươi phải cho chút gì chỗ tốt. Lý Thúc Thúc hai tay vây quanh ở trước ngực, trực tiếp nói rõ. Ngươi muốn bao nhiêu? Cái gì gọi là ta muốn bao nhiêu? Ngươi đây là muốn học tri thức là vô giá, ngươi đến xuất ra thành ý của ngươi tới. Lý Thúc Thúc bĩu môi. Thốt ra hỏa. Đây không phải trước đó hố người A. Hơi sửa đổi một chút liền dùng tại tự mình thân cá lên. Không có tiền, ra không học được. Chu Nguyên quay đầu. Tổng cộng liền điểm này linh thạch, luyện điểm tích lũy cũng không kịp đâu. Chỉ là bày trận chi thuật, còn muốn nhường ra móc linh thạch. Không có khả năng. Thật không học. Lý Thúc Thúc cười tủm tỉm nhìn xem Chu Nguyên. Theo Chu Nguyên trong ánh mắt, hắn nhìn ra Chu Nguyên rất muốn học, nhưng hắn lại không nỡ linh thạch. Đừng mẹ nó lại nói cái này ta liền không nhịn được đưa tiền. Chu Nguyên không muốn để ý đến hắn. Ha ha ha ha, đùa ngươi chơi. Lý Thúc Thúc cười to vài tiếng, vỗ vỗ đùi. Theo trong không gian giới chỉ móc ra một bản thật dày cổ tịch ném cho Chu Nguyên. Đừng nói thúc không chiếu cấu ngươi úc, chính ngươi cầm đi xem đi. Lý Thúc Thúc phất phất tay. Chu Nguyên hai mắt sáng lên. Thúc Thúc đại khí. Ngài vĩnh viễn là ta thân Thúc Thúc. Lý Thúc Thúc hô hấp trì trệ. Rất tốt. Quá thực tế. Không hổ là ta Lý Mỗ tốt điện nhi. Chương 58, 0058 tràn ngập nghệ thuật khí tức địa phương. Chu Nguyên ghé vào trên sách. Đảo sách, nhìn hồi lâu. Chữ này ngược lại là nhận biết. Mỗi một chữ cũng rất quen thuộc. Nhưng những chữ này tổ hợp bắt đầu liền có chút nhường đầu cá ra tóc tê. Hoàn toàn không hiểu là có ý gì. Lý Thúc Thúc, nếu không ngươi cho ta niệm niệm. Chu Nguyên khống chế linh lực sách vở phiêu lên, trong mắt chứa mong đợi nhìn xem Lý Thúc Thúc. Làm gì? Chính ngươi không có mắt vẫn là không có đầu óc. Lý Thúc Thúc bĩu môi, không phải rất tình nguyện. Sách cũng miễn phí cho ngươi, chính ngươi còn xem không hiểu không thành. Ta là thật xem không hiểu a. Chu Nguyên cũng không có biện pháp. Hắn chỉ là một con cá. Hắn não dung lượng, có hạn a. Cho ta niệm niệm đi, van cầu. Chu Nguyên tội nghiệp nhìn xem Lý Thúc Thúc. Tự mình xem, tự mình ngộ, ta trước đây đều là như thế tới. Lý Thúc Thúc uống một hớp rượu, trực tiếp cự tuyệt Chu Nguyên khẩn cầu. Thân Thúc Thúc. Chu Nguyên vây quanh Lý Thúc Thúc đi lòng vòng. Lý Thúc Thúc sắc mặt kiên định, nói, hôn lại đều không được, cái này từ đầu đến cuối muốn chính ngươi đến, cũng không thể về sau ngươi thu được thần công gì bí tịch, cũng muốn ta tới cấp cho ngươi đọc một lần a. Cũng được a, đến thời điểm coi như hòa hảo Thúc Thúc chia sẻ nha. Chu Nguyên nội tâm cười hì hì, sợ biểu đạt không rõ ràng, còn lấy giấy bút trực tiếp viết ra. Lý Thúc Thúc nhìn thoáng qua Chu Nguyên viết nội dung, thẳng thắn mà nói, ta thật sự là ít, cá nhỏ ngươi ra mặt này so ta còn dày hơn a. Không được, dù sao hôm nay tuyệt đối không được. Thật không được. Chu Nguyên trông mong nhìn xem hắn. Lý Thúc Thúc chút nghiêm túc đầu. Ý chí kiên định. Tuyệt đối không được. 100 khỏa linh thạch. Ngồi xuống. Chuẩn bị nghe giảng. Lý Thúc Thúc nụ cười sán lạ. Ngoa tào. Qua loa. Chu Nguyên có chút mắt trợn tròn. Hắn nhìn xem Lý Thúc Thúc ánh mắt mang theo mãnh liệt khinh bỉ. Chỉ là 100 khỏa linh thạch, vậy mà liền đem người thu mua. Lý Thúc Thúc, ngươi rất không đáng tiền a. Thua lỗ, 100 khỏa linh thạch đâu? Lấy Lý Thúc Thúc tính cách, sợ không phải 10 khỏa linh thạch đều có thể tiếp nhận. Bệnh thiếu máu 90 khỏa. Chu Nguyên nội tâm đều đang chảy máu. Quá đau lòng. Đã ngươi cũng có thành ý như vậy, kia thúc hôm nay liền phá lệ kể cho ngươi một nói. Lý Thúc Thúc cầm sách lên tịch, lật ra tờ thứ nhất. Túi đầu nhìn một chút Chu Nguyên, cười nói, cá nhỏ, nghiêm túc nghe cho kỹ. Chu Nguyên tranh thủ thời gian mở ra treo máy trạng thái. An bài xong xuôi chuyện thất hoàng tử nhìn xem Lý Thúc Thúc cùng Chu Nguyên chỗ vị trí. Hắn nhìn thấy, Lý Thúc Thúc ngồi ở chỗ đó bưng lấy sách, tựa hồ tại cho Chu Nguyên truyền thụ trận pháp chi thức. Thất hoàng tử có chút chấn kinh. Chu Nguyên là yêu tộc, mà lại Chu Nguyên chủng loại còn 10 điểm bất phàm. Có thể coi là như thế, Chu Nguyên có thể học được nhân loại sử dụng trận pháp A. Thất hoàng tử tràn đầy hoài nghi. Vừa vặn sự tình đã xử lý xong, trong lúc rảnh rỗi, hắn dứt khoát vào chỗ ở nơi đó nhìn lại. Nghe hiểu không? Lý Thúc Thúc niệm xong nhìn về phía Chu Nguyên. Chu Nguyên kêu một tiếng bảng. Kỹ năng, cơ sở trận pháp chưa nhập môn. Ừ, nghe hiểu, tạ ơn tốt Thúc Thúc nào. Chu Nguyên gật đầu. Linh lực không bút, trên giấy cho Lý Thúc Thúc vẽ lên một cái thô ráp ngón tay cái. Ai? Lý Thúc Thúc thở dài một tiếng. Ngẩng đầu 45 độ nhìn trời, cảm khái nói, làm sao nhất thời liền tham tiền tâm hồn nữa nha, chuyện này rõ ràng là Nhiễm Nhiễm nên làm mới đúng. Không cũng đồng dạng a. Chu Nguyên trên giấy viết, nhường sư phụ quá mệt mỏi không tốt, dù sao sư phụ niên kỷ còn nhỏ, chỉ có thể phiền phức tốt Thúc Thúc. Tình cảm cũng không phải là thân Thúc Thúc chứ sao. Lý Thúc Thúc nhún vai, một bộ rất là đau lòng bộ dạng. Bạch Nhiễm Nhiễm là cá nhỏ sư phụ, dạy cá nhỏ không phải thiên kinh địa nghĩa sao. Hắn nói thầm. Hẳn là thu chút linh thạch, 100 khỏa. Cái gì cũng không phải. Nghe được Lý Thúc Thúc nói thầm, Chu Nguyên giả không nghe thấy. Hoặc là nói, hiểu rõ Lý Thúc Thúc tính cách về sau, hắn cũng có chút quen thuộc. A, điện hạ, ngươi phát cái gì ngốc đâu? Lý Thúc Thúc chú ý tới đang ngẩn người thất hoàng tử, lập tức lên tiếng hỏi. Nghe nói như thế, thất hoàng tử dần dần lấy lại tinh thần. Nó thật học xong. Thất hoàng tử cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, lại không dám tin tưởng. Nhìn hắn hoài nghi nhân sinh bộ dạng, Lý Thúc Thúc 10 điểm khẳng định nói ra, điện hạ, chuyện này là thật, cá nhỏ học đồ vật rất nhanh, trên cơ bản đọc một lần nó liền biết. Chu Nguyên ở một bên, âm thầm gật đầu. Chỉ cần có điểm tích lũy, chỗ nào sẽ không điểm chỗ nào. Thế gian lại có như thế thiên tư yêu thú. Thất hoàng tử chấn kinh đến vô cùng. Cái này cá nhỏ rất đặc thù, cùng khác yêu thú khác biệt, điện hạ nếu như không có biện pháp lý giải, có thể đem nó xem như thượng cổ đại yêu chuyển thế. Lý Thúc Thúc nhún vai. Thân mẹ nó xem như thượng cổ đại yêu chuyển thế. Ra thật không phải. Chu Nguyên âm thầm nhíu môi. Từng cái, cũng ưa thích hướng về thân thể hắn chọc vào nhãn hiệu. Cái này khiến hắn rất bất đắc dĩ. Là một con cá ưu tú quá độ thời điểm, sẽ xuất hiện loại này bị người hiểu lầm tình huống. Ai, đều tại ta quá ưu tú. Chu Nguyên hơi xúc động. Liên phảng phất có một loại một mình đứng tại hàn phong bên trong, tịch mịch cô độc cảm giác. Liên một cái ra dáng đối thủ cũng không có. Thượng cổ đại yêu chuyển thế A. Ta đã hiểu. Thất hoàng tử trầm mặc một cái, khẽ gật đầu. Đến tột cùng tin còn là không tin, Lý Thúc Thúc cũng không biết rõ. Đúng rồi, điện hạ, lần sau còn có công thành loại sự tình này, nhớ kỹ giao cho chú cháu chúng ta hai, cam đoan làm đến ổn thỏa. Lý Thúc Thúc mở miệng nói. Được. Thất hoàng tử gật đầu. kia nhóm chúng ta đi trước trong thành dạo chơi. Đi thôi. Vĩnh Quang Thành bên trong, đại đa số bách tính đóng cửa không ra. Nhưng tiểu quán cùng cái khác một chút nơi trốn đều là mở. Thay phiên tần binh cũng mượn những này địa phương buông lỏng một cái tâm tình. Chu Nguyên đi theo Lý Thúc Thúc thể nghiệm lấy ngày mai sự tình cứ điểm phong thổ, vui vẻ cực kỳ. Ở giữa còn phát sinh một chút sự tình. Chu Nguyên tại tiểu quán bên trong nhìn thấy có cơ sở trận pháp đang bán. Rất hiển nhiên, loại sách này đều là nửa đột phá, giá cả không đắt lắm, nhưng cũng nói không lên tiện nghi. Chỉ bất quá đối với Chu Nguyên cái này có chút tài sản cá tới nói, cũng không bao nhiêu tiền. Trên đường đi, Chu Nguyên xem Lý Thúc Thúc ánh mắt cũng rất thú hoán. A, đồng nhiên. Chu Nguyên đi tới mặt khác một con đường. Đầu phố một loạt phòng ở tựa hồ hợp thành một cái thật lớn khu vực. Bên trong loáng thoáng chuyển ra êm thai tiếng ca. Nhìn xem phía trên treo thẻ bài. Mãn Xuân Viện. Chu Nguyên đầu góc vừa rút. Dục Hoàng Đại Đế đối loại này địa phương không có chút nào sức chống cự. Thúc, đi vào ngóng nó. Chu Nguyên nâng lên vây cá vô vô Lý Thúc Thúc bả vai, chỉ Mãn Xuân Viện. Ừm. Người muốn đi vào. Lý Thúc Thúc sắc mặt cổ quái. Chu Nguyên gật đầu. Lý Thúc Thúc có chút không hiểu rõ. Ngươi một con cá đi vào có thể làm gì? Cái này khiến Lý Thúc Thúc nghĩ không minh bạch. Hắn rất buồn bực. Cá nhỏ vì sao lại đối cái này cuối cùng địa phương cảm thấy hứng thú? Ta còn không thể vào xem rồi. Chu Nguyên đem cảm xúc biểu đạt đến mức lẽ thẳng khí hùng. Đi thôi, hôm nay Thúc dẫn ngươi nhìn một chút chuyện đời. Lý Thúc Thúc cười cười. Chu Nguyên cũng cười cười. Ai mang ai kiến thức việc đời còn chưa nhất định đâu. Vừa vào cửa. Nghe êm thai tiếng ca. Chu Nguyên cùng Lý Thúc Thúc liền thấy một đám oanh oanh yến yến. Quả nhiên, không ra Chu Nguyên sở liệu. Nơi này chính là tràn đầy nghệ thuật khí tức địa phương. Chương 59, 0059 yêu nghiệt to gan, ta liếc mắt liền nhìn ra người không phải người. Liếc nhìn chung quanh. Lý Thúc Thúc nhíu mày. Thế nào? Không hợp miệng ngươi vị a? Chu Nguyên chú ý tới nét mặt của hắn, lập tức điều khản bắt đầu. Ngươi cẩn thận cảm giác một cái, nơi này có phải hay không có cô yêu khí? Lý Thúc Thúc thấp giọng nói, yêu khí? Cái gì yêu khí? Chu Nguyên hơi sững sờ, sau đó kịp phản ứng. Trên người hắn khí tức cũng không nồng, cùng với Lý Thúc Thúc lâu, Lý Thúc Thúc đối với hắn khí tức cũng rất quen thuộc. Cho nên, có cố yêu khí nói hẳn không phải là trên người hắn mang theo yêu khí. Kia Lý Thúc Thúc ý tứ chính là, trong nhà này có yêu khí. Hiện tại liền yêu tộc cũng như thế tiêu sái. Chu Nguyên trừng to mắt, có chút chấn kinh. Cái này không phù hợp hắn đối yêu tộc ấn tượng. Cô này yêu khí dừng lại cực kỳ lâu, không giống như là tới chơi. Lý Thúc Thúc lắc đầu. Đang khi nói chuyện, đã mang theo Chu Nguyên đi vào một tấm trước bàn ngồi xuống. Về phần những cái kia vừa muốn tới muội tử, bị Lý Thúc Thúc phất tay đuổi. Lý Thúc Thúc ý của ngươi là, có yêu tộc trốn ở chỗ này a? Chu Nguyên suy nghĩ. Nghĩ không ra tùy tiện vào một cái viện, lại còn có thể tìm tới yêu tộc tung tích. Yêu tộc không cũng tại núi sâu rừng già sao. Trong thành vậy mà cũng sẽ xuất hiện. Như thế nhường Chu Nguyên hơi kinh ngạc. Bất quá nghĩ nghĩ cũng minh bạch. Hắn Chu Nguyên đều có thể vào thành, cái khác yêu tộc vì cái gì không thể. Duy nhất hiếu kỳ địa phương ngay tại ở, cái này yêu tộc vì cái gì tại cái này địa phương. Đoán chừng là. Lý Thúc Thúc gật gật đầu. Uống chút rượu, bóc lấy đậu phộng, Lý Thúc Thúc như có điều suy nghĩ mà nói, chính là không biết rõ cái này ra hỏa là làm cái gì. Đi tìm một chút. Chu Nguyên rất muốn nhìn đến vị kia yêu tộc. Khí tức rất nhạt. Hắn muốn tìm rất khó khăn. Nhưng chuyện này khẳng định khó không được Lý Thúc Thúc. Không cần thiết. Lý Thúc Thúc lắc đầu. Nhìn lướt qua lầu hai cái nào đó gian phòng, Lý Thúc Thúc nói, khả năng cũng không cần nhóm chúng ta xuất thủ, liền có người đem yêu quái kia cho thu thập. Được chưa, vậy chúng ta hay là nên ăn một chút, nên uống một chút đi. Chu Nguyên dùng linh lực bóc lấy đậu phộng, hướng bên trong miệng đưa. Đồng thời, hắn tại nhìn xem trên đài biểu diễn. Váy đỏ nữ tử dáng múa nhường ở đây không ít người xem vì đó mê muội. Nhu hòa tiếng ca cũng làm cho Chu Nguyên rất cảm thấy thoải mái dễ chịu. Về phần Lý Thúc Thúc, Chu Nguyên quay đầu lại. Ừm. Người đâu? Chu Nguyên ngộng. Cứ như vậy một nhỏ một lát thời gian, Lý Thúc Thúc thế mà chạy không được gặp. Bốn phía nhìn một chút, cũng không thấy được Lý Thúc Thúc thân ảnh. Nói xong mang ta từng trải, Lý Thúc Thúc ngươi không giữ lời hứa a? Chu Nguyên lo lắng tìm kiếm lấy Lý Thúc Thúc thân ảnh. Tìm một lát về sau không có bất kỳ kết quả gì. Không ít khách nhân ngược lại là chú ý tới Chu Nguyên. Nhưng giờ phút này, Chu Nguyên đối bọn hắn lực hấp dẫn đơn giản là không. Có gì đáng xem? Chỉ là một con cá mà thôi. Lần thứ nhất không có hấp dẫn đến người khác ánh mắt, nhường Chu Nguyên có chút cảm giác kỳ quái. Là ra không đáng giá. Chu Nguyên bĩu môi. Tìm kiếm không có kết quả về sau, trở lại vừa rồi địa phương. Hắn tin tưởng, sau một nén nhang Lý Thúc Thúc khẳng định sẽ mặt mũi tràn đầy mỏi mệt xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ao hoa sen. Ra ra, ta đổ nhi ngoan hẳn là rất an toàn a. Bạch Nhiễm Nhiễm có chút lo lắng tự mình tốt đổ nhi tại bên ngoài có thể hay không bị ức hiếp, có thể hay không thụ thương. An toàn cực kỳ. Bạch lao đầu cảm giác một phen, giận không chỗ phát tiết. Ra ra có thể để cho ta xem một chút bọn hắn ở nơi nào sao? Bạch Nhiễm Nhiễm có chút mong đợi hỏi. Không thể. Bạch lao đầu một tiếng cự tuyệt. Nếu là đổi lại bình thường, khẳng định chủ động liền để bảo bối tôn nữ nhìn. Nhưng bây giờ không được. Cây độc cá ngược lại là không có gì. Họ Lý không được. Tại sao vậy? Bạch Nhiễm Nhiễm hơi nghi hoặc một chút. Bạch lao đầu giải thích nói, bọn hắn đang làm chuyện bí mật. Dạng này nha. Bạch Nhiễm Nhiễm minh bạch. Nhưng không có qua một lát, Bạch Nhiễm Nhiễm lại cảm thấy có chút kỳ quái. Đỗ Nhi ngoan cùng Lý Thúc Thúc làm việc, tự mình tại ở ngoài ngàn dặm xem một cái cũng không ảnh hưởng cái gì nha. Bất quá ra ra không cho xem, nói rõ nhìn sẽ có vấn đề. Hy vọng Đỗ Nhi ngoan an an toàn toàn. Bạch Nhiễm Nhiễm cầu nguyện. Mãn Xuân Viện. Một khắc đồng hồ về sau. Lý Thúc Thúc trở về. Nhanh như vậy. Chu Nguyên nhìn xem Lý Thúc Thúc, ánh mắt thông cảm. Ngươi đây là cái gì nhãn thần? Lý Thúc Thúc bị nhìn thấy toàn thân không được tự nhiên. Lý Thúc Thúc, ngươi tốt xấu là người tu tiên A. Chu Nguyên thở dài, mang vây ngực vỗ vỗ Lý Thúc Thúc bả vai. Muốn an ủi vài câu, nhưng lại không biết rõ từ đâu nói tới. Người tu tiên liền không đi hầm cầu rồi. Lý Thúc Thúc bĩu môi, sau đó nói, kết đan cảnh tu sĩ đã không cần một ngày ba bữa, nhưng vì ăn uống chi dục vẫn là sẽ ăn chút đồ vật, hiểu không? Chu Nguyên đầu góc lập tức không có trở lại quang tới. Hắn về sau di động ba thước. Tốt Thúc Thúc, muốn ăn đồ vật cũng không cần thiết đi hầm cầu A. Tựa hồ nhìn ra Chu Nguyên nhãn thần ý tứ. Lý Thúc Thúc mặt đen lại nói, ta mẹ nó liền đi kéo cái phân. Ngũ cốc hoa màu có thể nhẹ nhõm luyện hóa, nhưng có chút đồ ăn so sánh với khó mà luyện hóa, hơn mấu chốt chính là không cần luyện hóa, có đơn giản hơn phương thức, ngươi hiểu ta ý tứ không? Đã hiểu. Chu Nguyên gật gật đầu. Đầu không lớn, cả ngày nghĩ nhiều kỳ quái đồ vật. Lý Thúc Thúc rất khó chịu. Nếu không cho cá nhỏ giải thích một cái, về sau còn không biết rõ cá nhỏ thấy thế nào tự mình đâu. Vâng. Cái này thời điểm. Lầu 2 một cái phòng trực tiếp nổ bể ra tới. Một cái thanh sam bóng người từ đó nhấn lấy một cái váy đỏ nữ tử rơi xuống trên mặt đất. Lập tức, đám người xung quanh cũng hoảng sợ lui lại. Đám người tản ra. Chu Nguyên cùng Lý Thúc Thúc ngược lại là thấy rõ. Thanh sam bóng người kia chân bóng mượt mà cái hót rất làm người khác chú ý. Một cái đại thủ gắt gao chụp lấy váy đỏ nữ tử cổ đem nhấn trên mặt đất không thể động đậy. Khách nhân. Ngươi. Ngươi đây là muốn đối nô gia. Làm. Cái gì? Bị nhấn trên mặt đất nữ tử hô hấp khó khăn. Sắc mặt trắng bệnh. Dạng như vậy, thật sự là ta thấy mà yêu. Yêu nghiệt to gan. Ta liếc mắt liền nhìn ra người không phải người. Lại vẫn có dũng khí đối bần tăng thi mị hoặc chi thuật. Thanh sam đầu chọc gầm thét một tiếng. Phía sau hắn hiện hiện một cái thánh khiết Phật tượng hư ảnh. Tốt ra hỏa. Đây là hòa thượng A. Chu Nguyên nhiều hứng thú nhìn xem. Hòa thượng ngươi muốn chết. Bị nhấn trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt váy đỏ nữ tử dữ tợn. Mau nhìn, nàng lại có cái đuôi. Ông trời của ta, nàng đúng là yêu quái, chẳng phải là nói. Chạy mau a! Bất qua mấy hơi thở thời gian. Một đám người chạy không thấy tăm hơi. Liên liên Mãn Xuân Viện người cũng có chút sợ hai trốn ở nơi hẻo lánh vụng trộm nhìn xem. Yêu tộc. Nếu như là nguyên hình yêu tộc tự nhiên không có đáng sợ như vậy. Mà hình người yêu tộc liền đáng sợ hơn nhiều. Đặc biệt là nghĩ đến cùng mình ở chung được lâu như vậy người vậy mà nhưng thật ra là một cái yêu quái thời điểm. Tâm tình càng phức tạp. Tỷ tỷ. Trên sân khấu váy đỏ nữ tử hướng phía hòa thượng bay nhào mà tới. Hoắc! Tốt tỉnh cô nàng! Vì cái gì ngươi là cái yêu a? Hòa thượng mặt mũi tràn đầy tiếc hận. Ghê tởm, là huyễn thuật sao? Vì cái gì cảm giác hòa thượng này không thích hợp? Chu Nguyên tế phẩm. Lý Thúc Thúc ánh mắt cũng có chút quỷ dị bắt đầu, lộ đầu phộng tay cũng dừng một cái. Chương 60-0060 Đại Hoàn Đan. Xú hòa thượng, ngươi đi chết! Hai cái váy đỏ trên người nữ tử yêu khí hung mãnh. Sau lưng lung lay hồ ly cái đuôi, trên tay sinh trưởng ra móng tay thật dài. Hòa thượng cùng hai cái hồ yêu đấu. Một thời gian, cái này Mãn Xuân Viện bên trong một mảnh hỗn độn. Chu Nguyên trái tim nhỏ cũng đang rung động. Ngẩng đầu nhìn Lý Thúc Thúc. Lý Thúc Thúc vẫn như cũ bình tĩnh bóc lấy đậu phộng, mắt không chấp nhìn xem, ngẫu nhiên còn lớn hơn quát một tiếng, đánh tốt. Chu Nguyên cảm thấy hắn cái này trạng thái phi thường tốt. Chỉ ít theo Lý Thúc Thúc cái này bình tĩnh trạng thái liền có thể nhìn ra. Hòa thượng cùng hồ yêu cũng không phải là đối thủ của Lý Thúc Thúc. Lý Thúc Thúc, ở đây duy nhất đại lão. Bần tăng hôm nay liền đưa nghiệp chướng nặng nề hai vị xuống địa ngục sám hối. Hòa thượng là cái ngon nhân. Hai tay kết ấn. Thánh khiết Phật Đà hư ảnh hiện lên ở hòa thượng sau đầu. Phật Đà hư ảnh đánh ra một trường. Trong ngáy mắt, hai cái hồ yêu tại một trường này phía dưới hóa thành cho bụi. Hô! Hòa thượng thở hắt ra. Sửa sang lại một cái quần áo, đi đến Chu Nguyên một bàn này đến, bưng lên tiểu hồ rót chén lĩnh rượu, uống một hơi cạn sạch. Vỗ mạnh vào mồm nói, kém chút mệnh chết bần tăng. Hòa thượng, ngươi dám uống rượu? Lý Thúc Thúc hơi kinh ngạc nhìn xem hắn. Hòa thượng cười nhạt một tiếng, bất quá là uống chút rượu thôi, lại có ngại gì? Lời này tốt mẹ nó phách lối. Chu Nguyên nhìn từ trên xuống dưới hòa thượng. Hòa thượng đặt chén rượu xuống về sau cũng đánh giá Chu Nguyên. Tốt một lát về sau, hòa thượng ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thúc Thúc, hiếu kỳ hỏi, đạo hữu, đây là ngươi thu linh thú? Đây là cháu ta. Lý Thúc Thúc hồi đáp. Hòa thượng sững sờ. Dùng đến ngươi phảng phất tại đùa ta nhãn thần nhìn xem Lý Thúc Thúc. Con cá này sao có thể là cháu ngươi? Trừ phi ngươi cũng không phải người. Hòa thượng có chút cảnh giác nhìn xem Lý Thúc Thúc. Chu Nguyên túi đầu nhìn một cái dưới đáy bàn. Rất tốt. Hòa thượng này ngón chân đoán chừng đều khấu trừ sàn nhà chuẩn bị chạy trốn đâu. Khác như thế nhìn ta đường đường chính chính nhân loại. Lý Thúc Thúc nghiêm túc nói. Chu Nguyên cũng gật gật đầu, là Lý Thúc Thúc làm chứng. Bần tăng đã hiểu. Hòa thượng mặc dù tại gật đầu, nhưng Chu Nguyên theo hắn trong ánh mắt thấy được không tin ba chữ. Đạo hữu, kỳ thật ta quan sát ngươi rất lâu, ngươi tại lầu 2 làm gì đâu? Lý Thúc Thúc mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ mở miệng hỏi. Nói chuyện cái này, hòa thượng chau mày, sắc mặt biến đến không tự nhiên bắt đầu. Chu Nguyên cũng thật tò mò. Khống chế tiểu hồ cho hòa thượng rót chén rượu, nâng lên vây cá nâng cốc chén đẩy lên hòa thượng trước mặt. Hướng phía hòa thượng trừng mắt nhìn. Hòa thượng cùng Chu Nguyên nhìn nhau. Hắn phảng phất tại Chu Nguyên trong ánh mắt thấy được, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Lập tức, sắc mặt hơn khổ. Có chuyện gì không thể nói, nói ra nhường chú cháu chúng ta hai cao hứng một chút chứ sao. Lý Thúc Thúc khích lệ hắn. Chu Nguyên cũng là chỉ sợ thiên hạ bất loạn, làm xong một bộ lắng nghe bộ dạng. Bần tăng đi đường mệt mỏi, liền đến nghỉ ngơi một chút. Hòa thượng nhắm mắt nói. Hòa thượng, ta xem ngươi cũng không phải cái gì thẹn thùng người, làm sao cầm loại lời này ra dọa người đâu. Lý Thúc Thúc bĩu môi. Chu Nguyên cũng là gật đầu. Lời này ai mà tin đây này. Nghỉ ngơi một chút còn nghỉ đi lên lầu 2 rồi. Chu Nguyên đã nhìn thấu hòa thượng này. Hòa thượng, ta xem ngươi tu vi vẫn còn so sánh kia hồ yêu kém chút đâu. Ngươi là thế nào phát hiện nó là hồ yêu? Lý Thúc Thúc hỏi. Bần tăng tới đàm luận cầm nghệ, kia nghiệt chướng cuối cùng chào giá quá cao. Bần tăng nhất thời nửa một lát không bỏ ra nổi, chuẩn bị viết phiếu nợ. Kết quả kia nghiệt chướng tức giận, tiết ra một luồng yêu khí, bần tăng liền xuất thủ. Cái này thời điểm hòa thượng sắc mặt thản nhiên bắt đầu. Một mặt chết thì chết đi, không quan trọng bộ dạng. Ngươi người xuất ra, lại cũng hiểu cầm nghệ. Lý Thúc Thúc hơi kinh ngạc. Người xuất ra liền không thể hiểu cầm nghệ rồi. Hòa thượng hừ một tiếng. Chu Nguyên cảm giác thật có đạo lý. Loại này tràn ngập nghệ thuật khí tức địa phương, không có điểm sở trường đồ vật thật đúng là không dám tới. Về phần Lý Thúc Thúc vì cái gì có dũng khí dẫn hắn tiến đến. Lý Thúc Thúc đoán chừng cũng là người làm công tác văn hóa đi. Chu Nguyên suy nghĩ. Chào giá cao bao nhiêu? Lý Thúc Thúc ánh mắt sáng rực. 100 kim. Tương đương với 100 khỏa linh thạch. Hòa thượng sắc mặt ngưng trọng. Lý Thúc Thúc nhíu nhíu mày, sắc thực cao. Đúng không? Bần tăng liền nói cao. Hòa thượng mặt lộ vẻ nụ cười. Tại nhóm chúng ta Thanh Hà Trấn, đừng nói 100 kim, 10 kim cũng không dám muốn. Lý Thúc Thúc vô vô cái bàn. Hòa thượng nhìn xem Lý Thúc Thúc. Đạo hữu, Thanh Hà Trấn ra sao địa? Bần tăng có cái bằng hữu khả năng đối nơi đó cảm thấy rất hứng thú. Tần quốc cảnh nội. Lý Thúc Thúc hồi đáp. Bất quá ngươi đi thời điểm nhớ kỹ mang nhiều ít tiền, miễn cho lại đánh nhau. Lý Thúc Thúc lại nhắc nhở một câu. Tốt, bần tăng đến thời điểm khẳng định mang rất nhiều. Hòa thượng liên tục gật đầu. Vừa dứt lời, biến sắc. Đạo hữu ngươi lừa ta. Không cần để ý những này chi tiết nhỏ, ta xem ngươi không giống như là nhóm chúng ta Tần quốc tăng nhân, tại Tần quốc lan lộn. Ta cảm thấy ta có thể cho ngươi một chút đề nghị. Lý Thúc Thúc nghiêm mặt nói. Nói nghe một chút. Hòa thượng gật gật đầu. Tần quốc quốc đô cô nương có thể so với tiểu thư khuê các, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Thành lớn cô nương trình độ không thể so với nơi này chênh lệch, đáng giá nhất nhìn qua chính là khuynh thành múa, kia thế nhưng là thật sự là khẽ múa khuynh thành. Mưa đá thành cô nương cũng không tệ, lần trước một cái kia, tổng thể xuống 3 canh giờ lại còn có lưu dư lực. Lý Thúc Thúc nói một hơi mười mấy cái thành thị. Chu Nguyên nhìn thấy hòa thượng cầm giấy bút đánh nhớ kỹ. Hắn nhìn một chút Lý Thúc Thúc, lại nhìn một chút hòa thượng. Các ngươi có vấn đề. Tựa hồ chú ý tới Chu Nguyên ánh mắt. Lý Thúc Thúc nhíu mày, lạnh nhạt nói, cá nhỏ à, muốn học một chút vui vẻ nói, hoặc là kỳ đạo, hay là cái khác, những này địa phương ngươi cũng nhớ cho kỹ, có đạo trên mọi người dạy bảo, chỉ cần ngươi đủ nghiêm túc, học vẫn là thật mau. Là cực kỳ cực. Chu Nguyên còn không có trả lời, Hòa Thượng tiểu liên tiếp gật đầu. Hắn cảm khái nói, bần tăng gia chùa trước chính là người thô hào, hiện tại nhập tục đi lại các nơi, đã sẽ cầm kỳ hai đạo. Thích học tập người đây này. Chu Nguyên móc ra giấy bút cho hắn bỏ ra cái ngón tay cái. Hòa Thượng hơi kinh ngạc. Đạo hữu ngươi cái này chất tử linh trí vẫn rất cao a. Còn tốt. Lý Thúc Thúc bình tĩnh cười cười. Gặp lại chính là duyên, đạo hữu chất tử linh trí khá cao, trên thân không có sát khí, hiển nhiên cùng vừa rồi kia hai yêu nghiệt khác biệt. Đạo hữu lại chỉ điểm bần tăng nhiều như vậy, bần tăng không thể báo đáp. Chủ đề trở lại cái này phía trên, Hòa Thượng cảm động đến vô cùng. Theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái bàn tay lớn nhỏ hộp bỏ lên trên bàn. Xem đạo hưu cái này chất tử đã đạt khí hải viên mãn, lại tiếp cận vô cấu chi thể, nghĩ đến ít ngày nữa liền có thể nếm thử ngưng tụ kim đan bước vào kết đan cảnh. Hôm nay bần tăng liền đem cái này đại hoàn đan tặng cho đạo hưu chất tử. Lý Thúc Thúc mặt lộ vẻ kinh hãi. Đại hoàn đan hắn là biết đến. Chu Nguyên cũng đồng dạng biết rõ. Bất quá xem hai người sắc mặt, cái này đại hoàn đan đoán chừng cùng hắn nghĩ cái kia đại hoàn đan không đồng dạng. Đạo hưu đem quý giá như vậy đại hoàn đan cũng lấy ra rồi. Lý Thúc Thúc hít sâu một hơi. Cái này đại hoàn đan, có thể trợ tu sĩ ngưng tụ kim đan đạt tới kết đan cảnh. Cá nhỏ mặc dù là yêu tộc, nhưng tương tự có thể sử dụng, đơn giản chính là hiệu quả yếu hơn như vậy hai phần. Cái này đồ vật, quý giá a. Chu Nguyên nhìn thấy Lý Thúc Thúc bộ kia bộ dáng khiếp sợ liền biết rõ đại hoàn đan tuyệt đối là tốt đồ vật. Nhanh chóng cho Hòa Thượng rót chén rượu. Hảo huynh đệ, từ nay về sau ngươi chính là của ta huynh đệ sinh tử. Về sau có chỗ khó, tìm ta. Mặc dù không nhất định có thể bãi bình, nhưng anh chàng tuyệt đối trình diện cho ngươi mạo xương chẳng diện. Đã đạo hưu cũng khách khí như vậy, vậy ta cũng không che giấu, lại nói cho đạo hưu mấy cái tốt địa phương. Lý Thúc Thúc sắc mặt nghiêm túc. Hòa Thượng móc ra cuốn vở, tập trung tinh thần nhìn xem hắn, mời nói. Chương 61, 006 một thúc một cái tay đem hắn treo lên đánh. Hòa Thượng cùng Lý Thúc Thúc trò chuyện thật cao hứng. Chu Nguyên cảm thấy, hai người bọn họ chính là trí đồng đạo hợp người. Ân, kỳ thật còn có thể tăng thêm hắn. Mặc dù hắn bây giờ không phải là người. Đạo hữu, 10 điểm cảm tạ. Hòa Thượng thi lễ một cái, sắc mặt nghiêm túc. Nơi đây yêu nghiệt đã trừ, bần tăng cũng nên tiếp tục du lịch tần minh hai nước đại địa. Hòa Thượng đưa ra cáo tử. Lý Thúc Thúc nhìn xem hắn gật đầu. Đại sư không hổ là đại sư, đi học chi tâm càng như thế nồng đậm, tại hạ bội phục. Lý Thúc Thúc từ đáy lòng cảm thấy kính nể. Chu Nguyên ở bên cạnh, lại cho Hòa Thượng rót chén rượu. Hảo huynh đệ, đi thôi, có khó khăn nhớ về tìm ta ngao. Uống một hơi cạn sạch. Hòa Thượng lại nói, hai vị, cáo tử. Thoại âm rơi xuống. Hòa Thượng đã ra khỏi mãn xuân viện cửa lớn. Chờ cùng còn đi về sau. Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thúc Thúc. Lý Thúc Thúc, cái này đại hoàn đan là cái quái gì? Không hiểu a. Lý Thúc Thúc cười tủm tỉm đem chứa đại hoàn đan hộp thu vào. Đối Chu Nguyên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Chu Nguyên lập tức hiểu ra. Đi nhanh lên. Cái này cục diện rồi dám, hai người bọn họ mới không thu thập đâu. Lý Thúc Thúc cùng Chu Nguyên chạy rất nhanh. Sau đó chuyện phiền toái, cùng hai người bọn họ đã không có quan hệ thế nào. Về tới phủ thành chủ. Lý Thúc Thúc ngồi xuống, theo trong không gian giới chỉ lấy ra chứa đại hoàn đan cái hộp nhỏ. Nói với Chu Nguyên, cái này đại hoàn đan A, là Phật môn sinh ra một loại đan dược, như ngươi loại này trạng thái người tu hành hoặc là yêu thú. Phục dụng đại hoàn đan về sau liền có thể bắt đầu ngưng tụ kim đan, công hiệu thật phức tạp, nhưng tổng quát mà nói cũng liền mấy phương diện. Thứ nhất, đại hoàn đan ẩn chứa lực lượng có thể để ngươi đối kết đan cảnh khởi sướng bắn vọt. Thứ hai, có thể trình độ nhất định gia tăng ngươi ngưng tụ kim đan xác suất thành công, nhưng đại hoàn đan không thể cam đoan ngươi nhất định có thể ngưng tụ kim đan, cuối cùng vẫn là phải dựa vào ngươi tự thân, nó có thể cung cấp chỉ là một chút trợ lực. Thứ ba, tại ngươi ngưng tụ kim đan muốn độ kiếp thời điểm, đại hoàn đan bên trong lưu lại năng lượng, có thể để ngươi độ kiếp thời điểm không có chật vật như vậy. Nói xong những này, Lý Thúc Thúc cười hỏi, có phải hay không cảm thấy đại hoàn đan rất sâu? Nghe ngươi nói như vậy, bao nhiêu là có chút treo. Chu Nguyên gật đầu, nhìn xem cái hộp nhỏ, nhãn thần hỏa nhiệt. Quả nhiên, nơi này đại hoàn đan cùng hắn trong ấn tượng đại hoàn đan không quá đồng dạng. Lý Thúc Thúc lắc đầu, tiếp tục nói, cái này đại hoàn đan sâu là rất treo, nhưng khuyết điểm duy nhất chính là lợi dụng đại hoàn đan đột phá đến kết đan cảnh người tu hành hoặc là yêu thú, tại ngang nhau cảnh giới bên trong đều thuộc về rất phổ thông cái chủng loại kia, đã hiểu à? Ta sát, đây chẳng phải là nói cái này hảo huynh đệ lừa ta. Kia không về phần. Lý Thúc Thúc khoát tay áo. Nhân gia sở dĩ đưa ngươi cái này, cũng là bởi vì yên tâm ta, bằng vào ta thực lực, giúp ngươi gom góp một điểm cái khác linh dược hoàn toàn không là vấn đề, có những linh dược kia về sau, ngươi muốn làm sao đột phá liền làm sao đột phá, cam đoan ngươi đột phá về sau sâu đến một nhóm tốt ta. Lý Thúc Thúc cười tủm tỉm nhìn xem Chu Nguyên. Bị hắn như thế xem xét, Chu Nguyên lập tức đã hiểu. Thúc Thúc yên tâm, chúng ta máu mủ tình thâm, thân tình không gì phá nổi. Chờ ta về sau mạnh lên, khẳng định hiếu kính ngài. Chu Nguyên nhãn thần kiên định. Trong mắt ngươi, Thúc Thúc lại là cái loại người này sao? Lý Thúc Thúc che ngực, đau lòng nhức óc. Chẳng lẽ ngươi không phải? Chu Nguyên bĩu môi. Lý Thúc Thúc hành vi của ngươi, đã sớm bị ta Chu mỗi chỗ nhìn thấu. Được chưa, không giả, trước nói chính sự. Lý Thúc Thúc nghiêm túc. Lấy ngươi tu vi, tự mình ngưng tụ kim đan khẳng định là không có vấn đề gì. Ta xem ngươi căn cơ thâm hậu, nói thật ta còn có chút sợ đại hoàn đan không đủ giúp ngươi ngưng tụ kim đan. Lý Thúc Thúc lắc đầu. Lấy nhãn lực của hắn có thể nhìn ra Chu Nguyên tu vi rất vững chắc. Ngang nhau cảnh giới bên trong, có rất ít người có thể cùng Chu Nguyên so sánh. Cho nên, đại hoàn đan khả năng thật không được. Nhưng được hay không, Lý Thúc Thúc nói không tính. Làm tiểu ngư tốt Thúc Thúc, Lý Thúc Thúc cảm thấy đến tự mình xuất lực thời điểm. Hai lựa chọn. Ngươi nói. Chu Nguyên nghiêm túc nhìn xem Lý Thúc Thúc. Muốn nói thật, Chu Nguyên cảm giác đại hoàn đan hiệu quả đối với hắn kỳ thật không có gì dùng. Nuốt vào liền luyện hóa thành điểm tích lũy, nào có cơ hội phát triển hiệu quả gì. Khác nhau chính là, đại hoàn đan có thể luyện hóa ra bao nhiêu điểm tích lũy. Đan Lý Thúc Thúc hiển nhiên muốn giúp đỡ. Đã như vậy, thu nhiều lấy được một điểm điểm tích lũy cũng là tốt. Miễn cho đến thời điểm vừa vặn kém một chút điểm tích lũy không đột phá nổi, kia nhiều xấu hổ a. Hoặc là chúng ta bây giờ xuất phát tiến vào Thập Vạn Đại Sơn tìm thích hợp linh dược, trên người ngươi có nhiệm nhiễm tặng đỏ hồ lô, vẫn tương đối an toàn. Nhưng thích hợp linh dược không phải dễ tìm như thế. Một cái khác phương pháp chính là, đi theo thất hoàng tử điện hạ lại phá hai cái thành, chờ trở về thụ phong thưởng thời điểm, ta đến cùng tần hoàng bệ hạ mở miệng, đến thời điểm kiếm một ít, bảo đảm ngươi kết đan ổn thỏa. Lý Thúc Thúc vô cùng tự tin. Chu Nguyên suy nghĩ một cái. Cảm giác đều có thể. Thúc Thúc ngươi an bài chứ sao? Lý Thúc Thúc nói, được, vậy liền giao cho ta. Ngày mai thời điểm, quân minh đoán trường lại tới, có thất hoàng tử điện hạ lại thêm ta. Thu dọn bọn hắn vẫn là rất ổn thỏa. Chờ thu thập xong bọn hắn, không sai biệt lắm liền có thể chủ động đánh ra. Hôm sau, buổi sáng, quả nhiên cùng Lý Thúc Thúc nói đồng dạng. Vĩnh Quang Thành bên ngoài, đã hội tụ Minh Quốc Đại Quân. Nhánh đại quân này theo càng xa địa phương điều tới, mục đích đúng là đoạt lại Vĩnh Quang Thành. Trên cổng thành, nhìn lên trời bên cạnh quân Minh dựng lên doanh địa, thất hoàng tử thản nhiên nói, đối phương chủ tướng là ai? Một bên hoạn quan không người nói, điện hạ. Lần này rõ ràng đại quân từ Minh Quốc lao tướng Ngô Phong. Ngô Phong. Kết đan viên mãn, chiến lực không thể khinh thường. Thất hoàng tử thần sắc lạnh nhạt. Chu Nguyên ngay tại bên cạnh hắn, có thể cảm giác được rõ ràng theo hảo huynh đệ trên thân lan tràn ra bức tức. Rất tốt. Hảo huynh đệ lại muốn bắt đầu trang bức. Cái này thời điểm. Thất hoàng tử nghiêng đầu nhìn về phía Lý Thúc Thúc, hỏi, tiên sinh có chắc chắn hay không cầm xuống kia Ngô Phong? Định không phụ điện hạ tín nhiệm. Lý Thúc Thúc khẽ vước cằm. Ngươi như thế sâu đâu? Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn Lý Thúc Thúc. Vậy cũng không, kết đan viên mãn mà thôi, thúc một cái tay đem hắn treo lên đánh. Lý Thúc Thúc bình tĩnh nói. Tốt ra hỏa. Ngươi cũng chứa vào. Làm nửa ngày, liền ta Chu Mỗ không được thôi. Chu Nguyên bĩu môi. Cá vu thúc ở giữa cơ bản tín nhiệm vẫn phải có. Lý Thúc Thúc chiến lược đến cùng cao bao nhiêu, Chu Nguyên không phải rất rõ ràng. Nhưng hắn có thể khẳng định, Lý Thúc Thúc tuyệt đối rất nhiều chính là... Tiên sinh có thể tuyệt đối không nên lại giấu nghề. Thất hoàng tử sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Lý Thúc Thúc. Bị như thế xem xét, Lý Thúc Thúc còn có chút xấu hổ. Chu Nguyên cũng vui vẻ. Trước đó nện thiết vũ ưng thời điểm, Lý Thúc Thúc rõ ràng tại vẩy nước, lại giả vờ đến giống như lấy hết toàn lực đồng dạng. Còn có trên núi tuyết cái kia yêu thú. Nhìn cũng không mạnh, kết quả Lý Thúc Thúc quay hai trưởng liền hư. Vấn đề rất lớn. Thất hoàng tử rõ ràng không phải người ngu. Suy nghĩ kỹ một chút vẫn có thể tìm được một chút dấu vết để lại. Lý Thúc Thúc đang diễn hắn. Mà hai quân giao chiến, tuyệt không thể qua loa. Điện hạ yên tâm, ta đi một chút liền hồi trở lại. Lý Thúc Thúc thả người nhảy lên, hóa làm một đạo lưu quang đánh tới hướng chân trời. Chương 62, 0062 tu từ thủ pháp quá khoa trương chiến báo. Lập tức, chân trời phun bùng ra chói lọi pháo hoa. Cách thật xa, Chu Nguyên cũng có thể cảm giác được bên kia chiến đấu chuyển đến khí lãng. Lý Thúc Thúc quá mạnh. Như là một cái dữ dội lão hổ đồng dạng. Nhưng quân minh bên kia, hiển nhiên cũng không phải ăn chay. Đại quân tản ra, không còn chuẩn bị nghỉ ngơi, chuẩn bị cường công Vĩnh Quang Thành. Chủ tướng phó tướng liên thủ cùng Lý Thúc Thúc chống lại, một thời gian khó phân thắng bại. Lý Tiên Sinh lại tại dấu nghề. Thất hoàng tử nhíu mày. Ngươi nói cái gì? Lý Thúc Thúc còn tại diễn đâu? Chu Nguyên nhìn có chút không hiểu. Bất quá hắn cũng không nóng nảy. Xem Lý Thúc Thúc không rơi vào thế hạ phong bộ dạng, chủ tướng của đối phương cùng phó tướng cũng chiếm không được tiện nghi. Thôi. Thất hoàng tử khẽ lắc đầu. Hòa Hồng Đại Cung rơi vào trong tay. Dương cung cài tên. Một tiễn bắn ra, lưu quang xẹt qua giữa không trung, một tiễn sắp sáng quân phó tướng đóng đinh trên mặt đất. Điện hạ thần uy. Một bên hoạn quan hai mắt sáng lên, một cái mông ngựa đưa lên. Chu Nguyên vũ mạnh vào mồm. Vị này xuất thủ xa xỉ hảo huynh đệ, chiến lực là thật không thấp a. Nô Phong không chống được bao lâu, đại quân ra khỏi thành, không người đầu hàng chém tất cả. Thất hoàng tử sắc mặt lạnh lùng. Rõ. Đại quân ra khỏi thành. Ngoại trừ duy trì bên trong thành trật tự cùng trông coi tù binh tần binh bên ngoài, còn lại tần binh toàn bộ ra khỏi thành, sắp sáng quân đại doanh gắt gao vây quanh. Bất quá một lát, Minh Quốc lao tướng Ngô Phong bị Lý Thúc Thúc đánh bại. Một quyền đem ngực đánh xuyên qua. Tiên huyết phun ra trên mặt đất. Lý Thúc Thúc mang theo Ngô Phong thi thể, đứng tại giữa không trung giống to, người đầu hàng không giết. Có một cái đầu hàng, liền có cái thứ hai. Trận chiến tranh này, chết cũng không có nhiều người. Bại nguyên nhân rất rõ ràng. Đó chính là chủ tướng không đủ mạnh. Phổ thông sĩ binh tại chủ tướng đã chết tình huống dưới nếu như tiếp tục phản kháng, vậy sẽ không có chút ý nghĩa nào. Minh Quốc, rất khó ngăn cản Tần Quốc thống nhất bước chân. Trên đầu thành, nhường điện hạ thất vọng. Lý Thúc Thúc rất khó chịu. Còn tại làm nóng người đâu, thất hoàng tử một tiễn tới đem phó tướng cho đóng đinh trên mặt đất. Hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể cưỡng ép đem chủ tướng xử lý. Thiên sinh không phải bằng lòng ta không còn giấu nghề sao. Thất hoàng tử thần sắc cú hoán. Ngoa tào, ta thề với trời, ta là thật không có dấu rốt ta. Lý Thúc Thúc hồ to hoan uổng. Có sao nói vậy, hắn Lý Mẫu người thực lực sát thực mạnh, nhưng một cái kết đan viên mãn, một cái kết đan hậu kỳ, song quyền nan địch tứ thủ a. Không rơi vào thế hạ phong đã là khoác lác vốn liếng được không? Lý Thúc Thúc có nỗi khổ không nói được. Quay đầu, phát hiện cá nhỏ vô bờ vai của mình, nhãn thần khó hiểu. Thế nào, ngươi cũng cho là ta đang diễn? Lý Thúc Thúc rất không cao hứng. Người khác oan uổng cá ngao. Chu Nguyên lắc đầu. Lý Thúc Thúc lại không đốc. Thất hoàng tử hảo huynh đệ cũng nhìn ra hắn đang diễn, nếu như lại diễn không phải tội thất hoàng tử sao. Cho nên, Lý Thúc Thúc khả năng thật không có diễn. Điện hạ, đại quân chủ động xuất kích, ta nguyện làm tiên phong, là điện hạ cầm xuống đầu tường. Lý Thúc Thúc sắc mặt nghiêm túc. Vậy liền xin nhờ tiên sinh. Thất hoàng tử mặt lộ vẻ nụ cười. Lý Thúc Thúc khỏe miệng giật một cái. Nguyên lai tại bực này ra đây. Coi như ngươi không nói. Kia Lý Mộ cũng phải làm tiên phong a. Không trước tiên phong, làm sao cầm cao nhất phong thưởng? Đối với hoàng thất bảo bối, Lý Thúc Thúc thèm ăn vô cùng. Quân tiên phong đoàn một phân thành hai, lưu lại 10 vạn người trông coi tù binh, đều xem trọng tu hộ thành đại trận, chờ đợi đằng sau chủ lực quân đoàn, còn lại sĩ binh theo ta đi tiếp phòng những thành thị khác. Thất hoàng tử hạ lệnh. Cũng không có nói là đi tiến công, liền nói là đi đón phòng. Có thể thấy được thất hoàng tử tự tin. Bản thân thực lực của hắn liền mạnh. Lại thêm Lý Thúc Thúc ở một bên hộ giá hộ tống, lấy thêm phía dưới vài tòa cỡ lớn thành trì hoàn toàn không có vấn đề. Nếu như không phải chuyến này có mục đích khác, thất hoàng tử thậm chí tự tin có thể mang theo 30 vạn tiên phong quân đoàn cầm xuống Minh Quốc một nửa địa bàn. Đáng tiếc, bỏ mặc là hắn hay là Lý Thúc Thúc, cũng không thể thời gian dài mang theo đại quân. Giữa trưa về sau, đại quân xuất phát. Lý Thúc Thúc cùng với Chu Nguyên. Ngươi nhớ kỹ biểu hiện được hung ác một điểm, hung hãn không sợ chết. Dạng này các loại trở về gặp mặt tần hoàng thời điểm, cho ngươi nhiều yếu điểm chỗ tốt. Lý Thúc Thúc sắc mặt nghiêm túc đường. Chu Nguyên quay đầu nhìn về phía một bên thất hoàng tử. Thất hoàng tử tức sạm mặt lại, tức giận mà nói, tiên sinh đến thời điểm nhớ kỹ nhiều lời điểm. Điện hạ yên tâm, ta hiểu. Lý Thúc Thúc thần sắc tự nhiên gật gật đầu. Đến thời điểm nên nói như thế nào, Lý Thúc Thúc trong lòng rất rõ ràng. Thất hoàng tử đi. Chu Nguyên có chút hiếu kỳ. Vì cái gì để ngươi nhiều lời điểm? Cái này không hiểu a. Lý Thúc Thúc cười tủm tỉm. Hắn muốn thái tử chi vị, nhưng quốc nội ủng hộ hắn đại thần cũng không nhiều, chỉ cần lần này công tích đủ xinh đẹp, kia thái tử chi vị chẳng phải ổn thỏa sao. Lý Thúc Thúc thấy lao thấu triệt. Cái gì đều để hắn hiểu xong. Tần Hoàng thân là hoàng đế, còn không thể trực tiếp lập hảo huynh đệ là thái tử. Chu Nguyên hơi nghi hoặc một chút. Nếu như là nghiêm chỉnh cổ đại, cái kia còn rất bình thường. Có thể đây là tu tiên thế giới a. Tần Hoàng chẳng lẽ còn không có thực lực này không thành? Ngươi không hiểu. Lý Thúc Thúc lắc đầu. đám đại thần chủ yếu tác dụng là giúp hoàng đế quản lý thiên hạ, đồng thời những này đại thần tu vi cũng không kém a, hoàng đế có thể giết bọn hắn, nhưng giết bọn hắn lại muốn tìm năng thần đến xử lý chính vụ, kia nhiều phiền phức a, hơn nữa còn rơi vào một cái bạo quân danh hảo. Phương thức đơn giản nhất, chính là nhường thất hoàng tử có đầy đủ xinh đẹp công tích, nhường bọn hắn nói không ra lời, đồng thời thiên hạ cũng có thể tin phục thất hoàng tử ngồi lên thái tử chi vị, nếu không một điểm thanh danh cũng không có, ai mà tin ngươi cái này thái tử a? Coi như quá hạt lực mạnh, nhưng ngươi có thể giết người trong thiên hạ hay sao? Thực lực mạnh quả thật có thể thống trị một quốc gia, nhưng tần hoàng cùng thất hoàng tử muốn làm không chỉ là thống trị quốc gia này, còn muốn cho bách tính an cư lạc nghiệp, đã hiểu không? Bị Lý Thúc Thúc kiểu nói này, Chu Nguyên ngược lại là hiểu được. Bạo lực thống trị, kia tất nhiên nên đón hung manh phản kháng. Có thể chấn áp lần một lần hai, nhưng còn có thể chấn áp hàng trăm hàng ngàn lần hay sao? Coi như có thể, vậy cũng bực mình a. Chu Nguyên có chút lý giải tần hoàng hòa hảo huynh đệ ý nghĩ. Ba ngày sau đó, cái này chiến báo, viết không tệ a. Lý Thúc Thúc cầm một trang giấy, trên đó viết những ngày này chiến quả. Chu Nguyên xích lại gần xem xét. Trên giấy đại khái chính là tại thổi. Đúng vậy, chính là tại thổi phồng. Nói thất hoàng tử binh pháp như thần, nói cái gì Lý Thúc Thúc như là trên trời tiên thần, nhập quân địch đại doanh như vào trốn không người. Liền Chu Nguyên cũng bị lớn thổi đặc biệt thổi. Tắc chiến anh dũng. Giành trước đầu tường. Lấy một địch ngàn. Thấy Chu Nguyên liên tiếp gật đầu. Lý Thúc Thúc viết rất chân thực, đơn giản chính là tu từ thủ pháp hơi khoa trương điểm. Chu Nguyên 10 điểm công nhận hướng phía Lý Thúc Thúc gật gật đầu. Thất hoàng tử nhìn lướt qua, có chút trầm mặc. Cái này phía trên đồ vật, 7 điểm thật, 3 điểm giả. Giả kia 3 điểm, dĩ nhiên chính là Lý Thúc Thúc thổi phồng lên. Cái gì hình dung từ đều đã vận dụng. Không ngừng ca ngợi. Đến cuối cùng cảm giác ca ngợi đến có chút quá độ, lại bắt đầu phê bình thất hoàng tử. Làm sao phê bình? Thất hoàng tử mang đại quân một mình xâm nhập, không bằng đến tiếp sau chủ lực trợ giúp liền cầm xuống mảng lớn cương thổ, khiến cho quân tiên phong đoàn hao tổn hơn vạn, nên phạt. Thân mẹ nó nên phạt. Lập tức đặt xuống Minh quốc 1/5. Tử thương vẹn vẹn hơn vạn, bắt làm tù binh mấy chục vạn quân Minh sĩ binh, còn mẹ nó nên phạt. Tiên sinh viết rất tốt. Thất hoàng tử hít một hơi thật sâu, gật đầu. Hiển nhiên, hắn cũng 10 điểm tán thành phần này chiến báo. Mệnh lệnh đại quân tại chỗ tu chỉnh, chờ đợi chủ lực quân đoàn tới, thuận tiện, phần này chiến báo khẩn cấp đưa về quốc đô. Rõ. Sau đó chính là chờ. Các loại chủ lực quân đoàn tới. Sau đó, thất hoàng tử liền sẽ mang theo Lý Thúc Thúc cùng Chu Nguyên hồi trở lại quốc đô dẫn tần hoàng cho phong thưởng. Nghĩ đến đây, Chu Nguyên tâm tình thật tốt. Chương 63, 0063 cá mẹ một lứa. Hôm sau, buổi chiều, chủ lực đại quân đã đến tới. Thất hoàng tử đi gặp thống lĩnh chủ lực đại quân chủ soái. Mà Lý Thúc Thúc cùng Chu Nguyên trong sân. Lý Thúc Thúc, ngươi làm sao mang nhiều như vậy đồ vật? Nhìn xem thu dọn không ít tạp vật Lý Thúc Thúc, Chu Nguyên có chút nghi ngờ. Không biết rõ đi. Lý Thúc Thúc cười thần bí, sau đó nói, những này đồ vật thoạt nhìn là tạp vật không sai, trên thực tế đối với cảm thấy hứng thú người mà nói, cái này đều là bảo bối a. Cũng không cùng Chu Nguyên nói bao nhiêu, trực tiếp thu vào trong không gian giới chỉ. Ngươi chuẩn bị một cái đi, ta tìm xem ta xe ngựa đi, ta suy nghĩ trực tiếp bán được, dù sao cùng thất hoàng tử cùng một chỗ trở về. Lý Thúc Thúc sờ lên cằm suy tư. Vậy ta sẽ chờ ở đây ngươi được. Chu Nguyên nuôi kiếm, cũng lười động đậy. Hiện tại phi kiếm đã bị hắn nuôi đến tam giai trung phẩm. Chặt lên người đến, gọi là một cái tơ lụa. Chu Nguyên liền một cái đánh giá, đó chính là tốt. Bất quá hắn còn không vừa lòng. Các loại tu vi càng ngày càng cao về sau, tam giai trung phẩm chú định cũng là không đủ dùng, cho nên còn cần cố gắng đi dưỡng kiếm. Cũng may, hiện nay dưỡng kiếm thuật hiệu suất vẫn là đủ. Chờ hắn tu vi tăng lên về sau, bởi vì thực lực tăng lên trên diện rộng, dưỡng kiếm hiệu suất cũng sẽ dâng lên. Nếu có cơ hội thanh phi kiếm cơ sở đánh tốt hơn liền dễ chịu. Trải qua những ngày này hiểu rõ, Chu Nguyên cũng biết rõ, có một loại phó chức nghiệp gọi luyện khí sư. Cùng hắn trong ấn tượng đồng dạng. Có luyện khí sư liền có luyện dược sư, còn có cái gì khác luyện trận sư các loại. Nắm giữ kỹ thuật nhân tài, nổi tiếng cực kỳ. Chu Nguyên cảm thấy, tự mình cũng có cần phải nắm giữ một chút kỹ thuật. Hiện tại không nổi, chủ yếu tăng lên thực lực của mình là được rồi. Chờ về sau cần thời điểm, thêm điểm trực tiếp kéo căng. Chu Nguyên nghĩ đến. Đi. Cái này thời điểm, cửa ra vào truyền đến Lý Thúc Thúc thanh âm. Nhanh như vậy liền làm xong. Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn, hướng phía phương hướng của hắn bơi đi. Giao tiếp vẫn là nhanh, bán xe ngựa sự tình giao cho người phía dưới xử lý là được rồi, nhóm chúng ta chuẩn bị xuất phát. Lý Thúc Thúc nói một câu. Hắn mang theo Chu Nguyên đi tới thành cửa ra vào. Thất hoàng tử xe ngựa đội đã tại nơi này chờ lấy. Xe ngựa của hắn, so Lý Thúc Thúc cần đại khí được nhiều. Tiến trong xe ngựa, Chu Nguyên trực tiếp bị kinh hãi. Tốt ra hỏa. Xe ngựa này bên trong hào hoa cực kỳ. Cùng so sánh, Lý Thúc Thúc xe ngựa liền có vẻ rất cặn bã. Tựa hồ chú ý tới Chu Nguyên nhãn thần. Lý Thúc Thúc quay đầu nhìn về phía thất hoàng tử. Điện hạ xe ngựa này không tệ a. Thất hoàng tử hơi sững sờ. Bốn phía nhìn một chút. Hắn đều đã quen thuộc, không có gì đặc biệt cảm giác. Chu Nguyên nghe Lý Thúc Thúc, trong nháy mắt đốn ngộ. Khó trách Lý Thúc Thúc muốn bán xe ngựa. Tình cảm chủ ý này đánh vào hảo huynh đệ trên thân. Lấy tiên sinh năng lực, chẳng lẽ còn làm không được một chiếc xe ngựa. Thất hoàng tử thần sắc cổ quái. Giống nhóm chúng ta loại này nhỏ địa phương ra người, chưa thấy qua việc đời đây này. Lý Thúc Thúc thở dài. Thất hoàng tử có chút đã hiểu. Tốt xấu cùng Lý Thúc Thúc ở chung được lâu như vậy, nhiều ít vẫn là hiểu rõ một điểm. Lúc này vung tay lên, hồi quốc đô về sau, xe ngựa này liền đưa cho tiên sinh. Vậy thì tốt. Lý Thúc Thúc gật gật đầu. Thất hoàng tử mở miệng chống đối lấy xe ngựa hoạn quan nói, đi thôi, cần phải trở về. Vâng. Xe ngựa tốc độ nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm. Đối với Chu Nguyên bọn hắn loại thực lực này mạnh tồn tại tới nói, xe ngựa tốc độ đơn giản chính là tốc độ như rùa. Nhưng kỳ thật cũng không cần thiết nhanh chóng đi đường. Một ngày sau đó, xe ngựa đội đã đi tới Vĩnh Quang Thành. Lại một ngày sau đó, đã về tới Tần Quốc cảnh nội. Trên xe ngựa, Chu Nguyên ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm Lý Thúc Thúc cùng Thất Hoàng Tử. Lý Thúc Thúc cùng Thất Hoàng Tử cầm trong tay cá nướng, thần sắc ngưng kết. Ngoài ý muốn, tới chính là đột nhiên như vậy. Phụ trách sinh hoạt hàng ngày hoạn quan chưa thấy qua Chu Nguyên, cho nên cho bọn hắn chuẩn bị cá nướng. Bầu không khí, bắt đầu lung túng. Thơm không? Chu Nguyên nhìn chằm chằm hắn hai. Thơm mát là rất thơm, nếu không ngươi trước nếm thử. Lý Thúc Thúc đầu góc vừa rút, đem cá nướng đưa tới. Thất hoàng tử sửng sốt. Không có cả minh bạch Lý Thúc Thúc thao tác. Đã ngươi nói như vậy, vậy ta nếm thử đi. Chu Nguyên dùng linh lực kéo xuống một khối thịt cá, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Không có gì hương vị. 10 điểm không thú vị. Không ăn ngon. Không nên a, ta nghe rất thơm. Lý Thúc Thúc cắn một cái, tế phẩm về sau nói, còn có thể a. Lý Thúc Thúc. Chu Nguyên đột nhiên nghiêm túc nhìn xem Lý Thúc Thúc. Thế nào? Lý Thúc Thúc có chút mờ mịt. Cái này đều để ngươi trước ăn, Lý Mỗ còn không thể động khẩu không thành. Chúng ta thế nhưng là máu mủ tình thâm thân thúc cháu, ngươi ở trước mặt ta ăn cá, cái này đối ta tạo thành cực lớn tâm lý tổn thương. Chu Nguyên thở dài một tiếng. Giống như cũng thế. Vậy làm sao bây giờ a? Lý Thúc Thúc thừa nhận, tự mình có chút thất sách. Bất quá không chút nào hoảng. Hắn vẫn là có lòng tin ổn định cá nhỏ. Như vậy đi, thiếu ta nợ không cần trả lại, có thể đền bù ngươi thụ thương tâm linh không? Lý Thúc Thúc hỏi. Thúc ngươi nói là nói nhảm sao? Đó là đương nhiên có thể a. Chu Nguyên lập tức vui vẻ. Không phải liền là cá nướng sao? Chỉ là phổ thông chủng loại cá, có thể cùng hắn Chu Mô đánh đồng. Chết cười. Hắn Chu Nguyên căn bản không quan tâm, thậm chí còn suy nghĩ nhiều ăn hai cái. Vậy liên thỏa. Lý Thúc Thúc ăn đến yên tâm thoải mái. Cá nhỏ tính cách hắn đã thăm dò. Một người một cá, nói đến không dễ nghe một điểm chính là cá mẹ một lứa. Thất hoàng tử ở một bên đã xem ngộng. Nghĩ nửa ngày, cũng không biết rõ có nên hay không hạ miệng. Ba ngày sau, Tần Quốc quốc đô. Cách rất xa, Chu Nguyên liền thấy tựa như cự thú đồng dạng nằm dạp trên mặt đất thành trì. Lớn. Vô cùng lớn. Hai bên trái phải, thậm chí không nhìn thấy bờ. Có thể nghĩ cái này quốc đô đến cỡ nào phồn hoa. Trên quan đạo là lui tới xe ngựa đội cùng bách tính. Khi nhìn đến thất hoàng tử xe ngựa đội thượng hoàng phòng cờ xí về sau đều dựa vào ở một bên nhường đường. Thất hoàng tử chính là bài diện. Trên đường đi thông suốt. Tiến vào cửa thành sau. Từ đá xanh trải đại đạo trọn vẹn rộng 3 trượng. Tại dạng này thời đại bên trong, rộng 3 trượng nói đường là rất xa xỉ. Chu Nguyên lộ ra cái đầu cá, nhìn xem phía ngoài tình huống. Phồn hoa. Trên đường phố tiểu thương rất nhiều, bán đồ vật cũng là đủ loại. Một đường thông suốt. Rất nhanh, đi tới quốc đô trung tâm, hoàng thành bên cạnh. Nơi này, đề phòng xâm nghiêm. Tiến vào cái phạm vi này về sau, Chu Nguyên cảm giác trên thân không quá dễ chịu. Thật giống như có người âm thầm nhìn mình chằm chằm đồng dạng. Hơn nữa còn không chỉ một. Cái gì tình huống? Chu Nguyên nhìn về phía Lý Thúc Thúc. Biểu đạt đến mức không quá rõ ràng, trực tiếp móc ra giấy bút viết chữ hỏi hắn. Hoàng thành nha, cao thủ đương nhiên nhiều, ngươi một thân yêu khí tới gần nơi này, những cao thủ kia đương nhiên phải đóng khoản ngươi. Lý Thúc Thúc ngược lại là cảm giác đương nhiên. Thất hoàng tử cười nhạt nói, không cần lo lắng, ngươi thế nhưng là ta đại tần công thần. Đúng. Lý Thúc Thúc rất tán thành. Nếu như cá nhỏ là người, lấy nó chiến công, làm cái tiểu tướng dẫn dư xài. Chớ nói chi là qua không được bao lâu cá nhỏ tu vi liền sẽ đột phá đến kết đan cảnh. Nếu như là kết đan cảnh, đã có thể lãnh binh hơn vạn. Dù là cá nhỏ là yêu tộc, đó cũng là tiền đồ vô cùng vô tận a. Đi thôi, xuống xe. Thất hoàng tử dẫn đầu xuống xe ngựa. Nơi xa một người mặc càng thêm hoa lệ tóc trắng hoạn quan đi tới. Thất hoàng tử nhìn thấy hắn về sau mở miệng nói, Lý Công Công gần đây được chứ? Lý Công Công cười cười, không người nói, đa tạ điện hạ quan tâm, các phương tất cả mặt cũng rất tốt. Đúng rồi điện hạ, bệ hạ nhường điện hạ nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi, ban đêm tổ chức tiệc ăn mừng, khao thưởng có công chi thần. Đa tạ Lý Công Công. Thất hoàng tử gật đầu. Mời đọc chuyện đọc giải trí, khá hay cho AE. Chương 64, 0064 Tần Hoàng. Buổi chiều. Thất hoàng tử nơi ở. Ban đêm liền muốn nhìn thấy Tần Hoàng, quốc gia này kẻ thống trị, cá nhỏ ngươi khẩn trương không? Lý Thúc Thúc cười hỏi. Ta có cái gì tốt khẩn trương? Trong lòng là nghĩ như vậy. Nhưng kỳ thật Chu Nguyên vẫn có chút khẩn trương. Kia dù sao cũng là một quốc gia kẻ thống trị, dưới chân dẫm lên không biết rõ bao nhiêu thi cốt. Mà lại, Tần Hoàng tu vi tất nhiên không kém, nếu không cũng ngồi không lên cái kia vị trí. Ta đi thay quần áo khác đi, ban đêm nếu là tiệc ăn mừng nhà, lại có thể nhìn thấy Tần Hoàng, nói không chừng còn có thể nhìn thấy rất nhiều hoàng tử công chúa, đến mặc đẹp trai một chút. Lý Thúc Thúc nói, nụ cười trên mặt liền có chút không được bình thường. Ngươi còn muốn vén lên công chúa. Chu Nguyên liếc mắt liền nhìn ra Lý Thúc Thúc ý nghĩ. Nói cái gì đây, người của hoàng thất, chúng ta kỳ thật phải cùng bọn hắn bảo trì cự ly. Lý Thúc Thúc lắc đầu. Lý Thúc Thúc ngươi như thế sâu còn sợ hoàng thất. Chu Nguyên không tin. Lý Thúc Thúc nói lời, cái tin 7 điểm như vậy đủ rồi. Tin đến lại nhiều, sợ là bị bán còn giúp hắn kiếm tiền đâu. Không phải vậy ngươi cho rằng. Lý Thúc Thúc lắc đầu. Nhìn chung quanh một chút, thấp giọng nói, hoàng thất vì cái gì có thể kéo dài lâu như vậy. Căn bản nguyên nhân chính là hoàng thất những cái kia lão ngoan đồng căn bản không chết. Đại nạn sắp tới cũng tự phong tại Hoàng Lăng, mà những cái kia có hy vọng phá cảnh, thì tại bên ngoài du lịch, hoàng thất gặp được nguy hiểm thời điểm. Trong Hoàng Lăng tự phong những cái kia lão ngoan đồng liền sẽ xuất hiện ngăn cơn sóng dữ. Ách! Chu Nguyên có chút kinh hãi. Vướt một vướt hắn cũng minh bạch. Hoàng thất nếu như không có đầy đủ nội tình, làm sao có thể kéo dài tiếp? Bất quá! Đã dạng này, kia Tần Quốc còn có thể đánh xuống Minh Quốc sao? Minh Quốc nội tình hẳn là cũng không kém a. Chu Nguyên trên giấy viết. Lý Thúc Thúc cũng không nắm chắc được. Hắn suy nghĩ sau một hồi lâu mới nói ra, đã Tần Hoàng đã hạ lệnh tiến công. Kia nghĩ đến đoán chừng là có biện pháp giải quyết Minh Quốc những cái kia láo ngoan đồng à. Nghĩ nghĩ hắn lại nói, kỳ thật cái này cùng nhóm chúng ta có quan hệ gì đâu. Hai cái hoàng thất đều không phải là nhóm chúng ta đơn độc có thể đối mặt, thuận theo tự nhiên đi, chỉ cần đem chúng ta chỗ tốt cho chứng thực thế là được. Cũng đúng. Chu Nguyên rất tán thành. Cá thể thực lực không đạt tới tầng thứ nhất định, không có biện pháp khoảng chừng hoàng thất quyết định. Huống chi, trong Hoàng Lăng còn có tự phong láo ngoan đồng. Đã hoàng thất có dạng này nội tình. Kia Chu Nguyên cũng chính không lo lắng chỗ tốt vấn đề. Lý Thúc Thúc đi đổi quần áo. Sửa sang lại một cái. Khoan hay nói, nhìn rất tinh thần. Nhìn không ra a, Lý Thúc Thúc ngươi nội tình rất tốt a. Chu Nguyên nhìn từ trên xuống dưới Lý Thúc Thúc. Lý Thúc Thúc hai tay chắp sau lưng, trên mặt ngạo sắc, tuổi trẻ thời điểm. Thúc thế nhưng là Thanh Hà Trấn nổi tiếng Mỹ Nam Tử. Truy cầu Thúc cô nương có thể theo Lý Phủ cửa chính xếp tới Thanh Hà Trấn quan đạo lộ miệng. Năm đó Thúc đi vào quốc đô về sau. Phàm là gặp qua Thúc cô nương, vậy cũng là đem Thúc trở thành tình nhân trong ngậu. Kéo kẹt. Cái này thời điểm. Cửa lớn mở ra. Thất hoàng tử đổi một thân áo choàng đi đến, trêu chọc nói, vì sao ta chưa từng nghe nói Lý tiên sinh còn có bực này chuyện cũ. Xem đi. Thổi như bức bị vạch trần đi. Chu Nguyên dùng đến khinh bỉ ánh mắt nhìn xem Lý Thúc Thúc. Lý Thúc Thúc cũng không cảm thấy xấu hổ. Phất phất tay sau nói, điện hạ, ta cái này điệt nhi thế nhưng là khí hải viên mãn a. Thất hoàng tử nhìn về phía Chu Nguyên. Chu Nguyên tu vi hắn vẫn là biết đến. Đan Lý Thúc Thúc cái này thời điểm đột nhiên nhắc lên hắn đã biết đến sự tình, vậy hiển nhiên là có dụng ý khác ca. Ý của tiên sinh ta minh bạch, nếu như phụ hoàng ban thưởng không đủ, vậy ta tư xuất tiền túi, cũng muốn nhường cá nhỏ hoàn mỹ kết đan. Thất hoàng tử khẳng định nói. Cảm động. Lệ mục. Thật không hổ là ta Chu Mỗ huynh đệ sinh tử. Chu Nguyên cùng thất hoàng tử nhìn nhau. Hắn cảm giác mình cùng hảo huynh đệ ở giữa tình cảm là càng ngày càng thâm hậu. Hảo huynh đệ, về sau có cái gì phiền phức, cứ việc tới tìm ta cho ngươi mạo xương tràng diện. Chu Nguyên vui thích hướng phía thất hoàng tử nháy mắt mấy cái. Lý Thúc Thúc cũng cảm giác cái này nhãn thần rất ao. Hắn thay Chu Nguyên nói một tiếng cảm ơn về sau mới nói, ta cái này điệt nhi phi kiếm phẩm giai có chút thấp, dưỡng kiếm thuật nhất thời hồi lâu mà cũng nuôi không nổi tới. Điện hạ ngài xem. Thất hoàng tử nghe đến đó, run rẩy một cái. Tiên sinh, như thế làm thịt người không tốt lắm đâu. Thất hoàng tử dở khóc dở cười. Ha ha, chỉ đùa một chút, chuyện này ta tự mình cho cá nhỏ xử lý. Lý Thúc Thúc cười ha ha. Nhìn một chút thời gian. Thất hoàng tử mặt lộ vẻ nghiêm mặt, lần này tiệc ăn mừng, rất nhiều đại thần đều sẽ tham gia, nghe nói có chút trung lập đại thần cố ý ủng hộ ta, hoặc là đêm nay tiệc ăn mừng, hoặc là ngày mai triều hội, phụ hoàng liền muốn hạ lệnh. Lý Thúc Thúc gật đầu. Thái tử chi vị rất trọng yếu. Đối với thất hoàng tử tới nói, cái này vị trí có thể thực hiện hắn rất nhiều mục đích. Lý Thúc Thúc là ủng hộ thất hoàng tử có thể ngồi lên thái tử chi vị, kia là không thể tốt hơn. Sớm chúc mừng điện hạ rồi. Lý Thúc Thúc cười chắp tay. Thất hoàng tử cười nhạt một tiếng, khoát tay áo. Lần này chiến công, đổi một cái hoàng tử đến, so với hắn làm được chỉ sợ cũng không kém được bao xa. Căn bản nhất, chính là có Lý Thúc Thúc cao thủ như vậy tương trợ. Có lần này chiến công, hắn cùng cái khác hoàng tử hoàng nữ so ra, liền ưu tú nhiều. Thời gian không còn sớm, thiên sinh, cá nhỏ, theo ta vào cung đi. Thất hoàng tử nói. Được. Lý Thúc Thúc gật gật đầu. Chu Nguyên ở một bên hoan thiên hỷ địa. Âm mưu gì quân mưu, cùng hắn không có cái gì quan hệ. Hắn hiện tại đầy trong đầu đều là tần hoàng ban thưởng. Hoàng cung. Mảng lớn cung điện. Vàng son lộng lẫy. Cấm quân ba bước một cái năm bước một chạm. Chu Nguyên đi theo Lý Thúc Thúc cùng thất hoàng tử, trên thân áp lực rất lớn. Cái này trong hoàng cung đoán chừng là có đại trận thủ hộ. Mặc dù không có nhằm vào hắn ý tứ, nhưng cũng làm cho trong lòng hắn nặng nề cực kỳ. Cũng không nhằm vào cứ như vậy khó chịu. Nếu là nhằm vào, thì còn đến đâu? Không đi nhiều liền. Đến trong điện. Một chút đại thần, tân hoàng hoàng tử hoàng nữ nhóm ở chỗ này xì xào bàn tán. Tuổi trẻ các hoàng tử nhìn thấy đi vào đại điện thất hoàng tử, cũng mắt lộ ra hâm mộ ghen ghét. Ở đây đều là người thông minh, đại khái dẫn đầu biết rõ sẽ phát sinh cái gì. Chuyện này, bọn hắn không dám ngăn cản, cũng không ngăn cản được. Đầu kia dị chủng hư vô linh ngư, chính là chiến báo trên nói tới con cá kia. Phải là, khí hải viên mãn, gần vô cấu chi thể, thất hoàng tử điện hạ lại thu một cái tiềm lực rất lớn môn khách ra. Con cá này trên người hồ lô, là pháp bảo. Khuyên ngươi đừng đánh kia pháp bảo chủ ý, ta xem kia pháp bảo không tầm thường a, có dũng khí nên ngang mang ra, sợ là lực lượng mười phần, huống hồ, nó thế nhưng là ta đại tần công thần. Cái kia, chính là thanh hà trấn vị kia a. Thất ca vận khí thật tốt, có thể được đến vị kia trợ giúp. Thấp giọng trò chuyện thanh âm tuy nhỏ, nhưng thất hoàng tử cùng Lý Thúc Thúc cùng Chu Nguyên tu vi cũng không kém. Thất hoàng tử căn bản không có chim bọn hắn. Lý Thúc Thúc cũng là có vẻ cao lãnh. Thiên phong đạo cốt. Chu Nguyên phát hiện. Theo vào cửa bắt đầu, Lý Thúc Thúc liền chứa vào, một bộ không ăn khói lửa nhân gian cao nhân đắc đạo bộ dáng. Không biết do hắn nội tình người, thật là có khả năng bị hù dọa. Bệ hạ đến. Cái này thời điểm. Tóc trắng thương thương Lý Công Công hô lớn một tiếng. Chu Nguyên quay đầu nhìn lại. Một thân màu đen long bào, trên thân mang theo vô tận uy nghiêm trung niên nam tử long hành hổ bộ mà tới. Hắn ánh mắt rơi vào Chu Nguyên trên thân. Trong chốc lát, Chu Nguyên cảm giác trên thân áp lực tăng gấp bội. Rất không tệ. Tần Hoàng đột nhiên cười. Kia cổ áp lực đống nhiên biến mất, phảng phất chưa từng xuất hiện qua. Liên tục mấy lần giành trước đầu tường, can đảm lắm, là thường. Mời đọc truyện, chuyện đọc giải trí, khá hay cho AE. Chương 65, 006 năm Tần Hoàng đại khí. Tần Hoàng thốt ra lời này ra. Lý Thúc Thúc nụ cười dần dần nồng đậm. Thất Hoàng tử cũng mặt lộ vẻ nụ cười. Chu Nguyên càng cao hứng. Nhìn xem Tần Hoàng trong ánh mắt tràn đầy tán thành. Rất tốt. Từ hôm nay muộn sau Chu Mỗ tán thành ngươi vị này Tần Hoàng. Người tới. Tần Hoàng phất tay. Lý Công Công cung thân đi đến Tần Hoàng bên người. Thường linh thạch 3 vạn, tứ giai hạ phẩm linh dược 3 cây, tam giai thượng phẩm linh dược 10 cây, ngàn năm ngọc tủy 1 phần, cự thạch thành bách luyện tinh cương 300 cân. Tần Hoàng ban thưởng, nhường không ít người cũng trừng to mắt. 3 vạn linh thạch. Cái này thế nhưng là một bút không nhỏ tài phú. Đương nhiên cái này không trọng yếu, trọng yếu là 3 cây tứ giai hạ phẩm linh dược. Đã đạt đến tứ giai cái này, giai vị linh dược là phi thường thưa thớt, cho dù là hoàng thất nội tình, hàng tồn cũng không phải rất nhiều. Cùng 3 cây tứ giai linh dược so sánh, 10 cây tam giai linh dược liền có vẻ bình thường. Mà ngàn năm ngọc tùy không đồng dạng. Ngàn năm ngọc tùy đối với khí hải viên mãn người tu hành có rất lớn tác dụng. Cái này tác dụng chính là trợ giúp người tu hành kết đan thuận lợi hơn. Người sáng suốt đều đã nhìn ra. Có cái này ngàn năm ngọc tùy, Chu Nguyên con cá này kết đan hẳn không phải là vấn đề gì. Cự thạch thành bách luyện tinh cương phi thường nổi danh. Đây là Tần Quốc chính thức sử dụng một loại vật liệu luyện khí. Sắt thép trải qua hơn 100 lần rèn luyện mới đến tinh khiết tinh cương. Cái này 300 cân tinh cương, hoàn toàn có thể dùng đến luyện chế mấy món tam giai thượng phẩm pháp bảo. Tần Hoàng xuất thủ, quả nhiên xa xỉ. Tạ ơn a. Lý Thúc Thúc xem Chu Nguyên không ngừng tại kia hưng phấn, tức giận nhắc nhở. A a, không có ý tứ, có chút hưng phấn quá mức. Chu Nguyên cười hì hì. Nam dạp trên mặt đất, vây ngực chống tại trên mặt đất, dùng vây ngực lực lượng để cho mình thân trên vừa lên một cái. Nhìn phảng phất như là quỳ trên mặt đất dập đầu đồng dạng. Chu Nguyên còn thuận tiện móc ra giấy bút, viết cái Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tần Hoàng xem xét, long nhan cực kỳ vui mừng. Bình thân đi. Tần Hoàng hiện tại 10 điểm thưởng thức Chu Nguyên. Con cá này rất hiểu chuyện. Ngẩng đầu vừa nhìn về phía Lý Thúc Thúc. Tiên sinh là ta Đại Tần xây xuống công lao cũng không nhỏ a, châm trước cảm ơn. Tần Hoàng chắp tay. Dùng chính là tu hành giới cùng thế hệ lễ. Lý Thúc Thúc hoàn lễ, nghiêm mặt nói, bệ hạ không cần như thế, thân là Tần quốc con dân, tự nhiên lúc này lấy ích lợi quốc gia làm trọng. Chu Nguyên nhìn xem mặt mũi tràn đầy nghiêm túc Lý Thúc Thúc, trực tiếp liền bị khuất phục. Không hổ là lão giang hồ. Nhìn một cái lời nói này được nhiều xinh đẹp. Tốt. Tần Hoàng gật đầu. Ghi lại, thưởng linh thạch 10 vạn, tứ giai thượng phẩm linh dược 10 cây, tụ linh đan 100, nhất phẩm dựa thần đan 1 khỏa, tứ giai pháp bảo cực phẩm 1 cái. Đại thần cùng hoàng tử hoàng nữ nhóm đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Tứ giai thượng phẩm linh dược, lập tức liền thưởng 10 cây. Tụ linh đan 100 khỏa. Nhất phẩm dựa thần đan, danh tự liền gọi nhất phẩm dựa thần đan, nhưng khỏa này đan dược giai vị thuộc về tứ giai cực phẩm. Chớ nói chi là còn có một cái tứ giai cực phẩm pháp bảo. Tần Hoàng ban thưởng, thực tế quá lớn, nhường bọn hắn cũng đỏ mắt không thôi. Tạ bệ hạ long ân. Lý Thúc Thúc túi người hành lễ. Mặt ngoài một bộ bình tĩnh, không hề bị lay động bộ dạng. Kỳ thật Chu Nguyên biết rõ, cái này ra hỏa trong lòng đã vui nở hoa rồi. 10 vạn linh thạch. Chu Nguyên hâm mộ. Bất quá đây cũng là Lý Thúc Thúc nên được. Dù sao Lý Thúc Thúc một xuất thủ, động tĩnh liền không nhỏ, đối phương chủ tướng tất phế. Công lao lớn, ban thưởng nhiều cũng là nên. Cuối cùng, Tần Hoàng quay đầu nhìn về phía Thất Hoàng Tử. Thất Hoàng Tử cùng Tần Hoàng nhìn nhau. Hắn thấy được Tần Hoàng trong mắt hài lòng. Lao thất, ngươi muốn gì ban thưởng a? Tần Hoàng hỏi. Hồi phụ hoàng, chính như Lý Tiên Sinh nói, đại tần con dân đều vì quốc gia mà chiến, nhi thần thân là hoàng tử, hơn hẳn là làm gương tốt. Đây hết thể đều là nhi thần nên làm, bất quá quân tiên phong đoàn tác chiến anh dũng, nhi thần khẩn cầu phụ hoàng là tiền tuyến tướng sĩ cung cấp tốt hơn bảo hộ. Thất Hoàng Tử cung kính nói. Ha ha ha ha. Tần Hoàng cười to, về sau lại nói, về sau quốc gia đều là ngươi làm chủ, việc này giao cho ngươi là được rồi. Chấm mệt mỏi, về trước. Tần Hoàng cười ly khai. Các loại Tần Hoàng đi về sau, một bộ phận đại thần sắc mặt ngưng trọng. Một chút hoàng tử hoàng nữ sắc mặt cũng khó nhìn. Tần Hoàng ý tứ đã rất rõ ràng. Thái tử chi vị, hẳn là Thất Hoàng Tử. Ngày mai triều hội về sau, Thất Hoàng Tử thân phận liền lại không cùng. Chúc mừng Thất Hoàng Tử Điện Hạ. Chúc mừng Thất Hoàng Tử Điện Hạ. Một đám cười tủm tỉm đại thần tới gần Thất Hoàng Tử. Đám người này, đều là ủng hộ Thất Hoàng Tử. Thất Hoàng Tử đi lên, bọn hắn tự nhiên cũng cao hứng. Đến tương lai Tần Hoàng niên kỷ đến, Thất Hoàng Tử đăng lâm bảo tọa, bọn hắn đám người này lợi ích cũng có thể được bảo hộ. Vui thích. Chu Nguyên cùng Lý Thúc Thúc nhìn một lát, trực tiếp từ bỏ Thất Hoàng Tử. Dù sao Tần Hoàng cũng đi, một người một cá trực tiếp bung ra vui chơi giải trí. Không quan trọng. Các vị đang ngồi ở đây. Ngoại trừ Thất Hoàng Tử bên ngoài, Lý Mỗ một cái cũng xem thường. Chu Nguyên hơn không quan trọng. Lý Thúc Thúc làm sao chị, tự mình liền làm sao chị. Đáng tiếc, trên bàn món ngon vô số, nhạt như nước Úc. Bất quá xem Lý Thúc Thúc ăn đến như vậy vui vẻ, Chu Nguyên tâm tình cũng rất không tệ. Lý Thúc Thúc nơi đó có đại hoàn đan, lại thêm Tần Hoàng ban thưởng. Kia điểm tích lũy, nên có bao nhiêu a? Uy, nước bọn, chú ý một chút hình tượng. Lý Thúc Thúc nhắc nhở. Nha! Không có ý tứ. Chu Nguyên thu lại. Mà Thất Hoàng Tử bên kia liền tương đối thảm rồi. Một đám đại thần, hoàng tử hoàng nữ cũng ở bên kia mời rượu. Từng chuyện mà nói lại êm hay, Thất Hoàng Tử ứng phó đến tâm thật mệt mỏi. Đêm! Hoàng cung cửa chính. Lý Thúc Thúc nâng cao cái bụng. Chu Nguyên nâng lên vây ngực tại bụng hắn trên vỗ vỗ. Tốt ra hỏa, nói là hoài thai 10 tháng ta đều tin. Chu Nguyên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lý Thúc Thúc ngoan nhân a. Tối đại hóa tiêu diệt tiệc ăn mừng trên đồ ăn. Hoàng thất có tiền nha, không ăn nhiều điểm, dù sao cũng là lãng phí. Lý Thúc Thúc đi tới đi tới. Hít một hơi thật sâu. Nâng cao bụng chậm rãi xẹp xuống. Đi, nhanh đi về, Tần Hoàng những cái kia ban thưởng đoán chừng trực tiếp đưa đến Thất Hoàng Tử phủ thượng. Lý Thúc Thúc bước chân tăng tốc. Đến rồi. Chu Nguyên mừng rỡ. Sau một lát, Thất Hoàng Tử phủ thượng. Thất Hoàng Tử còn chưa có trở lại, bất quá phủ thượng hoạn quan nha hoàn các loại đều biết Lý Thúc Thúc cùng Chu Nguyên. coi như chưa thấy qua, cũng đã nghe nói qua hai người bọn họ. Hiện tại Tần Quốc, lưu truyền một cái ngư yêu đều ủng hộ Tần Quốc đại quân cố sự. Người tu hành khả năng khịt mũi coi thường. Nhưng bách tính tin cái đồ chơi này a, càng nghe càng hăng say. Hoặc, còn phụ tặng hai cái không gian giới chỉ. Tần Hoàng đại khí. Lý Thúc Thúc nhìn xem trong mâm hai viên đẹp đẽ không gian giới chỉ, hô to. Nhanh nhanh nhanh. Chu Nguyên đã đợi đã không kịp. Đừng có gấp a, là ngươi, người khác lại đoạt không đi. Lý Thúc Thúc khoát tay áo. Ta không sợ người khác a. Chu Nguyên ánh mắt cảnh giác nhìn xem Lý Thúc Thúc. Lý Thúc Thúc bĩu môi. Làm cái gì, đây là cái gì nhãn thần? Thật giống như Lý Mỗ là cái gì người xấu đồng dạng. Ta nhớ được ngươi còn thiếu. A, không nợ. Lý Thúc Thúc vỗ cái hót, đột nhiên nghĩ tới. Đem không gian giới chỉ đưa cho Chu Nguyên, sau đó lại lấy ra chứa đại hoàn đan hộp. Trước chờ thúc cho ngươi kế hoạch kế hoạch. Lý Thúc Thúc sờ lên cằm bắt đầu cân nhắc. Có những này đồ vật, kết đan là dư xài, bất quá ngày mai thất hoàng tử liền thành thái tử, hắn thành thái tử, nhóm chúng ta có hay không? Không có. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Lý Thúc Thúc lời còn chưa nói hết, ngoài cửa liền truyền đến thất hoàng tử giống to. Lý Thúc Thúc cùng Chu Nguyên liếc nhau một cái. Bị bắt gặp. Có chút xấu hổ. Thất hoàng tử vọt thẳng tiến đến. Trong lòng có chút may mắn. Còn tốt tự mình trở về đến sớm. Bằng không, cái này họ Lý lại bắt đầu mưu đồ hắn trong túi điểm này đồ vật. Chuyện tốn kẹo, cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Chương 66, 0066 kết đan an bài. Trong đêm khuya, Lý Thúc Thúc cùng thất hoàng tử uống chút rượu. Chu Nguyên ở một bên ngậm không gian giới chỉ. Liên tân hoàng ban thưởng, đếm tới đếm lui. Lý Thúc Thúc tức giận mà nói, xem ngươi kia tham tiền dạng. Ta đều không có ý tứ nói ngươi. Lý Thúc Thúc ngươi không hiểu, lần thứ nhất có được dạng này tài phú, có thể nói là một đêm chợt giàu a. Chu Nguyên lắc đầu. Lý Thúc Thúc không hiểu cảm thụ của hắn. Phải biết, những này đồ vật luyện hóa thành điểm tích lũy, lại có thể để cho mình trở nên hơn như phê. Ngẫm lại liền rất kích động tốt ta. Được rồi, nếu như sở liệu không tệ, ngày mai triều hội điện hạ chính là thái tử, đến thời điểm điện hạ một cao hứng, nói không chừng thưởng ngươi điểm cái gì. Lý Thúc Thúc cười nói. Thất hoàng tử đầy sau đầu hát tuyến. Ngươi vẫn là kế hoạch cá nhỏ kết đan sự tình đi. Thất hoàng tử tức giận nói. Cái này Lý tiên sinh, đây cũng tốt, chính là ưa thích mưu đồ điểm người khác trong túi đồ vật. Mấu chốt nhất chính là, chờ hắn làm tới thái tử, phải dùng tiền địa phương thực tế nhiều lắm. Cái này nhường thất hoàng tử có chút đáng giận. Cá nhỏ kết đan sự tình đơn giản. Lý Thúc Thúc đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch. Sau đó, hắn nói với Chu Nguyên, đêm nay ngươi đem trạng thái điều chỉnh tốt. Chờ ngày mai buổi chiều thời điểm liền có thể chuẩn bị kết đan. Cụ thể quá trình đâu? Chu Nguyên móc ra giấy bút trực tiếp viết ra hỏi. Mặc dù hắn có một bộ phương pháp của mình, nhưng cũng nghĩ nghe một chút Lý Thúc Thúc ý kiến. Trước dùng đại hoàn đan, sau đó lập tức dùng ngàn năm ngọc thủy. Đại hoàn đan cùng ngàn năm ngọc thủy ẩn chứa năng lượng đối với ngươi mà nói phi thường to lớn. Đến cái kia thời điểm ngươi toàn thân đều sẽ tràn ngập lực lượng, tiếp lấy ngươi dùng hết toàn lực đi ngưng tụ kim đan. Có đại hoàn đan cùng ngàn năm ngọc thủy. Tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì, cứ việc ngưng tụ kim đan liền tốt. Thúc có thể cho ngươi cam đoan, ngưng tụ kim đan về sau, tuyệt đối sâu đến không giúp đỡ đi. Lý Thúc Thúc nhíu mày. Thiên kiếp đâu? Thất hoàng tử cười hỏi. Thiên kiếp? Thiên kiếp ta có sắp xếp a. Lý Thúc Thúc nụ cười sán lạ. Thiên kiếp lực lượng thuần túy, vừa vặn có thể dùng đến luyện khí nha, tại cá nhỏ kháng kiếp lôi thời điểm, vừa vặn đem nó phi kiếm lấy ra, thi triển dưỡng kiếm thuật đồng thời. Dung nhập 300 cân cự thạch thành bách luyện tinh cương. Có kiếp lôi lực lượng rèn luyện, tam giai cực phẩm không là vấn đề. Nghe Lý Thúc Thúc tiểu nói này, Chu Nguyên cũng là cảm xúc bành trướng. Hắn cảm thấy Lý Thúc Thúc an bài phi thường hợp lý. Bất quá Lý Thúc Thúc không biết đến là, hắn Chu Nguyên bật hắc. Trước mặt quá trình có thể không nhìn thẳng. Gom góp đủ điểm tích lũy, trực tiếp thêm điểm là được. Mà thêm điểm về sau, dựa theo Lý Thúc Thúc phương pháp đến trị, tuyệt đối có thể tối đại hóa đến lợi. Lý Thúc Thúc vĩnh viễn giọt tốt Thúc Thúc. Chú ý tới Chu Nguyên trong ánh mắt tán thành, Lý Thúc Thúc dở khóc dở cười. Được rồi, chính ngươi điều chỉnh chính ngươi trạng thái đi thôi. Lý Thúc Thúc phất phất tay. Được rồi. Chu Nguyên chạy đến nơi hẻo lánh đi. Điện hạ, đến hát. Lý Thúc Thúc kêu gọi thất hoàng tử. Không được, ngày mai sáng sớm còn phải vào chiều đâu. Thất hoàng tử lắc đầu. Linh lực luyện hóa chẳng phải xong. Lý Thúc Thúc bĩu môi, đây cũng quá mất hứng. Giống như tiểu ngư. Ta cũng muốn xuất ra trạng thái tốt nhất mới được, hiện tại hết thể cũng còn không xác định, cần càng thêm nghiêm túc, nghiêm túc. Thất hoàng tử nhìn xem hoàng cung phương hướng, nhãn thần thâm thúy. Lý Thúc Thúc lắc đầu bật cười. Tần Hoàng ý tứ mặc dù rất rõ ràng, nhưng thái tử chi vị đã còn không có ngồi lên, có chút lo lắng là bình thường. Không để ý tới thất hoàng tử, Lý Thúc Thúc tự mình uống vào. Không thể không nói, thất hoàng tử trong nhà rượu, không cần tiêu tiền mua, uống cảm giác chính là không đồng dạng a. Dạng sáng, Chu Nguyên tại luyện hóa Tần Hoàng thượng tam giai linh dược. Điểm tích lũy dâng lên tốc độ nhường hắn hết sức hài lòng. Kết đan không thể nghi ngờ là khó khăn. Nhưng cái này khó khăn tại Chu Nguyên trong mắt chẳng phải là cái gì. Một cái hảo, nhẹ nhõm giải quyết. Bất quá trước đó, còn cần đại lượng điểm tích lũy. Một đêm thời gian, không có treo máy, toàn lực thôi động quy nguyên luyện khí quyết, 10 cây tam giai linh dược đều bị Chu Nguyên luyện hóa. Những linh dược này có thể là cất giữ thời gian tương đối lâu, còn có thuộc loại khác biệt, cho nên bảng trên điểm tích lũy chỉ đạt tới 1/2. Sáng sớm, thất hoàng tử mặc một thân anh tuấn trên quần áo hướng đi. Lý Thúc Thúc nằm trong sân dưới cây, mơ mơ màng màng còn chưa tỉnh ngủ. Hắn sửng sốt ở chỗ này uống một đêm. Hoạn quan sắp khóc. Rượu quá thơm, Lý Thúc Thúc sửng sốt đem thất hoàng tử hàng tồn cũng rời trống một nửa. Cũng may thất hoàng tử hiện tại càng đại khí hơn. Dù sao cũng là lập tức đăng lâm thái tử chi vị nam nhân. Một điểm rượu thôi. Món tiền nhỏ, không. Tại. Hồ. Tới gần giữa trưa. Thất hoàng tử trở về. Một thân hắc long bảo, cùng tần hoàng long bảo so ra cũng chính là nhan sắc phai nhạt một chút. Tóm lại không có chú ý nhiều như vậy. Nhưng mặc vào hắc long bảo thất hoàng tử, có vẻ uy nghiêm rất nhiều, nhìn cũng tinh thần phấn chấn. Ôi! Nhìn thấy thất hoàng tử đi vào cửa, Lý Thúc Thúc lập tức bỏ lên, làm bộ túi người hành lễ, nói, gặp qua thái tử điện hạ. Thất hoàng tử sắc mặt tối sầm. Tiên sinh lời này nghe tựa hồ không có gì, nhưng làm sao có dũng khí tiên sinh tại nhằm vào cô cảm giác. Thất hoàng tử nhìn chăm chú Lý Thúc Thúc. Lý Thúc Thúc cười khoát tay áo. Không tồn tại, thái tử điện hạ ngươi suy nghĩ nhiều. Thất hoàng tử bất đắc dĩ lắc đầu. Triều hội trên cái gì tình huống? Lý Thúc Thúc hiếu kỳ hỏi. Hết thảy thuận lợi. Thất hoàng tử tâm tình rất không tệ. Trên triều đình, không có gì lực cản. Cho dù có, cũng căn bản không ngăn cản được. Cô còn có không ít sự tình, tiên sinh ngươi vẫn là mau chóng nhường cá nhỏ kết đan đi. Minh quốc bên kia phản kích càng ngày càng hung mãnh. Thất hoàng tử nhắc nhở một câu. Lý Thúc Thúc quay đầu nhìn về phía Chu Nguyên. Thế nào? Bọn hắn còn đuổi tới quốc đô tới giết ta hay sao? Chu Nguyên có chút nghi hoặc. Cùng Lý Thúc Thúc cùng thất hoàng tử so ra, mục tiêu của mình không có lớn như vậy a. Cái khác đều là việc nhỏ, hiện tại đại sự là ngươi muốn chuẩn bị bắt đầu kết đan. Lý Thúc Thúc nghiêm túc nói. Biết rõ. Chu Nguyên trở về một tiếng. Bảng trên điểm tích lũy còn chưa đủ, hắn nghĩ kết đan cũng kết không được a. Đi thôi. Ra khỏi thành, trong thành độ kiếp ảnh hưởng không tốt. Được rồi. Lý Thúc Thúc mang theo Chu Nguyên ra quốc đô. Tại quốc đô bên ngoài 30 dặm một cái trên đỉnh núi. Có thể bắt đầu. Lý Thúc Thúc nói thẳng. Nuốt đại hoàn đan cùng ngàn năm ngọc tủy về sau còn kém không nhiều lắm a. Chu Nguyên theo trong không gian giới chỉ lấy ra đại hoàn đan. Nhìn kỹ. Cùng mạch lệ làm đồng dạng đồ chơi, giống như là dùng bùn đen ba tiện tay xoa ra đồng dạng. Bất quá phía trên tràn ngập ra mùi thuốc ngược lại để Chu Nguyên cảm giác đầu não thanh tỉnh hơn. Nuốt vào đại hoàn đan một nháy mắt. Chu Nguyên con mắt trừng lớn. Bàng bạc lực lượng theo đại hoàn đan trên buộc phát ra. Ngàn năm ngọc thủy. Lý Thúc Thúc lớn tiếng nhắc nhở. Chu Nguyên cũng phản ứng lại. Lập tức lấy ra ngàn năm ngọc thủy. Trực tiếp nuốt vào. Ngàn năm ngọc thủy lực lượng cũng 10 điểm kinh khủng. Hai loại sức mạnh tại Chu Nguyên thể nội đụng chạm, nhường Chu Nguyên khổ không thể tả. Lúc này. Hắn trực tiếp tiến vào treo máy trạng thái. Điểm tích lũy 200. Điểm tích lũy 213. Điểm tích lũy 195. Tiến hóa điểm 20. Tiến hóa điểm 18. Liên tiếp nhắc nhở tại Chu Nguyên trước mắt hiện lên. Bảng trên điểm tích lũy phi tốc nhảy lên. Chuyện tốn kẹo, cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Chương 67, 0067 hệ thống, cho ta thêm điểm. Lý Thúc Thúc ở một bên nhìn xem. Hắn có chút lo lắng. Ngươi nhanh ngưng tụ kim đan a. Nhìn xem Chu Nguyên nửa ngày không có động tĩnh, Lý Thúc Thúc càng ngày càng nhanh. Cái này nếu là lại không ngưng tụ kim đan, cơ hội liền trôi qua, chỉ có thể chờ đợi lần sau. Không có biện pháp a. Chu Nguyên trừng mắt nhìn. Đang treo máy ra đây, điểm tích lũy đang nhanh chóng dâng lên. Chính hắn ngược lại là biết rõ, chỉ cần điểm tích lũy đủ, kết đan không có vấn đề. Đã Lý Thúc Thúc không rõ ràng. Chu Nguyên chỉ có thể dốc hết toàn lực cùng Lý Thúc Thúc biểu đạt một cái, nhường hắn khác lo lắng như vậy chính mình. Ngươi thật giống như rất tự tin a. Nhìn ra Chu Nguyên biểu đạt ra lòng tin, Lý Thúc Thúc trực tiếp cho tức cười. Mẹ nó! Chẳng lẽ cá nhỏ ngươi so Lý Mô còn có kinh nghiệm hay sao? Lý Mỗ thế nhưng là hàng thật giá thật kết đan cường giả. Ngươi cá nhỏ không phải là bất cứ cái gì. Lý Thúc Thúc ý chí kiên định. Chuyện này liền phải nghe hắn Lý Mỗ. Dù sao hắn Lý Mỗ có kinh nghiệm, hoàn toàn có thể chỉ đạo Chu Nguyên ngưng tụ kim đan. Nhưng Chu Nguyên không hề bị lay động. Kỳ thật Chu Nguyên cũng rất khó chịu. Coi như động, cũng không có cái gì hiệu quả. Không tại treo máy trạng thái, thực tế quá thống khổ, còn cần tự mình toàn lực thi triển quy nguyên luyện khí quyết khả năng luyện hóa thể nội bàng bạc cuồng bạo năng lượng. Mà treo máy trạng thái dễ dàng hơn. Khắc cưỡng, tranh thủ thời gian ngưng tụ kim đan, thúc hiện tại liền dạy ngươi. Khả năng ý thức được Chu Nguyên sẽ không ngưng tụ kim đan. Lý Thúc Thúc ở một bên chỉ điểm. Có thể hắn phát hiện Chu Nguyên ý nguyên không núp nhích. Ý gì, ngươi không tin nhầm thúc rồi. Lý Thúc Thúc đau lòng nhức óc. Cá nhỏ a cá nhỏ. Lý Thúc Thúc đối ngươi thế nhưng là thành tâm nỗ lực a. Cửa này khóa thời điểm, ngươi vậy mà không tin Lý Mỗ. Không vui. Ngoa tào, khác quan uổng ta à, thật không cần lo lắng, chính ta có thể làm được. Chu Nguyên không có biện pháp. Dùng lực cho Lý Thúc Thúc chớp mắt. Con mắt cũng nháy làm, kết quả Lý Thúc Thúc sửng sốt không để ý tới giải được hắn ý tứ. Bình thường không phải ngôn ngữ cá 10 cấp sao, hiện tại ngươi thế nào không được. Làm sao lại đột nhiên kéo hông rồi. Chu Nguyên nội tâm thở dài một tiếng. Điểm tích lũy tăng trưởng tốc độ quá nhanh. Thể nội năng lượng cũng đang nhanh chóng giảm bớt. Cái này khiến Chu Nguyên rất hưng phấn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hôm nay hắn liền có thể bước vào một cái cảnh giới toàn mới. Bỏ mặc ngươi. Lý Thúc Thúc rất bực bội. Hắn cảm giác, cá nhỏ đã mất đi cơ hội. Tốt bao nhiêu ngưng tụ kim đan cơ hội a, hiện tại hoàn toàn không có. Lý Thúc Thúc có chút phiền muộn. Để cho ta yên lặng một chút, hảo hảo suy nghĩ một chút. Nên đi cái gì địa phương chuẩn bị cho ngươi điểm tốt đồ vật đến kết đan. Lý Thúc Thúc sờ lên cằm bắt đầu cân nhắc. Chu Nguyên cảm giác hắn muốn bắt đầu có ý đồ với Thất Hoàng Tử. Thất Hoàng Tử hiện tại là cao quý thái tử, thân phận kia là khác biệt, trong tay khẳng định cũng có thể chi phối càng nhiều tốt đồ vật. Cho nên, Thất Hoàng Tử, nguy. Một khắc đồng hồ sau, Chu Nguyên thể nội bình tĩnh lại. Bảng. Nội tâm của hắn kêu một tiếng. Tu vi, khí hải viên mãn. Điểm tích lũy. 67.550. Tiếp cận 7 vạn điểm tích lũy. Chu Nguyên cảm xúc bành trướng. Ai có thể cự tuyệt điểm một cái liền có thể tăng lên hào đâu. Lý Thúc Thúc, ngươi phải tín nhiệm ta. Chu Nguyên nội tâm cười hì hì. Đáng tiếc không thể trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Cam. Ngươi còn chăng đâu. Lý Thúc Thúc tức giận chừng Chu Nguyên một cái. Cơ hội cũng bị mất. Còn làm ra vẻ. Lý Thúc Thúc xem Chu Nguyên nhãn thần phảng phất là đang nhìn ngược trí. Cái này nhược trí lại còn cùng mình là thân thúc cháu, cái này lúng túng. Lý Thúc Thúc cũng hối hận nhận biết Chu Nguyên. Ngươi nhãn thần nói cho ta, ngươi thật giống như đối ta có chút ý kiến. Hừ hừ. Nhìn kỹ. Chu Nguyên dự định tại Lý Thúc Thúc trước mặt trang một tay. Không trang không được. Miễn cho Lý Thúc Thúc rất không tín nhiệm hắn. Mở trị. Hệ thống, cho ta thêm điểm. Điểm tích lũy 50.000. Tu vi, khí hải viên mãn đối mặt tứ giai thiên kiếp, độ kiếp sau, kết đan sơ kỳ. Nhắc nhở, sắp bắt đầu độ kiếp, thỉnh điều chỉnh tự thân trạng thái nên đón thiên kiếp. Vâng. Trong ngáy mắt, Chu Nguyên linh lực trong cơ thể cuồng bạo lên. Những linh lực này tràn ngập tại toàn thân ở trong. Rất nhanh, Chu Nguyên cảm giác được đan điền bên trong một cỗ bành trướng cảm giác. Người thế nào? Lý Thúc Thúc chú ý tới Chu Nguyên dị thường, hơi sững sờ. Nhìn kỹ. Cái quỷ gì? Ngươi bây giờ liền bắt đầu ngưng tụ kim đan rồi. Vừa mới ngươi làm gì đi? Lý Thúc Thúc đều muốn giận điên lên. Vừa rồi tốt như vậy cơ hội không ngưng tụ kim đan, hiện tại ngươi bắt đầu. Ngươi là đầu óc có bệnh không thành. Phải tín nhiệm ta à? Chu Nguyên cười hắc hắc. Ầm ầm. Vạn dặm không mây trên bầu trời, đống nhiên điện thiểm lôi minh. Sau đó, mảng lớn mây đen tụ long cùng một chỗ. Phóng nhãn nhìn lại, mảnh này mây đen bao trùm phương viên 20 dặm. Phạm vi tuy nói không lớn, nhưng theo mây đen ở trong truyền ra huy hoàng thiên uy, làm cho lòng người sinh kính sợ. Đối mặt nó, giống như là một chiếc thuyền con tại sóng lớn mãnh liệt trên đại dương bao la. Bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ bị lật úp. Không thích hợp. Cái này thiên kiếp, rất không thích hợp. Lý Thúc Thúc nhíu mày nhìn chăm chú giữa không trung thiên kiếp. Trong lòng của hắn rất rõ ràng. Thiên kiếp kiếp vân phạm vi bao phủ càng là rộng lớn, vậy liền chứng minh người tu hành ngưng tụ kim đan càng trở nên cường đại. Xem cái nhỏ cái này kiếp vân phạm vi, giống như có chút sâu a. Phải biết, trước đây hắn Lý Mô ngưng tụ kim đan. Kiếp vân bao trùm phạm vi cũng bất quá 10 dặm ra mặt mà thôi. 10 dặm liền rất không được rồi. Mà cái nhỏ cái này, trực tiếp chính là 20 dặm. Khoa trương. Là thật hơi cường điệu quá. Lý Thúc Thúc nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem một bên Chu Nguyên. Thúc thừa nhận, trước đó là thúc qua loa. Lý Thúc Thúc cười cười xấu hổ. Quả nhiên, lo lắng sẽ bị loạn. Chuẩn bị đi, độ kiếp không thể có người bên ngoài nhúng tay, nếu không thiên kiếp lực lượng sẽ mạnh hơn, nhớ kỹ tối hôm qua dạy cho ngươi đổ vật. Lý Thúc Thúc nhắc nhở một câu. Biết rõ. Chu Nguyên gật gật đầu. Hắn bơi đến giữa không trung. Trên trán kiếm hình ấn ký sáng lên. Phi kiếm theo trong miệng thoát ra. Sau đó, hắn lại từ trong không gian giới chỉ lấy ra kia 300 cân cự thạch thành bách luyện tinh cương. 300 cân bách luyện tinh cương nhìn cũng không có bao nhiêu. Chu Nguyên sau đó phải làm, chính là đem cái này 300 cân bách luyện tinh cương dung nhập vào phi kiếm ở trong. Những này tối hôm qua Lý Thúc Thúc đã dạy cho hắn. Cũng chính là lợi dụng một chút phương thức đặc thù, lại thêm dưỡng kiếm thuật mà thôi, tính không được nhiều khó khăn. Bất quá. Thiên kiếp lực lượng dùng để chơi như vậy. Chu Nguyên luôn cảm giác có chút kỳ quái. Không nên giống trong tiểu thuyết như thế, dùng thiên kiếp lực lượng đến tôi thể cái gì sao? Hoàng cung. Thất hoàng tử ngay tại xử lý sự tình. Hình như có nhận thấy, ngẩng đầu hướng phía chân trời xem xét. Một đoàn to lớn mây đen bao phủ ở bên kia trên đỉnh núi. Đây là cá nhỏ thiên kiếp. Thất hoàng tử hơi nhíu mày. Quan sát một cái thiên kiếp quy mô về sau, thất hoàng tử có chút kinh hãi. Lấy lại tinh thần về sau, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Cá nhỏ trở nên càng thêm cường đại, hắn cũng càng cao hứng. Dù sao giữa hai bên hữu nghị đã 10 điểm kiên cố. Mặc dù cá nhỏ có thời điểm nhìn hắn nhãn thần có điểm gì là lạ chính là. Bất quá những này chi tiết nhỏ thất hoàng tử căn bản không quan tâm. Chỉ cần tình bằng hữu kiên cố là được. Hy vọng có thể thuận lợi, nếu như thuận lợi, cá nhỏ thanh kiếm kia hẳn là cũng có thể tăng lên. Đến thời điểm Lý Tiên Sinh cũng không cần đánh cô pháp bảo chủ ý à. Thất hoàng tử vui thích nghĩ đến. Chuyện tốn kẹo, cũng không hay, đừng đọc. Ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Chương 68, 00681 một hạt kim đan vào bụng, từ đây xem ai đều là lạc kê. Ầm ầm. Kia mây đen cuồn cuộn bên trong, lôi quang lấp lóe, thanh âm điếc tai nhức óc thỉnh thoảng nương theo lấy điện quang vang lên. Huy Hoàng Thiên Uy. Cho dù là Lý Thúc Thúc sớm đã kết đan viên mãn, trong lòng cũng tồn lấy kính sợ. Hắn phát hiện một cái quái sự. Cái này cá nhỏ. Một điểm không sợ. Lý Thúc Thúc nhìn xem hưng phấn không thôi Chu Nguyên, khỏe miệng hơi rút ra. Không hổ là hắn Lý Mỗ tốt điệt nhi. Thật không có chút nào mang sợ, còn vẻ rất là háo hức. Phải biết, cái này thế nhưng là thiên kiếp A. Cái này có thể đại biểu chí cao lực lượng. Dù là chỉ là một cái không đáng giá nhắc tới tứ giai thiên kiếp, cũng đại biểu toàn bộ thiên địa. Vượt qua, liền có thể đạt được thiên địa tán thành. Không độ được, kia tình huống liền không tốt lắm. Cá nhỏ, ổn lấy điểm. Lý Thúc Thúc hô lớn. Giữa không trung, Chu Nguyên điều động linh lực, nhường 300 cân bách luyện tinh cương gắt gao cùng phi kiếm dính vào cùng nhau. Hắn không thể trực tiếp đem những này bách luyện tinh cương cứ thế mà dung vào đến phi kiếm bên trong. Linh lực rót vào phi kiếm ở trong. Chu Nguyên bắt đầu điền cuồng dưỡng kiếm. Lý Thúc Thúc mặc dù sẽ không kiếm đạo, đạn Lý Thúc Thúc là lao giang hồ, nghe qua, thấy qua, xa xa không phải Chu Nguyên có thể so sánh. Chu Nguyên đối Lý Thúc Thúc rất tín nhiệm. Đã Lý Thúc Thúc dạy cho tự mình. Vậy nói rõ phương pháp kia là có thể được. Có thể hay không để cho phi kiếm trực tiếp vượt qua, tăng lên tới tứ giai giai vị, liền xem hôm nay. Tiếng sấm ở trong. Chu Nguyên nghe được Lý Thúc Thúc tiếng la. Lát nữa đưa cho Lý Thúc Thúc một cái nhãn thần. Kia nhãn thần ý tứ rất rõ ràng. Ngươi yên tâm. Ta ổn cực kỳ. Xem minh bạch Chu Nguyên cái này nhãn thần về sau, Lý Thúc Thúc một cái lắc mình thối lui đến bên ngoài một dặm sườn núi nhỏ bên trên. Thiên kiếp dưới. Kiếp vân bên trong tựa hồ đang nổi lên cái gì? Mà Chu Nguyên trong đan điền cũng bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Linh lực đình chỉ chuyển vận đến trong phi kiếm. Trong đan điền linh lực chi hải phảng phất sôi trào. Một tia linh lực theo linh lực ở giữa hải dương dâng lên. Những linh lực này tựa như thăng hoa, ngưng tụ kim đan. Chu Nguyên hít một hơi thật sâu. Hắn lẳng lặng chú ý trong đan điền biến hóa. Hắn chỉ có thể nói một câu: hệ thống vĩnh viễn tích thần, cũng không cần hắn động thủ. Trực tiếp cử đi. Giờ phút này, trong đan điền tất cả linh lực thăng hoa xong xuôi. Vô số linh lực phảng phất bị gió xoáy lên, hội tụ đến đan điền chính trung tâm vị trí. Lực lượng cường đại tại đụng trạng. Chu Nguyên trên người tán phát ra yêu khí càng ngày càng đậm hơn, khiến người ta cảm thấy rất lớn áp lực. Ông! Trong đan điền truyền ra một đạo kêu khẽ. Một quả hạt gạo lớn nhỏ tinh thể an tĩnh lơ lửng tại đan điền chính trung tâm vị trí. Ầm ầm. Cùng một thời gian, trên bầu trời. Kiếp vân hình như có nhận thấy, bắt đầu kịch liệt cuộn cuộn. Sau một lát, kiếp vân tạo thành một cái móc ngược cái phế ước. Ngẩng đầu hướng đỉnh đầu xem xét, Chu Nguyên phảng phất thấy được một cái thông thiên đường hầm. Cuộn cuộn kiếp vân bắt đầu xoay chậm chậm, liền tựa như to lớn vòi rồng. Mà Chu Nguyên, ngay tại phong bạo trung tâm, kiếp vân đã tràn ngập đến chu vi. Cự ly nói xa thì không xa, nói gần thì không gần. Trăm trượng cự ly, đối với thiên kiếp kiếp lôi tới nói, chớp mắt có thể đến. Tê lạp, một đạo bạch quang hiện lên. Bốn phía âm u bị quang mang xua tan, phảng phất ban ngày. Vâng, kiếp lôi rơi xuống Chu Nguyên trên thân. Trực kích trong đan điền hạt gạo. Dưới một kích này, Chu Nguyên rất khó chịu. Cương đại kiếp lôi, giống như là roi đồng dạng quất vào trên thân. Nó thẳng vào đan điền cái chủng loại kia cảm giác, giống như là cương châm, theo tứ phía bốn phương tám hướng mà tới. Trong đan điền hạt gạo giống như là một cái cỡ nhỏ Chu Nguyên. Nhận lấy lôi điện đập nện về sau, Chu Nguyên hưởng thụ lấy gấp đôi thống khổ. Hạt gạo tinh thể trên buộc phát ra hào hùng linh lực, rót vào phi kiếm ở trong. Tại kiếp lôi đập nện xuống tới thời điểm, phi kiếm đã lung lay sắp đổ. Còn tốt sớm rót vào linh lực, nếu không phi kiếm này giờ phút này chỉ sợ đã nát. Cái này thế nhưng là Nhiễm Nhiễm Chan tiễn hắn phi kiếm. Nếu là nát, làm sao cùng Nhiễm Nhiễm Chan bàn giao? Lý Thúc Thúc cũng là cân nhắc đến điểm này, cho nên mới nhường Chu Nguyên sớm rót vào linh lực, cam đoan phi kiếm sẽ không ở vòng thứ nhất kiếp lôi phía dưới vỡ vụn. Hạt gạo tinh thể rung động. Linh lực mang theo kiếp lôi lực lượng bị Chu Nguyên rót vào phi kiếm bên trong. Một thời gian, trên phi kiếm điện quang lấp lóe. Bách luyện tinh cương ngay tại từng chút dung nhập vào phi kiếm bên trong. Chú ý tới điểm này về sau, Chu Nguyên nhẹ nhàng thở ra. Lý Thúc Thúc thật không lừa ta. Dựa theo hiện tại tình huống, chỉ cần hắn có thể chống đỡ, phi kiếm cũng có thể chống đỡ. Mẹ nó, đau chết. Chu Nguyên nhe răng trợn mắt. Tiến hóa điểm 100. Ừm. Trong thoáng chốc, Chu Nguyên còn tưởng rằng nhìn lầm. Nhìn lướt qua bảng trên tiến hóa điểm. Thật đúng là mẹ nó tăng lên. Bị kiếp lôi bổ còn có thể gia tăng tiến hóa điểm. Chu Nguyên hai mắt sáng lên. Ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu thông thiên đường hầm. Chu Nguyên nội tâm chờ mong nhiều đến một điểm kiếp lôi. Ngoa tào. Cá nhỏ sẽ không phải thật có bệnh a. Bổ choáng váng. Lý Thúc Thúc suy nghĩ. Hắn phát hiện Chu Nguyên bị kiếp lôi đập nện về sau. Đầu tiên là thống khổ. Sau đó lại là hưng phấn. Còn giống như chờ mong kiếp lôi tiếp tục. Cái này. Không phải là đã thức tỉnh cái gì kỳ quái thể chất không thành. Lý Thúc Thúc cảm giác rất sợ hãi. Hảo hảo cá nhỏ, khắc lớn lên càng ngày càng không thích hợp a. Nếu không tự mình không có cách nào cùng Nhiễm Nhiễm bàn giao a. Lý Thúc Thúc tê cả da đầu. Trên bầu trời, thiên kiếp vẫn còn tiếp tục. Lại là một đạo kiếp lôi trong nháy mắt đánh tới. Thời khắc chờ mong Chu Nguyên trước tiên chú ý tới kiếp lôi. Hưng phấn hướng phía trước gòn gót. Mặc dù bị kiếp lôi đánh cho chết đi sống lại, mình đầy thương tích. Nhưng tiến hóa điểm 100. Cái này sóng không lỗ. Vâng. Thứ ba đạo kiếp lôi đánh tới. Kiếp lôi đánh xuyên Chu Nguyên thân thể. Mặc dù vô cùng thống khổ. Nhưng Chu Nguyên phát hiện tự mình đan điền bên trong hạt gạo tinh thể vậy mà lớn hơn một vòng. Hắn đang mạnh lên. Hắn hiện tại còn không phải chân chính kết đan cảnh. Kiếp lôi lực lượng, có thể nhường hắn trong đan điền hạt gạo tinh thể một lần lại một lần thuế biến, thăng hoa. Lý Thúc Thúc đã nói với hắn. Các loại độ kiếp xong về sau, đan điền bên trong hạt gạo tinh thể, chính là chân chính kim đan. Cuối cùng một đạo đi. Đấy lòng nghĩ đến. Giờ phút này, thứ tư đạo kiếp lôi cũng đã đánh tới. Chu Nguyên trên thân cháy đen một mảnh, phi kiếm càng lạ như là than tuổi đồng dạng đen như mực. Hắn tiếp tục chống đỡ. Tổng cộng 4 đạo kiếp lôi, toàn bộ tiếp tục chống đỡ. Phi kiếm, cũng được như nguyện dung hợp bách luyện tinh cương. Thứ giai, hạ phẩm. Đối ứng kết đan sơ kỳ. Hô. Một trận gió nhẹ phất qua. Kiếp vân dần dần tiêu tán. Bầu trời khôi phục vạn dặm không mây bộ dạng. Vâng. Chu Nguyên trên người khí tức giống như bị ép đến cùng lò xo đột nhiên mất đi áp chế lực, trong nháy mắt dâng lên. Hắn khí tức không ngừng kéo lên. Xa so với độ kiếp thời điểm cường đại mấy lần. Chu Vi hiện lên nồng đậm linh khí, từ dưỡng Chu Nguyên. Trong đan điển, lại có biến hóa mới. Nguyên bản bất quá hạt gạo lớn nhỏ tinh thể, trải qua kiếp lôi rèn luyện, lại hoàn toàn vượt qua thiên kiếp về sau, kịch liệt bành trướng đến viên bi lớn nhỏ. Cái này, chính là Chu Nguyên Kim Đan. Khỏa này trong Kim Đan có một loại bình thường tu sĩ không thể địch nổi lực lượng. Khí hải viên mãn tại bây giờ Chu Nguyên trong mắt, bất quá sâu kiến. Kia lực lượng cường hãn tràn ngập tại thể nội, nhường Chu Nguyên phảng phất có loại này tự mình có thể đánh lượt thiên hạ vô địch thủ cảm giác. Một hạt kim đan vào bụng, từ đây xem ai đều là lạc kê. Rõ ràng không phải người. Nhưng Chu Nguyên trên mặt cá sừng sốt biểu hiện ra mãnh liệt trào phúng thuộc tính. Phảng phất tại hỏi, còn có ai? Chuyện tốn kẹo, cũng không hay, đừng đọc. Ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Chương 69, 0069 phạm là ngươi thổi Lý Mỗ một câu, Lý Mỗ cũng sẽ không như thế khó chịu. nhìn xem giữa không trung Chu Nguyên kia sâu đến không được bộ dáng. Lý Thúc Thúc bất đắc dĩ nâng chán. Quả nhiên, hắn hối hận nhận biết cá nhỏ. Cái đồ chơi này thực tế không hợp thói thường. Bất quá vừa mới kết đan mà thôi, vậy mà liền bành trướng. Cá nhỏ tranh thủ thời gian xuống tới. Lý Thúc Thúc vây vây tay. Tới rồi. Chu Nguyên cười hắc hắc, tranh thủ thời gian bơi đến Lý Thúc Thúc bên người. Há to miệng, cảm giác yết hầu ngứa một chút. Dùng nhãn thần đang hỏi Lý Thúc Thúc, không phải kết đan liền có thể nói chuyện sao, ta thế nào không thể nói chuyện a? Tựa hồ nhìn ra Chu Nguyên nghi hoặc, Lý Thúc Thúc bình tĩnh mà nói, ngươi cái gì gấp? Ngươi cho rằng cảnh giới đến thế là được rồi. Cái này không còn muốn học a? Đừng nóng nội, chờ một lát thúc dạy ngươi chính là. Tốt Thúc Thúc. Chu Nguyên trong ánh mắt tràn ngập tán thành. Quả nhiên là hắn Chu Mô công nhận Thúc Thúc. Người tốt ta. Đi, trở về đi, thu dọn một cái chính ngươi kết đan thu hoạch. Lý Thúc Thúc nói một câu. Mang theo Chu Nguyên về tới thất hoàng tử phủ thượng. Hiện tại thất hoàng tử là cao quý thái tử, có thể ở tại trong hoàng cung. Mà lại bởi vì thất hoàng tử gần nhất nhiều chuyện, cho nên tại phủ thượng rất khó coi đến thân ảnh của hắn. Trong sân, Chu Nguyên đầu tiên xem xét bảng. Chu Nguyên. Chủng tộc, hư vô âm dương ngư. Tu vi, kết đan sơ kỳ. Tâm pháp, thượng thừa hô hấp pháp đại thành, quy nguyên luyện khí quyết đại thành. Kỹ năng, liễm tức thuật tiểu thành, dưỡng kiếm thuật tiểu thành, ngự tự quyết tiểu thành, thiên lôi hóa ảnh tiểu thành, phá linh chỉ đại thành, giám bảo thuật tiểu thành, nhiên huyết bí thư nhập môn, cơ sở trận pháp chưa nhập môn. Pháp bảo, phi kiếm tứ giai hạ phẩm. Thiên phú thần thông, linh khí cảm ứng, bản thân hư vô, thái cực âm dương đồ. Điểm tích lũy, 17.550. Tiến hóa điểm, 972. Đánh giá, 1. Đây là một cái thể nội ngưng kết kim đan hư vô âm dương ngư, muốn bắt giữ cực kỳ khó khăn. 2. Sau khi độ kiếp hư vô âm dương ngư huyết nhục đạt được thăng hoa, đề nghị áp dụng một mạc nhất nấu nướng phương thức. Tốt ra hỏa. Nhìn một cái, có thể tăng lên hạng mục còn không ít. Bất quá Chu Nguyên hiện tại cái gì cũng không muốn tăng lên. Hắn tại thu dọn tự mình kết đan về sau thu hoạch. Kết đan sơ kỳ. Dựa theo Lý Thúc Thúc thuyết pháp, cảnh giới này người tu hành cùng yêu tộc, trong đan điền đều sẽ ngưng tụ một khỏa kim đan. Tất cả linh lực cũng chứa đựng tại kim đan ở trong. Đồng thời, sau khi độ kiếp, sinh mệnh sẽ đạt được thuế biến, thăng hoa. Tinh thần ngưng tụ, đản sinh thần niệm. Thần niệm cái này đồ vật tương đối thần kỳ. Chu Nguyên ý niệm khẽ động, cũng cảm giác ý nghĩ của mình phảng phất biến thành một cái vô hình thủ trưởng, bưng chén rượu lên. Vốn có thần niệm về sau, khống chế phi kiếm cũng biến thành càng thêm thông thuận. Như cánh tay sai sử. Thử thần niệm thời điểm cẩn thận một chút, nơi này tới gần hoàng cung, đừng đem tự mình thần niệm khuyết tán ra, không phải vậy thật phiền toái. Lý Thúc Thúc nghiêm túc dặn dò. Minh bạch. Chu Nguyên gật gật đầu. Thu hồi thần niệm về sau, Chu Nguyên lại cảm giác chính một cái hiện tại có lực lượng. Trong đan điền viên kia kim đan, rất êm dịu. Nhìn một cái, cũng cảm giác 10 điểm bất phàm. Cảm giác kết đan cảnh phía dưới, đều là sâu kiến a. Chu Nguyên suy nghĩ. Tu tiên giới quả nhiên là đẳng cấp xâm nghiêm. Vừa đột phá về sau, cũng cảm giác tự mình vô địch tại thế. Đơn giản tới nói, hắn Chu Mỗ cho là mình hiện tại châu đến không được. Xem ai cũng cảm giác mình có thể đánh được. Ngươi cái này cái gì nhãn thần? Lý Thúc Thúc chú ý tới Chu Nguyên nhãn thần, liền rất kỳ quái. Mới vừa vào kết đan, liền muốn cùng Lý Mỗ bản bản cổ tay rồi. Không, không cần để ý những này chi tiết nhỏ. Chu Nguyên lắc lắc vây ngực, sau đó bắt đầu thúc giục Lý Thúc Thúc. Tranh thủ thời gian dạy một chút ta nói chuyện à, chờ có thể nói chuyện về sau, nhàn rỗi thời điểm liền có thể trở về tìm Nhiễm Nhiễm chan tán gấu. Gấp cái gì a? Lý Thúc Thúc bĩu môi. Lời mặc dù nói như vậy, hắn nghiêm túc bắt đầu dạy bắt đầu. Chu Nguyên cũng nghiêm túc đang nghe. Mở ra treo máy trạng thái. Nhưng giống như không có gì dùng. Cái này đồ vật chỉ có thể dựa vào chính hắn đi học. Một khắc đồng hồ về sau. Lý. Thư. Thu. Nám. Chết. Bổ. Lúc. Vô cùng. Vung. Lý Thúc Thúc. Phát âm có chút không chính xác. Bất quá Chu Nguyên không chút nào hoảng. Đã đều có thể phát âm, vậy kế tiếp liền dễ dàng hơn nhiều. Trải qua dài đến nửa canh giờ sau khi luyện tập, Chu Nguyên đã hoàn mỹ nắm giữ nói chuyện kỹ xảo. Mà Lý Thúc Thúc cũng nhẹ nhàng thở ra. Luyện phát âm liền luyện phát âm chứ sao. Nói lời tất cả đều là đang nổ chính nó. Da mặt này chính là dạy như vậy chứ sao. Lý Thúc Thúc ánh mắt tham thảm. Phàm là ngươi cá nhỏ thổi Lý Mô một câu, Lý Mô cũng sẽ không như thế khó chịu. Lý Thúc Thúc, hiện tại chú cháu chúng ta hai giao lưu không có chướng ngại. Chu Nguyên có vẻ rất hưng phấn. Lý Thúc Thúc bình tĩnh gật đầu, sau đó nói, rất không tệ, nhưng còn cần cố gắng. kết đan cảnh cũng không phải là ngươi điểm cuối cùng. Yên tâm đi, ta hiểu. Chu Nguyên gật đầu. Ta cảm thấy ngươi không có hiểu. Lý Thúc Thúc cười cười. Cá nhỏ đang suy nghĩ gì, hắn còn không rõ ràng không thành. Lúc này nghiêm túc nói, nghĩ năm đó, thúc thúc của ngươi ta cũng cảm giác kết đan liền rất nhiều, kết quả đụng phải Bạch lão tiền bối, một bàn tay đem thúc rút ra ngộng, ba ngày ba đêm cũng không có lấy lại tinh thần a.